Dung Hoa, này bên nữ hải tử rụt rè, nàng thật là một chút đều không có. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đi một hề sân, hành đi, chúng ta đổi ngủ. Nay một đêm, rất nhiều người đều quá đến không bình tĩnh. Hôm sau, Dung Hoa lên liền nghe nói Trương Thị về nhà thăm viếng tin tức, này phỏng chừng là Khang Lưu Vũ vì mặt mũi thả ra tin tức, đêm qua Trương Thị hẳn là đã cùng chính mình hạ nhân đào tẩu. Khang Lưu Vũ cũng nhạy bén nhận thấy được sự tình không đúng, nếu không có gì vấn đề, Trương Thị sẽ không đánh một tiếng tiếp đón liền đi rồi, nơi này khẳng định có miêu nị. Hắn âm thầm phái người đuổi theo Trương Thị. Nhưng là Trương Thị cùng Khang Lưu Vũ như vậy nhiều năm phu thê, nàng đối Khang Lưu Vũ ý tưởng rất là quen thuộc. Cho nên nàng hư hoàng nhất chiêu, binh chia làm hai đường trở lại kinh thành. Khang Lưu Vũ tức giận đến hộc máu, hắn có điểm lo lắng, có điểm bất an. Chương 981 nhất thống giang hồ 49. Cung chủ, sự tình dựa theo ngài kế hoạch ở phát triển, Khang Linh Châu hiện tại liền ở Chỉ Bạc lâu chủ trong phòng. Dung Hoa lười biếng nằm ở giường nệm thượng, hỏi có điểm vân đạm phong khinh, xác định nàng là ở cáo trạng. Đúng vậy, Khang Linh Châu tố giác chính mình mẫu thân đảo tẩu hành vi, hơn nữa báo cho Chỉ Bạc lâu chủ hắn muốn giết hại chính mình vợ cả sự tình. Nàng nói, đây là nàng trong lúc vô tình biết đến. Chỉ Bạc lâu chủ đối này vẫn là có hoài nghi. Dung Hoa chút nào không ngoài ý muốn, rốt cuộc Khang Lưu Vũ bản thân chính là cái đa nghi tính tình. Nàng nói như thế nào? Khang Linh Châu nói chính mình là bởi vì bị mẫu thân ném xuống, mới tâm sinh bất mãn, hy vọng phụ thân đem mẫu thân tìm trở về, nàng không tin phụ thân là như vậy mưu hại chính thê người. Dung Hoa thưởng thức một hề mềm mại tóc đen, hắn đối một hề nói, nương tử, ngươi nói này 7 phần giả, 3 phần thật sự lời nói chính là để cho người tin tưởng. Một hề, mặt vô biểu tình lay hồi chính mình đầu tóc. Nay về sau nếu là vi phu tưởng dưỡng ngoại thất, có thể đối nương tử 7 phần giả, 3 phần thật sao? Dung Hoa dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ Mục Hề gương mặt. Mục Hề bỗng nhiên bắt lấy Dung Hoa tay, thanh âm lạnh băng vô tình, có thể, bất quá ta bảo đảm ngươi sống không đến mặt trời của ngày mai xuất hiện. Dung Hoa nhướng mày, hắn thân mật nói, nhưng vạn nhất ngày mai là trời đầy mây đâu. Mục Hề liền như vậy nhìn chằm chằm Dung Hoa, Dung Hoa mặt khác một bàn tay sờ sờ chính mình chóp mũi, hắn rôi tay nhẹ nhàng ôm lấy Mục Hề bả vai, hống nói, yên tâm hảo, có ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Kia ngoại thất chỉ sợ là ra đời không được. Hắc Y Nghệ Nhân, cung chủ, ngài có thể bận tâm một chút thuộc hạ cảm thụ sao? Ta hảo khó a. Hôm nay có lẽ không cần ăn cơm, có điểm căng. Dung Hoa tựa hồ cũng nhận thấy được bên cạnh còn đứng cá nhân có chút không ổn, vì thế xua xua tay, nói, đi nói cho Khang Linh Châu, bổn tọa tối nay sẽ đi gặp nàng. Hắc Y Nghệ Nhân lui xuống, Dung Hoa tiếp tục đầu một hề. Cảm mạo Linh Phi thường hoài nghi Dung Hoa tiếp tục đậu đi xuống trời tối phía trước còn có hay không Dung Hoa người này. Đậu ký chủ, ngươi sợ là ở tìm chết. Màn đêm buông xuống, Dung Hoa lại lần nữa kêu ra con rối, hắn thay đổi một bộ quần áo, lúc này đây là đem một hề cấp mang lên, bởi vì hắn biết, nếu không mang theo thượng, hắn khẳng định chân trước mới vừa đi, người này sau lưng liền đuổi kịp. Một khi đã như vậy, không bằng đặt ở mí mắt phía dưới, vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể thấy. Tối nay Chỉ Bạc lâu tựa hồ tăng thêm phong bị, nhưng là mặc dù như vậy cũng đối Dung Hoa cùng Mục Hề không có chút nào ảnh hưởng. Tới sân bên ngoài, Dung Hoa như cũng là theo thường lệ phóng tới trong viện gác đêm người, lại nhìn về phía bên người Mục Hề, Mục Hề đã đeo một cái mũ choàng, toàn hắc, một chút hoa văn đều không có. Nay từ xa nhìn lại, quả thực muốn cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Dung Hoa chiều Mục Hề đỉnh đầu duỗi tay, nhưng là liền ở Mục Hề bình đạm dưới ánh mắt dừng tay, hắn nghĩ tới chính mình phía trước đầu ổ gà. Vì thế Dung Hoa tay quay nhanh mà xuống, lựa chọn dắt lấy Mục Hề tay. Đi. Hắn đẩy ra cửa phòng, trong phòng mặt người ăn mặc chỉnh tề, là đã sớm thu được tin tức biết đêm qua người nọ sẽ đến. Dung Hoa quần áo tay háo to rộng, cho nên rũ xuống tới căn bản làm người thấy không rõ hắn là ở nắm Mục Hề. Có lẽ là trong phòng mùi hương làm Dung Hoa không thích ứng, vì thế hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút. Tới. Khang Linh Châu hôm nay cảm xúc ổn rất nhiều. Nhưng lại như vậy vừa thấy, thật sự không giống một cái thanh xuân như hoa nở thiếu nữ, ngược lại giống nhìn thấu hết thể tang thương bà lão. Bổn tọa nói qua hôm nay sẽ đến vậy tất nhiên sẽ đến. Khang Linh Châu hỏi, ngươi là Huyền Xương Cung Chủ. Dung Hoa cười một chút, bất quá có mặt nạ thế cho nên Khang Linh Châu không có thấy, hắn nói, này cùng ngươi quan hệ không lớn. Ta tổng phải biết rằng cùng ta hợp tác người là ai đi. Khang Linh Châu ngước mắt nhìn về phía Dung Hoa đôi mắt. Nhưng là giây tiếp theo nàng tựa hồ bị kia một đôi mắt trung lợi mũi nhọn trung đôi mắt, cái này làm cho nàng thập phần không thoải mái. A, Dung Hoa cười lạnh một tiếng, hợp tác. Người xứng sao? Khang Linh Châu nghe xong lời này, nháy mắt bị kích lên, nàng nói, nếu không xứng, vậy thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Dung Hoa một chút đều không để bụng Khang Linh Châu nói, hắn lại lần nữa thực ưu nhã nghe thấy một chút hương trong bao mặt mùi hương, sau đó nói, ngươi cảm thấy trừ bỏ bổn tọa nguyện ý giúp ngươi, còn có ai sẽ giúp ngươi? Bổn tọa liền tính không có ngươi, cũng có thể thu thập Khang Lưu Vũ, mà ngươi, liền không được. Khang Linh Châu thực tức giận, nhưng là không có biện pháp phản bác Dung Hoa nói, hắn nói chính là một chút cũng chưa sai. Mục đích của ngươi là cái gì? Bổn tọa mục đích rất đơn giản, chính là muốn Khang Lưu Vũ không hảo quá. Khang Linh Châu nhấp miệng, nàng nói, ta có thể phối hợp, nhưng là ngươi đáp ứng ta, lưu hắn một mạng. Dung Hoa đối lời này khịt mũi coi thường, rất là khinh thường. Điểm này bổn tọa cũng không xác định, bất quá ngươi cần phải suy xét rõ ràng, nếu Khang Lưu Vũ biết ngươi không phải hắn thân sinh nữ nhi, ngươi cảm thấy ngươi kết cục sẽ là cái gì? Khang Linh Châu không cần tưởng đều cảm thấy tâm sinh sợ hãi, nếu là như thế này, phụ thân nhất định sẽ giết nàng, nhất định sẽ. Hảo! Nàng hạ định quyết định đáp ứng rồi. Bất quá ta muốn trở thành chỉ bạc lâu chủ, ta muốn quyền thế. Dung Hoa đối này đảo cũng không ngoài ý muốn, bất quá trên dưới đánh giá một chút Khang Linh Châu. Nàng làm lâu chủ, này chỉ bạc trên lầu hạ có thể đáp ứng sao? Bất quá nhân gia có đáp ứng hay không hắn không để bụng, hơn nữa Khang Linh Châu có thể hay không sống đến kia một ngày còn rất khó nói. Hắn lấy ra một cái bình sứ, nói, ăn nó. Đây là cái gì? Khang Linh Châu thực cảnh giác. Nàng biết trước mắt người này không phải cái gì người tốt. Độc dược. Dung Hoa đảo cũng không cất giấu, là cái gì chính là cái gì. Yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, bổn tọa sẽ cho ngươi giải dược, rốt cuộc ngươi mạng nhỏ cũng không đáng giá tiền. Hơn nữa, ngươi tựa hồ không có cái khác lựa chọn. Đúng vậy, Khang Linh Châu không có cái khác lựa chọn, nàng chỉ có thể, thử một lần. Tại đây một khắc nàng nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng, nàng dứt khoát ăn xong độc dược. Hảo, hiện tại ngươi có thể nói như thế nào làm. Khang Linh Châu hận, nàng hận chính mình không có năng lực không có quyền thế. Nếu nàng có tiền có quyền, bất luận kẻ nào cũng không dám đối nàng như vậy. Cho nên, nàng lựa chọn muốn trở thành chỉ bạc lâu chủ. Đến nỗi người khác có phục hay không khí. Không có việc gì, nàng sẽ làm những người đó chịu phục. Đây là một bao mạn tính độc dược, ngươi là nhất tiếp cận Khang Lưu Vũ người, tin tưởng điểm này đối với ngươi là không có vấn đề. 10 ngày sau, hắn liền sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bất luận kẻ nào đều phát hiện không đến là ngươi làm. Đương nhiên, không nên trách bổn tọa không nhắc nhở ngươi. Khang Lưu Vũ là cái đa nghi người, ngươi nếu là một cái không cẩn thận, thực dễ dàng bị hắn phát hiện. Có làm hay không, liền ở ngươi. Chuyện tới hiện giờ, Khang Linh Châu biết chính mình không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể liều một lần. Nàng cầm lấy bình sứ, gắt gao nắm lấy, kiên định nói, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Dung Hoa khẽ cười một tiếng, kia bổn tọa liền đi rồi. Hắn mang theo một hề phất tay háo rời đi. Chương 982 Nhất Thống Giang Hồ 50. Dung Hoa nếu đã bị Khang Lưu Vũ cho rằng đời sau người nối nghiệp, như vậy hắn khẳng định sẽ làm Dung Hoa tiếp xúc một ít sự vật, đặc biệt là hắn hiện tại thân thể đại không bằng trước dưới tình huống. Mà Dung Hoa ở Khang Lưu Vũ dẫn dắt hạ cũng đích xác biểu hiện thật tốt, ở chỉ bạc lâu pha chịu cấp dưới thích, khen ngợi không tồi. Này không khỏi làm Khang Lưu Vũ rất là cao hứng, cảm thấy kiêu ngạo đồng thời đối Dung Hoa lại có chút kiêng kỵ, rốt cuộc hắn quá ưu tú, hắn nếu là quá ưu tú nói, có khả năng sẽ ảnh hưởng chính mình địa vị. Khang Lưu Vũ cảm thấy loại cảm giác này rất là mới lạ, trước kia không có nhi tử thời điểm, hắn hâm mộ người khác, hiện tại có, cao hứng đồng thời lại thập phần kiên kỵ. Dung Hoa biểu hiện thực nghe lời, ở trừ bỏ một hề sự tình thượng biểu hiện ra bất mãn ở ngoài, mặt khác đều là thuận theo. Nay dần dần làm Khang Lưu Vũ đối Dung Hoa kiên kỵ càng ngày càng ít. Vốn dĩ thân thể hắn hẳn là càng ngày càng tốt, nhưng là hắn không có loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy thân mình từ từ trầm trọng, chính là đại phu như thế nào cha đều cha không ra. Liền nói chính là hắn trọng thương chưa lành, lại thập phần làm lụng vất vả, cho nên cảm thấy thân mình mệt mỏi. Khang Lưu Vũ nghĩ đến gần nhất đích xác bởi vì lâu chung sự tình tương đối làm lụng vất vả, cho nên cũng không có hoài nghi. Một hề sự tình vẫn luôn là hắn không yên lòng, hắn cho rằng là cái bom hẹn giờ. Hắn tìm người hạ dược, rõ ràng thấy đối phương ăn, nhưng là ngày hôm sau kia nữ nhân vẫn là tung tăng nhảy nhót, hắn tìm người ám sát, cơ hồ đều là có đi mà không có về, nữ nhân này như thế nào liền như vậy tà môn đâu. Một hề đối địa phương không chọn cơ hồ đều biểu hiện ở sinh hoạt thượng, ở thất diệu môn thời điểm, nàng tiêu sái tự tại, ở khách điếm, đồng dạng tiêu sái tự tại, hiện tại ở chỉ bạc lâu cũng đồng dạng như thế. Dung Hoa nhưng thật ra có chút đau lòng, cảm thấy một hề là đi theo hắn chịu khổ. Nháy mắt chính là mấy ngày đi qua, Khang Lưu Vũ thân mình trầm trọng cơ hồ không xuống giường được, Dung Hoa liền cực nhọc ngày đêm canh giữ ở trước giường hầu bệnh, này hiếu tâm không biết cảm động bao nhiêu người. Gần nhất biến hóa lớn nhất còn có một người. Đó chính là Khang Linh Châu. Khang Linh Châu không ngừng mà học tập, không ngừng luyện võ, chẳng sợ té khóc lóc thảm thiết cũng là cắn răng tiếp tục học. Chỉ bạc lâu mọi người đều cho rằng lúc này bọn họ tiểu thư trưởng thành, đây là một kiện hỷ sự a. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Khang Linh Châu đều bỏ lỡ tốt nhất tập võ tuổi, cho nên liền tính hiện tại lại nỗ lực cũng sẽ không đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Nếu là lấy trước, đại gia còn sẽ cảm thấy tiếc hận, chính là hiện tại không giống nhau, hiện tại bọn họ có thiếu chủ, kia thiếu chủ cùng tiểu thư tất nhiên là bất đồng. Dược vị nhi luôn là làm người không thích, nhưng là trong khoảng thời gian này cùng Dược vị nhi làm bạn không ngừng là Khang Lưu Vũ còn có Dung Hoa. Trên giường bệnh Khang Lưu Vũ sắc mặt vô cùng tiểu tụy, một chút đều không có lúc trước ở võ lâm đại hội thượng khí phách hăng hái. Hắn nắm Dung Hoa tay, vui mừng nói, vi phụ đời này có thể có ngươi như vậy đứa con trai, là vi phụ phúc khi a. Hắn rất là cảm khái, nếu sớm biết rằng Dung Hoa sẽ như thế ưu tú, hắn quả quyết sẽ không như vậy tra tấn Dung Môi Nhi, ít nhất đem nàng dưỡng ở bên ngoài đem hải tử sinh hạ tới lại nói. Con hảo đứa nhỏ này không có ghi hận hắn. Lâu chủ nói chính là nói cái gì? Dung Hoa có ngài như vậy phụ thân mới là đáng giá kiêu ngạo sự tình, lâu chủ muốn sớm một chút hảo lên, chỉ bạc lâu không thể không có ngài. Hắn rất là thành khẩn nói. Khang Lưu Vũ cảm thán một tiếng, hắn vô vô Dung Hoa tay, nói, vi phụ này thân thể là ngày càng lụ bại, cũng không biết nào một ngày liền không có. Hoa Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu vi phụ thật sự có một ngày không còn nữa, ngươi muốn giúp vi phụ báo thủ, biết không? Khang Lưu Vũ là thật sự không phục bệnh ma, chính là hắn không có biện pháp. Trên thế giới này tiền tài có thể mua tới rất nhiều đồ vật, nhưng là này khỏe mạnh chính là mua không tới. Hắn không phục, nhưng là cũng không có biện pháp. Liên tính hắn đã chết, cũng sẽ không làm những người đó tiếp tục kiêu ngạo. Tô Mộc Hề, Huyền Xương Cung Chủ, đều phải chết. Lâu chủ, ngươi đừng nói lời này. Ta không cho phép ngươi nói lời này. Ta đã không có mẫu thân, ngại như thế nào nhẫn tâm làm ta lại mất đi thân nhân. Dung Hoa phảng phất là áp lực thống khổ, hắn vành mắt từng đỏ, cả người đều áp lực thật lớn bi thương. Khang Lưu Vũ thấy vậy, trong lòng rất là vừa lòng, đối Dung Hoa biểu hiện rất là vừa lòng. Bất quá. Lúc này đây, hắn tựa hồ thật sự không được a. Hoa Nhi, vi phụ muốn cho ngươi biết rốt cuộc là ai làm vi phụ biến thành như thế, là Thất Diệu Môn tiền nhiệm môn chủ, Tô Mộc Hề, cùng với Huyền Xương Cung Chủ, ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Hắn sắc mặt nghiêm túc thả trầm trọng nói. Ngươi phải cho vi phụ báo thủ. Dung Hoa thật mạnh gật đầu, nhưng là lại không có cấp ra hứa hẹn. Nhưng là Khang Lưu Vũ lại cho rằng Dung Hoa là đáp ứng rồi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Hoa Nhi, vi phụ muốn nhìn một chút bên ngoài phong cảnh. Là, ta mang lâu chủ ra tới. Dung Hoa trở về lúc sau, Mộc Hề lại nằm ở ghế mây thượng, nàng tựa hồ đặc biệt thích ở ghế mây thượng ngủ, chẳng lẽ mặt trên thực thoải mái sao? Dung Hoa tiến lên, duỗi tay nhẹ nhàng nắm Mộc Hề cái mũi, làm nàng không thể hô hấp. Mộc Hề nhận thấy được cảm giác hít thở không thông nháy mắt mở to mắt. Sau đó liền đâm nhập một đôi rực rỡ lung linh mang theo mỹ diễm phong tình đôi mắt. Người muốn mưu sát thân thê. Dung Hoa buông tay, hắn đem Mộc Hề vớt lên ôm vào trong ngực, chính mình ở trên ghế nằm xuống. Hắn nói, nương tử, vi phu như thế nào bỏ được giết hại ngươi? Ngươi đừng vội nói bậy. Mộc Hề không hài lòng hiện tại tư thế, tay nàng đè lại bên cạnh tay vịt, sau đó một cái xoay người, nàng cùng Dung Hoa liền thay đổi vị trí. Dung Hoa dở khóc dở cười, cũng đã thói quen Mộc Hề này khác thường hành động. Ngươi liền không cảm thấy vi phu thực trọng sao? Trọng sao? Mộc Hề bóp Dung Hoa gầy nhưng rắn chắc eo đem người cử một chút, kia mảnh khảnh cánh tay sức lực lao đại, hoàn toàn có thể đem một cái tráng hán giơ lên. Dung Hoa tò mò sờ sờ Mộc Hề cánh tay, nói, vi phu rất tò mò ngươi này cánh tay là chuyện như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực. Mộc Hề véo véo Dung Hoa eo, nói, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, thiếu tò mò. Dung Hoa, nương tử, ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì? Mộc Hề cách quần áo sờ soạn một chút, nói, ta muốn làm cái gì không rõ ràng sao. Dung Hoa bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng, lời lẽ chính đang nói, không được. Không ai mối tằng tiệu với nhau là không thể thực hiện. Ta tiểu nương tử đáng giá tốt nhất. Mộc Hề, như vậy đa lễ giáo dùng để làm cái gì? Không thú vị. Đều nói chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hôm nay thành thân. Mộc Hề banh khuôn mặt nhỏ nói lời này. Dung Hoa, không được, quá hấp tấp, này không tốt. Này cũng không được kia cũng không được. Mộc Hề có điểm tưởng niệm ở tiên giới nhật tử, có điểm tưởng niệm huyền huyễn vị diện, có điểm tưởng niệm yêu tộc. Nhanh, chờ bên này sự tình một kết thúc, chúng ta liền thành thân. 10 ngày thời gian dây lát tức quá, nếu không bao lâu. Mộc Hề không để bụng, dù sao ăn không hết thịt cũng là muốn uống vừa uống canh, phía dưới nội dung thuộc về trả phí nội dung, cấm quan khán. Chương 983 nhất thống giang hồ 51. Đây là ngày thứ 8, lại có 2 ngày Khang Lưu Vũ liền sẽ hoàn toàn tử vong. Đại phu kiểm tra lúc sau sẽ là bởi vì trọng thương khó chữa, dẫn đến cái chết. nhưng là ngoài ý muốn liền xuất hiện tại đây ngày thứ 8, Khang Linh Châu hạ độc sự tình bại lộ. Mục Hề hỏi, ngươi làm? Dung Hoa lộ ra nhợt nhạt tươi cười, hắn nói, nương tử, không có chứng cứ đó là oan của người, vi phu như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu. Ngươi chính là đem vi phu cấp xem thường nha. Mục Hề đối hắn nói là một chữ nhi đều không tin. Việc này nói không chừng chính là hắn làm. Ngươi không đi xem? Mục Hề hỏi. Tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng là nàng vẫn là nằm ở trên ghế nằm, một chút động tĩnh đều không có. Dung Hoa ánh mắt dừng ở trong viện khai rất khá đoá hoa, nói, đi, khẳng định đi, một lát liền có người tới. Dứt lời, liền nghe thấy có người dẫm lên vũng nước bước nhanh chạy tới. Dung Hoa ngược lại vì Mục Hề đảo thượng một chén nước, nhẹ giọng nói, nương tử uống trà. Mục Hề cự tuyệt, không uống, trà uống nhiều quá ngủ không yên. Dung Hoa, đều không bồi hắn diễn kịch. Gã sai vật chạy vào, thở phì phò nói, thiếu chủ, lâu chủ thỉnh ngài qua đi. Dung Hoa lập tức buông chung trà, ngược lại bước nhanh đi đến gã sai vật trước mặt, biểu tình vội vàng do hỏi, chính là lâu chủ đã xảy ra sự tình gì. Gã sai vật do dự gật đầu, Dung Hoa lạnh giọng nói, kia còn không đi thỉnh đại phu. Thỉnh, thỉnh, chính là đã xảy ra chuyện, thiếu chủ mau chút đi xem đi. Dung Hoa nghe vậy lập tức cất bước liền đi, hắn đi được mau, nhưng là đi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu đối Mục Hề nói, nương tử hảo hảo nghỉ tạm, vi phu đi xem lâu chủ. Mục Hề, không nghĩ bồi ngươi diễn kịch, thỉnh ngươi tự giác một chút. Bỗng nhiên Mục Hề đứng dậy, trên người nàng đắp một kiện áo choàng, nói, đi thôi, ta cũng đi xem. Nàng thanh âm lười biếng, nhưng là lười biếng chung còn phải mang theo một chút lạnh lẽo. Nhân loại thân thể có điểm không còn dùng được, còn không phải là nằm mấy ngày sao? Cư nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. Nàng trong lúc lơ đãng hoạt động một chút gân cốt, sau đó đuổi kịp Dung Hoa nện bước. Chỉ bạc lâu mọi người đều biết bọn họ thiếu chủ nào nào đều hảo, chính là có một chút không tốt, quá mức sùng thê. Nương tử, lâu chủ hiện tại phòng trừng tình huống khẩn cấp, chúng ta mau chút. Nói, Dung Hoa đã lôi kéo Mục Hề nhanh tay bước mà đi, cơ hồ là dùng tới khinh công. Gã sai vật thấy vậy, cảm thấy rất là vui mừng. Kỳ thật thiếu chủ cũng khá tốt. Dung Hoa sân khoảng cách chủ viện cũng không xa, cho nên hai người thực mau liền đến chủ viện, lúc này chủ viện quả thực loạn thành một nồi cháo. Thiếu chủ. Trong viện người thấy Dung Hoa đều là sôi nổi hành lễ. Lâu chủ có khỏe không? Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bọn họ sắc mặt cổ quái gật đầu, nhưng là vẫn là nói, thiếu chủ vẫn là chính mình đi xem đi. Dung Hoa nghe vậy, lập tức lôi kéo Mục Hề đi vào. Mục Hề, chậm một chút sẽ chết sao? Vừa mới vào cửa, Dung Hoa liền thấy cả người là huyết Khang Linh Châu nằm liệt trên mặt đất. Dung Hoa cả kinh, giả vờ không biết, hỏi, đây là, làm sao vậy? Khang Linh Châu ho khan vài tiếng, muốn đứng lên, lại căn bản không có biện pháp đứng dậy. Nàng ở nhìn về phía Dung Hoa thời điểm trong ánh mắt toát ra chính là làm người cảm thấy kinh hãi chấp niệm. Tay nàng đã lây dính máu tươi, nhưng là vẫn là chấp nhất rồi hướng Dung Hoa vạt áo. Vạt áo nơi tay lây dính thượng thời điểm nháy mắt lưu lại vết máu. Dung Hoa, ta nhẫn. Dung Hoa. Cứu ta. Nàng thanh âm hơi thở mong manh, tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Dung Hoa. Dung Hoa không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn bước nhanh đi đến trước giường. Giờ phút này Khang Lưu Vũ trước giường còn đứng một người, người này là cái cao thủ, nghĩ đến là hắn đem Khang Linh Châu đánh thành như vậy. Lâu chủ, đây là có chuyện gì? Tiểu muội vì sao sẽ như thế? Dung Hoa vội vàng hỏi nói. Sau đó nhìn suy bại Khang Lưu Vũ, lại hỏi, lâu chủ thân mình còn hảo. Khang Lưu Vũ đích xác mau không được. Bất quá hắn ho khan vài tiếng, vẫn là có thể nói lời nói, cái kia nghịch nữ, cư nhiên ở buồn lâu chủ đồ ăn hạ độc. Dung Hoa hiểu rõ, mặt ngoài lại làm ra khiếp sợ bộ dáng, hắn nói, này, có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Tiểu muội là lâu chủ thân sinh nữ nhi, quả quyết không có lý do gì hại lâu chủ. Ha ha, buồn lâu chủ nhưng thật ra không nghĩ tới nàng còn có làm lâu chủ lòng ngông dạ thú. Cũng thế, ngươi là chỉ bạc lâu thiếu chủ, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi giết nàng. Dung Hoa có vẻ thực do dự. Hắn nói, này, nàng là ngài nữ nhi a, chính là nàng muốn ta mệnh. Khang Lưu Vũ không đau lòng sao? Hắn cũng thực đau lòng, chính mình thân sinh nữ nhi thế nhưng vì quyền thế muốn hắn mệnh. Đây là báo ứng sao? Chính là hắn thật sự không phục a. Có lẽ, không phải nàng muốn ngươi mệnh đâu. Dung Hoa thanh âm thay đổi cái điệu, nay điệu làm chỉ bạc lâu chủ vô cùng quen thuộc, hắn hoảng sợ nhìn về phía Dung Hoa. Nhưng là lại phát hiện đứng ở chính mình bên người người chính là Dung Hoa, không phải cái kia lệnh người sợ hãi người. Như vậy trong phòng này liền còn có thứ năm cá nhân, là Huyền Xương Cung Chủ. Huyền Xương Cung Chủ nếu tới rồi, vì sao không hiện thân? Khang Lưu Vũ làm bộ chấn định hỏi. Dung Hoa phụ cười, hắn đối Mục Hề dối tay, Mục Hề lấy ra hắn Huyền Xương Cung Chủ trang phục. Dung Hoa khỏe miệng run rẩy, nhưng chưa nói cái gì, chỉ là cầm mặt nạ mang ở chính mình trên mặt. Khang Lưu Vũ, hiện tại cảm thấy quen thuộc đi. Dung Hoa nói, này Mỹ Diễm thanh âm, thật là rất có công nhận độ. Ngươi là Huyền Xương Cung Chủ. Không, chuyện này không có khả năng. Dung Hoa cười một tiếng, thanh âm kia điệu, quả thực làm người vô cùng quen thuộc, cũng có thể kích khởi bọn họ chỗ sâu nhất sợ hãi. Huyền Xương Cung Chủ, một cái tuổi không lớn, lại làm người vô cùng kiêng kỵ nhân vật. Như thế nào không có khả năng? Tựa hồ một trương mặt nạ đích sắc vô pháp làm chỉ bạc lâu chủ xác định bổn tọa thân phận đâu. Nương tử ở chỗ này từ từ, bổn tọa đi đổi cái trang. Mục Hề ngạch đầu, nàng có điểm hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ đây là một cái game thời trang vị diện? Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lén lút chơi mua ấm? Bổn đại lao sao có thể chơi như vậy ấu trĩ trò chơi? Lời nói là nói như vậy, nhưng là Mục Hề thật đúng là khẽ meo meo chơi qua. Chỉ là loại chuyện này làm đại lão nàng như thế nào có thể thừa nhận đâu. Kia khẳng định là không thể thừa nhận. Không bao lâu, Dung Hoa lại lần nữa trở về, nghiễm nhiên chính là một bộ Huyền Xương Cung Chủ trang điểm. Hiện tại chỉ bạc lâu chủ tin chưa? Dung Hoa cười nói. Hắn hiện giờ thanh tuyến cùng nguyên lai Dung Hoa ôn nhuận thanh tuyến có cực đại bất đồng, có thể nói căn bản chính là hai người, nhưng kỳ thật cái này thanh tuyến mới là hắn nguyên bản thanh âm, mê người trầm luân yêu vật. Chính đạo nhân sĩ làm lâu rồi thật đúng là cho rằng chính mình là người tốt. Dung Hoa tựa hồ có điểm cảm khái. Kia chân chính Dung Hoa đâu? Bổn lâu chủ nhi từ đâu? Khang Lưu Vũ nhất thời vô pháp tiếp thu chính mình ưu tú nhi tử thế nhưng là chính mình đối thủ một mất một còn, hắn bức thiết hỏi. Dung Hoa đi đến trước mặt hắn, duỗi tay, một cây ngân châm trực tiếp mạt sát Khang Lưu Vũ sở cho rằng cao thủ, người nọ là đánh trả chi lực đều không có. Ngươi, bổn lâu chủ nhi từ đâu? Chương 984 Nhất Thống Giang Hồ 52. Dung Hoa hơi hơi khom lưng, hắn nhìn chằm chằm Khang Lưu Vũ kia lệnh người buồn nôn mặt, nhẹ giọng nói, Dung Hoa thân phận là thật sự, nói cách khác, ta trên người đích sắc có ngươi một nửa máu, tuy rằng kết quả này làm người thực khó chịu, nhưng là cũng thật là sự thật, nếu có thể, bổn tọa tình nguyện đem thuộc về ngươi máu toàn bộ đổi đi. Ngươi chính là Dung Hoa. Ngươi chính là Dung Môi Nhi cùng bổn lâu chủ hải tử. Dung Hoa gật đầu, rốt cuộc không cần lừa mình dối người. Đúng rồi, ngươi một lòng che chở hải tử, cũng chính là Khang Linh Châu, kỳ thật nàng không phải ngươi thân sinh nữ nhi, nàng là Trương Thị bên ngoài tư thông sinh hạ hải tử, thế nào? Kết quả này là ngươi vừa lòng không? Khang Lưu Vũ chỉ cảm thấy một ngụm buồn bực phát không ra, đột, một ngụm máu tươi phun tới, tùy theo ngã xuống còn có hắn đã bị độc dược đảo rông thân thể. Hiện tại cảm giác như thế nào? Năm đó nếu ngươi không như vậy đối đãi bổn tọa mẫu thân, ngươi tưởng kết quả có thể hay không giống nhau đâu? Khang Lưu Vũ hận A, có thể không hận sao? Nữ nhi không phải chính mình thân sinh, chính là chính mình tốt xấu dưỡng như vậy nhiều năm, nàng lại đối hắn hạ độc, y đồ hại hắn tánh mạng. Nhi tử là chính mình thân sinh nhi tử, lại là chính mình đối thủ một mất một còn. Bạch Nhãn Lang, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Khang Lưu Vũ trong miệng tất cả đều là huyết, hắn hận độc những người này. Đừng có gấp, còn có chuyện không nói cho ngươi đâu. Trương Thị Độc, là bổn tòa hạ. Tin tưởng ngươi cũng hoài nghi quá, rốt cuộc ngươi là tính toán hạ tử thủ giết ngươi chính thê. Ta độc, cũng là ngươi. Khang Lưu Vũ tuy rằng là đang hỏi, nhưng là hắn cơ hồ có thể khẳng định chính là Dung Hoa, như vậy làm đại phu vô pháp phát hiện độc dược, Khang Linh Châu là tuyệt đối không có, như vậy chỉ có hắn có, Huyền Xương Cung chính là ma cung A. Dung Hoa gật gật đầu, nhưng thật ra thông minh một hồi, này độc thật là bổn tọa giao cho Khang Linh Châu. Bổn tọa vốn là tính toán hai ngày sau lại nói cho ngươi chân thật tình huống, không nghĩ tới Khang Linh Châu rốt cuộc là cái làm việc bất lợi, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Bất quá không có việc gì, sớm một chút cho ngươi đi cấp bổn tọa mâu thân bồi tội cũng có thể. Khang Lưu Vũ biết chính mình sống không được, một cái Dung Hoa hắn có lẽ còn không sợ, chính là này không chỉ là Dung Hoa, này vẫn là Huyền Xương Cung Chủ, cái kia đáng sợ người. Kỳ thật ngươi nên kiêu ngạo, ngươi như vậy bình thường lại sinh ra bổn tọa như vậy ưu tú người. Khang Lưu Vũ thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra tới. Chưa bao giờ gặp qua như thế tự luyến thả mặt dày vô sỉ người. Mục Hề đều có điểm hết trôi nói rồi, người này, có điểm mê chi tự tin A. Năm đó dẫm đạp quá mẫu thân người, bổn tọa đều sẽ nhất nhất đưa bọn họ đi xuống địa ngục. Ngươi không cần lo lắng trên đường sẽ cô đơn. Một phen chủy thủ trực tiếp xuyên qua Khang Lưu Vũ trái tim, hắn làm rõ ràng, căn bản khinh thường với che giấu sự thật. Khang Lưu Vũ đã sớm bị độc dược tra tấn không ra hình người. Một phen chủy thủ đủ để muốn hắn mệnh. Dung Hoa đứng dậy, hắn nói, làm phiền nương tử chờ một chút. Hắn đứng dậy đi đến trước cửa, trên mặt đất Khang Linh Châu đã hơi thở thoi thoát, nàng chính là tưởng đụng vào Dung Hoa đều không thể rỗi tay, một ngón tay đều không động đậy. Dung Hoa đi ngang qua Khang Linh Châu thời điểm dừng một chút, sau đó vẫn là lấy một cái bình sứ đặt ở nàng trong tầm tay, nói, giải dược ở chỗ này, có thể hay không sống sót liền xem chính ngươi tạo hóa. Hắn khinh thường sát này đó nhu nhược người, nhưng là cũng sẽ không đi làm kia Bồ Tát. Đại môn mở ra, tất cả mọi người thấy chính là một thân hồng y huyền xương cung chủ, mà không phải bọn họ yêu thích thiếu chủ. Nhưng là mặt nạ gỡ xuống tới, mọi người chấn kinh rồi. Dung Hoa nói, lúc trước khinh nhục bổn tọa mẫu thân người đều đứng ra, nếu không đứng ra, bổn tọa không ngại toàn bộ giết. Lúc này rất nhiều người đều luống cuống. Có thể ở ngay lúc này đi vào nơi này, tất nhiên đều là chỉ bạc trong lâu mặt địa vị tương đối cao, nhưng là những người này thường thường là thương tổn quá Dung Môi Nhi. Mọi người sao động bất an, nhưng là không có người đứng ra. Dung Hoa bọn họ là không sợ hãi, nhưng là bọn họ sợ hãi Huyền Xương cung chủ, cái kia ở trên giang hồ xếp hạng đệ nhất người. Nếu không có người đứng ra, kia bổn tọa không ngại, đều giết. Thiếu chủ chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ a. Đúng vậy, chúng ta đều là bị lâu chủ bức bách, chúng ta cũng không nghĩ a. Dung Hoa cũng mặc kệ này đó, hắn động tác mau như sấm điện, cơ hồ đều là nhất chiêu chí mạng. Cái này trên giang hồ xếp hạng đệ nhất danh hiệu cũng không phải là mua danh chỗ tiếng, Dung Hoa võ công rất mạnh, những người này căn bản không phải đối thủ. Cấp Khang Lưu Vũ hạ độc, gần nhất thật là muốn cho hắn nhận hết tra tấn, đệ nhị, lại là tưởng đem những người này đều cấp triệu tập lên, như vậy, hắn liền có thể toàn bộ đều giết. Máu tươi nhiễm hồng cái này sân, sở hữu hạ nhân sợ tới mức thét chói tai, khắp nơi chạy trốn, nhưng là cái này thế nhân trong mắt yêu ma lại không có tính toán đối tỷ nữ hạ nhân xuống tay, mà là lại lần nữa đi vòng vèo trở về nhà ở. Tuy rằng vừa mới giết người, trên người mang theo rất nặng mùi máu tươi, nhưng Dung Hoa ở đối mặt Mục Hề thời điểm vẫn là tràn ngập ôn nhu. Hắn lộ ra một nụ cười, nói, nương tử, chúng ta về nhà. Hắn duỗi tay, như ngọc trên tay lây dính máu tươi, thấy vậy, hắn bắt tay ở trên quần áo lau khô lúc sau mới nắm lấy Mục Hề tay, cười đến từ ngọn, nội tâm lại vô cùng hoang vắng. Mục Hề theo hắn đi ra sân, đầy đất thi thể, nhân thân thượng mùi máu tươi thực trọng, trọng đến lệnh người tưởng phun, nhưng là hai người kia đều không phải cái gì ngốc bạch ngọn, không phải nhà ấm đóa hoa, cho nên buồn nôn này đó căn bản không tồn tại. Một tháng kỳ hạn không sai biệt lắm tới rồi, Mục Hề dung mạo cũng dần dần khôi phục, nhưng là Dung Hoa lại một chút không thèm để ý. Hắn nắm Mục Hề đi ở trên đường cái, tuy rằng trên đường cái rất là náo nhiệt, nhưng là Dung Hoa lại cảm giác trên thế giới này chỉ có bọn họ hai người. Hắn nói, chúng ta trở về liền thành thân, được không? Mục Hề gật đầu. Thành thân ăn thịt, ăn thịt 404, nàng thích. Dung Hoa cười, nước mắt lại xuất hiện. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc báo thủ. Con hảo, còn cũng may trong lúc này hắn gặp Mục Hề, nếu không có nàng, báo thủ lúc sau hắn lộ lại nên đi như thế nào? Dung Hoa không biết, hắn tưởng, lúc ấy hắn khẳng định sẽ thập phần mờ mịt, thế giới này như vậy không thú vị. Con hảo kịp thời gặp nàng. Hai người ra Tây Hoa Thành, cửa thành ngoại thuật an liền chờ ở bên ngoài, đương hắn thấy Mục Hề cùng Dung Hoa hai người ra tới, hắn lập tức đón nhận đi, nói, A tỷ, tỷ phu, ta sáng nay nghe nói chỉ bạc lâu xảy ra chuyện, liền đoán các ngươi khẳng định muốn xong việc nhi, cho nên liền ở chỗ này chờ, ta có phải hay không rất lợi hại. Dung Hoa mơ hồ không chừng suy nghĩ mới dần dần kéo lại, hắn nói, chúng ta muốn thành thân, giới khi ngươi tới. Thuật an nghe vậy, lập tức nói, kia khá tốt nha, cụ thể cái gì thời gian. A tỷ cùng tỷ phu hôn lễ ta là tất nhiên trình diện. Cụ thể thời gian ta sẽ ở trên thiệp mời viết tốt. Dung Hoa nói. Hành, kế tiếp các ngươi là phải về Huyền Xương cung sao. Dung Hoa ngạch đầu, Mục Hề cũng đi theo gật đầu. Ta đây cùng các ngươi cùng đi tính. Dung Hoa có chút vô ngữ, ngươi không sợ bị phụ thân ngươi đánh chết. Hắn không được. Chương 985 nhất thống giang hồ 53. Gần nhất trên giang hồ không yên ổn à, chỉ bạc lâu chủ bị giết, cao tầng nhân vật cơ hồ đều bị tiêu diệt. Dư lại đều là một ít không thành khí hậu người, có thể nói chỉ bạc lâu đã không còn nữa từ trước, nguyên khí đại thương. Thất Diệu Môn chủ phản bội ra Thất Diệu Môn, gia nhập Huyền Xương cung. Võ Lâm Minh chủ chế độ bị thay đổi, hiện giờ chọn dùng chính là phân quyền mà trị, Võ Lâm Minh tổ chức bởi vậy xuất hiện. Bất quá trên giang hồ còn đã xảy ra một sự kiện, đó chính là Huyền Xương cung chủ muốn thành thân, nghe nói cưới vẫn là năm đó Thất Diệu Môn môn chủ, cái kia kêu Tô Mục Hề. Muốn nói khởi cái này Tô Mục Hề cũng là một cái truyền kỳ nhân vật, nàng võ công tuyệt thế, nghe nói chính là xếp hạng đệ nhất Huyền Xương cung chủ đều phải vọng mà khiếp bước, nhưng là như vậy một người không tạo phúc võ lâm, cố tình phải gả cho nhân gia Huyền Xương cung chủ, đây là cỡ nào luẩn quẩn trong lòng a. Bất quá nghe nói, cái này Huyền Xương cung chủ lớn lên cực hảo xem, vô luận nam nữ thấy đều phải vì này khuynh tâm cái loại này. Đó là, ta tỷ phu có thể lớn lên kém sao? Thuật An uống một ngụm quán ven đường trà, sau đó cầm lấy cây quạt chiều một phương hướng đi đến. Hắn đi đến một cái bàn trước dừng lại, hỏi, lúc trước các ngươi không phải mặc kệ A tỷ sao? Như thế nào A tỷ thành thân các ngươi còn muốn đi? Chẳng lẽ sẽ không sợ các ngươi thất diệu môn bị võ lâm nhằm vào? Không sai, này một bàn ngồi người chính là thất diệu môn. Phân biệt là Lục Văn Trì, Phương Đông Nhạc, Chiêu Toàn ba người. Phương Đông Nhạc phồng lên quai hàm, nói, đó là trưởng môn không cần chúng ta, không phải chúng ta không cần trưởng môn, ngươi đừng vội tại đây nói bậy. Lục Văn Trì mỉm cười nói, Tuyết Bảo thiếu chủ, này cơm cũng ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói bậy, đại sư tỷ là chúng ta trưởng môn nếu muốn thành thân, làm đệ tử như thế nào có thể không đi xem. Thuật An nghe vậy, tới hứng thú, hắn hỏi, như thế nào? Các ngươi còn nhận A tỷ cái này trưởng môn. Chiêu Toàn cũng xen vào nói, kia đương nhiên, đại sư tỷ lại không có làm sai cái gì, nàng là chúng ta vĩnh viễn trưởng môn. Thuật An nhìn về phía mặt khác hai người, Phương Đông Nhạc là bạo tính tình, cái thứ nhất không nín được, nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu sư muội nói đúng, trưởng môn là vĩnh viễn trưởng môn. Lục Văn Trì cũng là ôn hòa nói, sư đệ sư muội nói rất đúng, ta cũng như thế cho rằng. Thuật Tiên vui, hắn nói, vậy cùng nhau đi thôi. Tuy rằng đó là Huyền Xương Cung, nhưng là chạy tới Huyền Xương Cung chính đạo nhân sĩ nhưng không ở số ít, thất diệu môn vài người, Tuyết Bảo hai người, Thuật An cùng hắn thân thể này lao tử cha. Còn có Dược Vương cốc chủ, thậm chí cái này Không Minh đại sư thu được thư mời đều đi. Trận này hôn lễ làm rất lớn, đại làm người đều cảm thấy có điểm phô trương lãng phí, nhưng là lại có bao nhiêu nữ tử hâm mộ nha. Mục Hề ăn mặc màu đỏ áo cưới ngồi ở trước gương. Nàng dung mạo đã khôi phục, mặc dù không có phía trước gương mặt kia đẹp, nhưng cũng là một cái ít có đại mỹ nhân. Tân nương tử lớn lên cũng thật đẹp à, đây là lao thân nhiều năm như vậy gặp qua đẹp nhất tân nương tử. Tuổi hơi chút lớn một chút ma ma nói. Đây là Dung Hoa đi mời đến ma ma, nghe nói là con cháu mãn đường, cả đời không có chịu quá cực khổ cái loại này. Kỳ thật tân nương tử hẳn là cười một cái liền càng thêm kinh diễm. Mục Hề nhìn trong gương người, nói, không cần. Nàng cho rằng chính mình đã từng là thích cười người, nhưng là theo ký ức giải phóng, nàng minh bạch, nàng là thiên địa dựng dục ra tới liền không lớn ái cười, có lẽ nàng là một viên cục đá biến đi. Mama tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng không tốt ở nhân gia đại hôn hết sức nói không dễ nghe lời nói, vì thế tiếp tục nói cắt tường lời nói. Giờ lành không sai biệt lắm tới rồi, tân nương tử tùy lao thân đứng lên đi. Màu đỏ khăn voan che khuất Mục Hề dung mạo, dù vậy, nàng mỗi một bước đều đi thực ổn. Ở Mama xem ra, đây là một đôi có 102 thần tiên phu thê, là ngàn ngàn vạn vạn người đều tìm không thấy một đôi, nàng có thể tham gia như vậy hôn lễ, thật là một loại phúc khí. Tân nương tử ra tới, đi qua lưu trình, không ít người quen ồn ào chúc phúc, náo nhiệt phi phàm. Huyền Xương Cung không có như vậy nhiều quy củ, thường thường như vậy bọn họ toát ra cảm tình nhất chân thành tha thiết. Đã bái đường Mục Hề lại bị đưa về tân phòng, nàng cảm thấy bụng có chút đói, vì thế duỗi tay tưởng xốc lên khăn voan. Không thể. Tân nương tử không thể chính mình xốc lên khăn đoan, này không may mắn. Mục Hề không tin này đó, nàng chính là thần, còn cần mấy thứ này. Ngươi đi cho ta lấy một chút ăn. Mama có chút do dự, nàng nói, này không hợp quy củ, sợ là không tốt. Mục Hề thực ngay thẳng nói, nếu là không ăn no trong chốc lát làm sao bây giờ sự. Không sức lực. Mama một bức, này tân nương tử đang nói cái gì? Không phải là nàng tưởng cái kia đi. Thiên nột, cái này tân nương tử, hảo sinh mánh. Nàng đều có chút ngượng ngùng, sau đó nói, ta đây đi cấp tân nương tử lấy điểm ăn, ngươi cẩn thận một chút, đừng hoa trăng dung. Nàng đi cầm một chút quả hạch, cẩn thận đưa tới Mục Hề trước mặt. Muốn nói này Huyền Xương Cung là cái không chú trọng quy củ, từ điểm đó là có thể nhìn ra tới, này nếu là ở kinh thành những cái đó quý nữ trên người, đã có thể không phải như thế. Mục Hề hơi chút lót lót bụng, sau đó nói, đà tạ. Mama tức khắc cười, nói, tân nương tử thật đúng là cái có lễ nghĩa cô nương. Này không biết còn tưởng rằng chúng ta cùng chủ lấy cái tiểu thư khuê các đâu. Nàng là thiệt tình khen, cũng không có chút nào châm trọng. Mục Hề không thèm để ý, nàng có chút nhàm chán ngồi. Thiên không sai biệt lắm toàn đen, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Nháo động phòng, nháo động phòng. Chúng ta muốn nháo động phòng. Dung Hoa cao hứng, lại có chút bất đắc dĩ. Loại này thời điểm như thế nào có thể quét đại gia hứng thú đâu. Chính là Hề bảo không phải thích náo nhiệt người nha. Vẫn là Thuật An ra tiếng nói. Các ngươi nếu là tưởng bị A tỷ tấu một đốn, ta là không ngại các ngươi đi nháo động phòng, A tỷ đánh người nhưng hung. Mọi người vốn dĩ đều là uống rượu nhiều, lập tức nghĩ đến làm ồn ào, chính là chợt nghe được Thuật An lời này, này không khỏi nhớ tới đối phương là cái dạng gì người, nháy mắt rượu tỉnh hơn phân nửa, lập tức nói, không không không, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ta chờ vẫn là không chỉ hoan các ngươi. Đi đi đi, đại gia uống rượu đi, uống rượu đi. hôm nay nếu không say không về ha. Nói xong, đại gia lập tức giải tán. Thuật An cấp Dung Hoa so cái thủ thế, tựa hồ là cầu khích lệ. Dung Hoa lập tức nói, rất tuyệt. Thuật An lúc này mới cười hì hì đi rồi. Dung Hoa vào phòng, ma ma thấy vậy, nói vài câu cắt tường lời nói, sau đó khiến cho Dung Hoa dùng như ý cân đi khơi mào khăn đoan. Mất đi khăn đoan che lấp, Mục Hề tuyệt thế dung mạo nháy mắt bại lộ ở trong tầm nhìn. Ngày thường Mục Hề không thích hóa trang, nhưng là nàng nếu là hóa trang lên, thật là làm người kinh diễm không thôi. Ma ma lại nói vài câu cắt tường lời nói, làm hai người uống rượu hợp cẩn. Mục Hề là cái tiểu lượng không tốt, Dung Hoa muốn hơi hảo một chút, nhưng là không chịu nổi Mục Hề cường thế lên hắn là chút nào đều chống cự không được. Ma ma tuy rằng cảm thấy kỳ kỳ quái quái, nhưng kế tiếp thời gian thuộc về nhân gia vợ chồng son, vì thế nàng cũng cười hì hì lui xuống. Biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe lần tới phân giải. Chương 986 học bá dưỡng thành kế hoạch một nhất thống giang hồ bộ phận. Hiện tại có thể đi. Mục Hề ôm Dung Hoa eo, hắn eo có lẽ là bởi vì hàng năm luyện võ, cho nên một chút thịt thừa đều không có. Sờ lên, cũng không phải thực mềm mượt. Mục Hề bất mãn khác một chút, tuy rằng không nặng, nhưng là truyền đạt nàng bất mãn ý tứ. Dung Hoa lại cho rằng nàng là bất mãn hiện tại mới cho phép nàng hạ miệng, bất đắc dĩ cười. Nhất quý giá đồ vật đương nhiên muốn lưu tại tốt đẹp nhất thời gian. Mục Hề không có tự cấp hắn nói chuyện cơ hội, nàng đem người ấn ở mềm mại đệm chăn hạ, tay chống ở hắn hai sườn. Dung Hoa vốn dĩ thực khẩn trương, rốt cuộc lần đầu tiên sao, có thể không khẩn trương sao. Nhưng là giây tiếp theo, Mục Hề liền đem hắn ôm lên. Dung Hoa! Làm sao vậy? Mục Hề xốc lên đệm chăn, trên giường tất cả đều là các loại quả hạch. Dung Hoa đương nhiên sẽ không nói ra chẳng lẽ bọn họ là sợ chúng ta đói bụng, cho nên mới phô nhiều như vậy quả hạch cùng loại nói. Đây là một cái tập tục, ngụ ý nhiều tử nhiều phúc. Mục Hề đem này đó quả hạch toàn bộ quét đến trên mặt đất, sau đó lại trải lên đệm chăn, lúc này mới đem người ấn ở trên giường. Vừa mới có quả hạch, ngươi sẽ đau. Tuy rằng là mặt vô biểu tình lời nói, nhưng là lời này thế nhưng vô cùng êm tai. Cảm ơn nương tử Dung Hoa chủ động đón đi lên. Ngoài cửa sổ một đám bóng dáng chen trúc, đồng nhiên một viên quả hạch ném ra tới, vừa mới đánh trúng Phương Đông Nhạc đôi mắt, hắn muốn kêu ra tới, nhưng là lý trí lập tức làm hắn che miệng lại. Bọn họ bị phát hiện. Một đám người lập tức giải tán, Phương Đông Nhạc cũng không dám ngốc tại chỗ, chảy nước mắt chạy. Phòng trong ánh nến leo lát, ngẫu nhiên truyền ra tới thấp thấp nước nở thanh luôn là làm người mặt đỏ tim đập, thấp thấp lời nói giống như là một con tiểu miêu giống nhau, thanh thanh tận xương. Mấy cái trên giang hồ thanh niên tài tuấn ngồi ở cùng nhau, trừ bỏ ngao ngao khóc Phương Đông Nhạc, mặt khác mấy cái đều thực ngạc nhiên nói, không nghĩ tới chúng ta trưởng môn ngày thường như vậy cao lãnh, lúc này còn sẽ khóc nha. Này, này trưởng môn rốt cuộc cũng là nữ tử sao? Triều Toàn đỏ mặt nói. Thuật An một bộ chỉ có ta nhìn thấu bộ dáng. Hắn đánh cuộc một bao que cay, bên trong khóc người tuyệt đối là tỷ phu. Hắn hoài nghi A tỷ căn bản là không có tuyến lệ loại đồ vật này. Từ nay về sau trên giang hồ luôn là tại hoài nghi này thất diệu môn rốt cuộc là cái gì thái độ. Nhưng là mặc kệ những người này như thế nào hoài nghi trên giang hồ không còn có truyền gia muốn thảo phạt Huyền Xương Cung tin tức, mà Huyền Xương Cung tựa hồ cũng yên lặng xuống dưới, không còn có gây sóng gió. Đáng giá vừa nói chính là chỉ bạc lâu chủ năm đó làm sự tình bị hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, cùng với Dung Hoa là chỉ bạc lâu chủ tư sinh tử sự tình cũng cùng nhau bạo ra tới. Vô số người hoài nghi chỉ bạc lâu chủ kỳ thật chính là bị Huyền Xương Cung chủ giết hại, nhưng này dù sao cũng là báo thủ, thuộc về báo thủ. Nhân quả tuần hoàn bọn họ cũng không nói gì tư cách. Ngay cả luôn luôn minh lý lẽ không minh đại sư đều cho thấy thái độ không trộn lẫn chuyện này, nay thế lực khác còn dám hé răng sao? Không có dám nói lời nói. Hiện tại trên giang hồ đại thế đều khuynh hướng Tô Mục Hề, cũng liền tương đương với có khuynh hướng Huyền Xương Cung chủ, một ít tiểu thế lực chỉ có thể có đoán không dám ra. Loại này quỷ dị tình huống duy trì mấy chục năm, trên giang hồ vẫn luôn đều không có truyền ra Huyền Xương Cung làm ác tin tức, ngược lại thường thường còn truyền ra Huyền Xương Cung trợ giúp bá tánh cách nói. Huyền Xương Cung dần dần bị đưa về chính đạo môn phái hàng ngũ, trên giang hồ rất là bình tĩnh, mà Mục Hề cùng Huyền Xương Cung chủ tình yêu là bá tánh đặc biệt thích truyền. Nghe nói cung chủ phu nhân đặc biệt sủng ái Huyền Xương Cung chủ, cơ hồ là Huyền Xương Cung chủ muốn cái gì liền cấp cái gì. Nghe nói có một lần, Huyền Xương Cung chủ tưởng phóng hoa đăng, cung chủ phu nhân liền mua toàn thành sở hữu hoa đăng, kia trận trượng vô cùng to lớn. Bởi vì nguyên nhân này, trên giang hồ rất có một đoạn thời gian lưu hành hảo nữ phong, nữ tử các đều thập phần hiếu thắng. Đều nào muốn chiều Mục Hề làm chuẩn. Nam tử ngược lại bởi vì hâm mộ Huyền Xương Cung chủ, nay tìm thê tử tiêu chuẩn đều phải thê tử đặc biệt sủng phu, đương nhiên, đại giới chính là không tam thê tứ thiếp. Tuy rằng này nghe tới thực quỷ dị, nhưng là bởi vậy trên giang hồ ân ái phu thê ra không ít. Cho dù là trăm năm sau, không ít người đều ở truyền thất rượu trước cửa nhậm môn chủ cùng Huyền Xương cung tiền nhiệm cung chủ câu chuyện tình yêu, thật sự là lệnh người hâm mộ. Nhất thống giang hồ đến đây xong. Học ba dưỡng thành kế hoạch 1. Lão sư, cái này để như thế nào làm a? Mục Hề nhoáng lên thần đi vào tân vị diện. Lão sư, bên người là một nam hải tử đang nói chuyện, bất quá này ngữ khí như thế nào đều không giống như là tôn kính lão sư hẳn là có. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại thân phận là một cái quý tộc trường học toán học lão sư, có phải hay không cảm giác thực kích thích? Cái này học sinh không có hảo ý, chính là nguyên chủ lớp học, không phải cái gì hảo loại. Mục Hề nhìn thoáng qua nam sinh đưa qua đề mục, này vừa thấy chính là một cái phi thường đơn giản toán học đề, nàng đứng lên, nói, đơn giản như vậy đề đều sẽ không. Lão sư, ta chính là sẽ không, muốn lão sư hảo hảo giáo một giáo. Không có hảo ý ánh mắt tùy ý đánh giá cái này mới tới toán học lão sư, nàng là thật là đẹp mắt, một chút đều không giống như là 20 tuổi người, ngược lại là 17-18 tuổi xanh miết thiếu nữ. Sẽ không. Mục Hề lạnh băng thanh âm vang lên. Đúng vậy, sẽ không đâu. Lão sư phải hảo hảo cấp học sinh giảng một giảng cái này để nên viết như thế nào. Không cần, đi đem gia trưởng của các ngươi gọi tới. Mục Hề tới càng thêm dứt khoát. Muốn đi học Nga, tiểu tỷ tỷ thích đứng một chút nhân vật. Nam sinh một ngốc, không nghĩ tới Mục Hề sẽ nói lời này, hắn có chút chần chờ nói. Lão sư, bởi vì cái này kêu gia trưởng của ta, chỉ sợ không hảo đi. Có cái gì không tốt? Nay đây học sinh trung học đều sẽ, ta có quyền hoài nghi ngươi đi học không nghiêm túc. Mục Hề quay đầu nhìn về phía nói chuyện nam sinh ăn mặc giờ cờ giáo phục, chỉ là cà vạt oai, tóc nhiễm, vừa thấy chính là kiệt ngạo khó thuần bất lương thiếu niên. Hoặc là đi học không nghiêm túc, hoặc là chính là trí lực không đủ, lão sư sẽ cùng các ngươi gia trưởng kiến nghị ngươi một lần nữa đọc sơ chung. Làm lão sư không thể đánh người, bằng không Mục Hề mới sẽ không nhiều như vậy nước miếng lời nói. Ngươi nói ta là ngốc tử. Nam sinh hồi quá vị nhi tới vén tay háo liền muốn làm trường học không cho phép làm sự tình. Nơi này là văn phòng. Mục Hề nói một câu, sau đó cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài. Tư liệu truyền một chút. Nguyên chủ kêu Lý Mục Hề, sinh ra một cái nông thôn gia đình, nàng là cái thiên tài, khi còn nhỏ nhảy qua cấp, cho nên ở 20 tuổi liền tốt nghiệp đại học, vốn là tưởng đọc nghiên, nghề hà gia đình điều kiện thật sự là chống đỡ không đứng dậy, cho nên nàng liền lựa chọn làm một người dân giáo viên. Trong nhà phụ thân nguyên bản là ở công trường thượng công tác, nhưng là ở trở về trên đường ra tai nạn xe cộ. Đùi phải yêu cầu địa vị cao cắt chi, mẫu thân là cái người vệ sinh, cũng không có gì tiền. Cho nên ở cực độ bức thiết dưới tình huống, nguyên chủ đi vào này sở tên là mạ gì sở học viện quý tộc trường học nhập giáo, bởi vì nơi này tiền lương cao. Nhưng là bởi vì là mới tới lao sư, lại không có gì tốt bối cảnh, cho nên bị điều đến 12 ban. 12 ban là có tiếng bất lương học sinh nơi tụ tập, nguyên chủ bởi vì tuổi trẻ, lại lớn lên đẹp, không thiếu bị lớp trung bất lương thiếu niên khi dễ. Chương 987 học bá dưỡng thành kế hoạch 2. Nguyên chủ rốt cuộc là cái tuổi con nhỏ, vừa mới 20 xuất đầu, ở đối mặt này đó ác ý, nàng không có bối cảnh, có oan không thể dối, lấy quyền áp người nơi trốn đều tồn tại. Nếu là nàng bị đuổi việc còn chưa tính, chính là nàng không có bị đuổi việc, che trời lấp đất ác ý làm nàng không chỗ nhưng trốn, cuối cùng sự kiện không ngừng lên men, sau lại cho hấp thụ ánh sáng đến truyền thông thượng, nàng gặp phải xã hội chỉ trích, nhưng cái đó anh hùng bàn phím không phân xanh đỏ đen trắng phun nàng. Con tuổi còn nhỏ nguyên chủ cuối cùng không chịu nổi này đó áp lực, nàng đã phát một cái giải oan nguy bù, sau đó nhảy lầu tự sát. Nhưng mà liền tính nguyên chủ tử vong, trên mạng ác ý như cũng là một đợt tiếp một đợt, căn bản không có ngừng lại. Nguyên chủ mẫu thân làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng không sợ cường quyền, một đường hướng lên trên cáo, huyện thành mặc kệ liền đi tỉnh lỵ thành thị mặc kệ liền đi kinh thành. Có câu nói không phải nói sao. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Cuối cùng nguyên chủ mẫu thân thành công, nàng dùng chính mình phương thức cho chính mình nữ nhi lấy tới chấn tướng, lấy tới trong sạch. Những cái đó bị bao che người, không có một cái chạy thoát. Nhưng là nguyên chủ tử vong là cứu không trở lại. Nhiệm vụ chi nhánh, làm chính mình cường đại lên. Đã trải qua nhiều như vậy vị diện, luôn có thực thảm nguyên chủ, Mục Hề vẫn luôn là thập phần lạnh nhạt mà chống đỡ. Mục Hề đi lên bục giảng, sách vở toàn bộ thật mạnh phóng tới trên bục giảng, dưới đài như cũng là ầm ĩ bất kham. Không ai đem Mục Hề đặt ở trong mắt. Mục Hề liền vẫn luôn đứng ở trên bục giảng, cũng không nói lời nào, chung đi học tiếng vang, phía dưới vẫn là cái cỏ ồn ào, Mục Hề cũng không nói lời nào, bất quá nàng kéo một phen ghế dựa lại đây, ngồi ở ghế trên an tĩnh nhìn dưới đài một đám người. Đồng nhiên, Mục Hề nghe được cửa truyền đến động tĩnh, đó là vừa rồi cái kia nam sinh khoan thai tới muộn. Hắn dẫm lên lục thân không nhận nện bước đi vào phòng học, sau đó Mục Hề cầm lấy một cây phấn viết, bẻ một chút, trực tiếp ném tới nam trên người. màu đen giờ cờ áo khoác nháy mắt nhiễm màu trắng phân viết hôi. Ngươi làm gì? Nam sinh bị hoảng sợ, rất là táo bạo nhìn về phía Mục Hề. Ta cho phép ngươi vào được sao? Ngoài cửa đứng đi. Mục Hề lạnh băng thanh âm cùng nam sinh táo bạo hình thành tiên minh đối lập, trong phòng học bởi vì cái này biến cố đều an tĩnh xuống dưới. Cái này xinh đẹp, nhưng bánh bao mỹ nữ lao sư như thế nào đột nhiên thay đổi? Cùng Tôn Kiệt Minh đối nghịch, cái này mỹ nữ lao sư là điên rồi sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Nam sinh cũng chính là Tôn Kiệt Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mục Hề, hắn đôi tay cắm ở túi quần, tư thế túm đến không được. Mục Hề không có lại nói, nàng từ ghế trên đứng lên, sau đó đi đến nam sinh trước mặt, vươn giống như bạch ngọc không rảnh tay túm chặt đối phương cổ áo. Ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra. Nam sinh giãy giụa, nhưng là Mục Hề một cái mắt lạnh đảo qua đi, Tôn Kiệt Minh bị hoảng sợ, đó là từ linh hồn dâng lên kính sợ cảm. Loại này quỷ dị cảm giác làm hắn quên mất giãy giụa. Cũng chính là như vậy ngắn ngủi thời gian Mục Hề đem người túm ra tới, trực tiếp kéo dài tới bên cửa sổ, sau đó rất là lạnh nhạt nói, khi nào biết sai rồi khi nào trở lại trên chỗ ngồi. Tôn Kiệt Minh lấy lại tinh thần, hắn ném ra Mục Hề tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Có cái gì tư cách mệnh lệnh tiểu gia? Suy, kêu ngươi một tiếng lao sư ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cái lao sư. Tránh ra. Mục Hề đè lại đối phương bả vai, đem người một tay ấn ở trên tường, nàng nói, ta làm ngươi đứng ngươi phải đứng. Nói xong, Mục Hề buông ra hắn xoay người vào phòng học. Tôn Kiệt Minh khẳng định không muốn đứng ở chỗ này, hắn nhưng không cảm thấy một nữ nhân có thể đem hắn thế nào. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào nhấc chân cũng chưa biện pháp di động bước chân. Hắn hoảng sợ nhìn về phía chính mình chân, thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là vì cái gì không có biện pháp vừa động. Chẳng lẽ là nữ nhân này trên mặt đất phô keo nước. Vì thế Tôn Kiệt Minh lại tưởng cởi ra chính mình giày. Nhưng là cái này hành vi như cũ không có cách nào trả giá hành động, hắn giống như đã bị định ở tại chỗ giống nhau. Nữ nhân này, rốt cuộc làm cái gì a? Lý Mục Hề, ngươi làm cái gì? Tôn Kiệt Minh bắt đầu sợ hãi, hắn bất an kêu nguyên chủ tên. Nhưng là Mục Hề mắt điếc tai ngơ, nàng như cũ ngồi ở ghế trên, phía dưới học sinh một đám đều cảm giác thực không thể hiểu được, càng có rất nhiều cảm thấy Mục Hề biến hóa. Cái này lao sư biến hóa thật lớn. Trước kia không đều là sợ hãi rụt rè sao? Không náo loạn. Mục Hề hỏi. Dưới đài tự nhiên không có người ta nói lời nói, bọn họ đều là dùng đánh giá ánh mắt nhìn Mục Hề. Mục Hề nói, mở ra sách vở đệ 28 trang. Đương nhiên cũng không có người làm. Bất quá Mục Hề không thèm để ý à, ngươi có làm hay không là chuyện của ngươi nhi, ta có làm hay không là ta chuyện này. Này đó tri thức rất đơn giản, ta chỉ nói một lần. Mục Hề có cẩn thận suy xét quá, thiên địa quân thân sư. Sư rất quan trọng, hoặc là nàng lập tức từ trước. Tiểu tỷ tỷ không thể từ trước, vị diện này sân nhà ở trường học. Hoặc là, sẽ dạy một dạy học sinh. Mục Hề nói chỉ dạy một lần liền thật là một lần, nàng dùng phấn viết ở bảng đen thượng viết ra xinh đẹp hành thư, trên cơ bản chỉ viết, căn bản không có nói chuyện. Cổ quái. Cái này tân lão sư tràn ngập cổ quái. Kỳ thật tiểu tỷ tỷ bên cạnh có bạch bản, ngươi có thể đem chương trình học chế tác hảo, sau đó làm bọn học sinh nhìn tờ học. Như vậy tổng so ngươi không nói lời nào khá hơn nhiều. Mục Hề nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia bạch bản, gật gật đầu, cảm thấy có thể lợi dụng. Này một tiết toán học khóa liền như vậy quỷ dị kết thúc. Trung tan học thanh một vang, Mục Hề thao gieo quẻ vốn là đi ra ngoài. Trong phòng học mọi người, thật là thấy quỷ, này mới tới xinh đẹp lao sư rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mục Hề vừa đi, Tôn Minh Kiệt là có thể động. Suốt một tiết khóa, mặc kệ hắn như thế nào dãy rua, kia chân quả thực cùng mọc rễ giống nhau. Chính là không có biện pháp nhúc nhích chút nào. Hiện tại bỗng nhiên năng động, trong phòng học mặt học sinh lập tức xuống tới. Tôn ca, ngươi còn hảo đi. Tiểu gia thực hảo. Tôn Minh Kiệt không có khả năng nói cho người khác chính mình không có biện pháp nhúc nhích, kia quả thực tương đương mất mặt. Tôn ca, chúng ta muốn tìm kia nữ nhân phiền phải sao? Người nọ chân chó dường như nói. Tôn Kiệt Minh cắn răng, hắn hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, lao tử nhất định phải làm nàng hối hận đắc tội lao tử. Phi, đi. Hắn mang theo mấy cái tiểu đệ thẳng đến văn phòng, lúc này văn phòng cũng chỉ có Mục Hề một người, bởi vì mặt khác toán học lão sư đều thập phần ăn ý kéo khóa vài phút. Lý Mục Hề, người cấp lao tử ra tới. Tôn Kiệt Minh một chân đá văng cửa văn phòng, cực kỳ kiêu ngạo kêu lên. Mục Hề cảm thấy phiền không thắng phiền, nàng buông trong tay đồ vật, đứng dậy đi tới cửa, khinh miệt nói, muốn đánh nhau. Ngươi, Tôn Kiệt Minh nhìn thẳng Mục Hề mặt. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử không dám đánh nữ nhân. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, có thể, bất quá ngươi nếu bị thua, liền an tĩnh điểm. Tôn Kiệt Minh cùng với mặt khác mấy cái tùy tùng quả thực không thể tin được cái này nhu nhược nữ nhân dám đáp ứng xuống dưới, nàng từ đâu ra lá gan. Chương 988 học bá dưỡng thành kế hoạch 3. Ký chủ ngươi không cảm thấy làm như vậy không ổn sao? Ngươi là cá nhân dân giáo viên. Mục Hề không có phản ứng cảm mạo linh. Nàng đã trải qua không ít lấy vườn trường là chủ tràng vị diện, có chút lao sư không tồi, có chút lao sư thực rất rưỡi, nhưng là Mục Hề tự nhận là chính mình sẽ không làm thực quá mức. Tôn Kiệt Minh ước nơi sân là ở tương đối thiên địa phương, hắn rốt cuộc là cái học sinh, có một số việc vẫn là không dám quang minh chính đại. Tôn Kiệt Minh đôi tay cắm ở túi quần, mặt sau đi theo tiểu đệ vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Hắn kiêu căng ngạo mạn đối Mục Hề nói, tiểu gia có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là cấp tiểu gia quỳ xuống khái cái đầu, nói lời xin lỗi, tiểu gia tạm tha ngươi, thế nào? Ngươi không ngủ tỉnh. Mục Hề khinh miệt nói. Tôn Kiệt Minh ma ma sau nha tảo, lạnh lạnh nghiến răng nói, hảo, hảo thật sự, kia tiểu gia liền không khách khí. Hắn chiều Mục Hề tiến lên, thật là luyện qua, nhưng là loại trình độ này ở Mục Hề trong mắt, kia quả thực chính là con kiến học hai hạ giàn hoa. Nàng vân đạm phong khinh nắm Tôn Kiệt Minh nắm tay, sau đó uốn éo, Tôn Kiệt Minh nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Đau đau đau, ngươi cấp tiểu gia buông ra. Tuy rằng là nói, hắn vẫn là một chân đá qua đi. Nhưng là luận đá người, Mục Hề cảm thấy chính mình tuyệt đối là trên trời dưới đất đệ nhất, tuyệt vô cẩn hữu. Cho nên Mục Hề một chân đá vào Tôn Kiệt Minh chân quang thượng, cái này choai choai thiếu niên lập tức quỳ trên mặt đất, đó là thật đau à. Mục Hề xuống tay có nặng nhẹ, cũng không có làm hắn gãy xương gì đó, nhưng là đau cũng là thật sự đau. Lý Mục Hề, ngươi cho ta buông ra. Tiểu tâm tiểu ra làm ta ba cùng hiệu trưởng nói đuổi việc ngươi. Mục Hề lạnh nhạt nói. Đánh không lại đã kêu ngươi ba. Tiểu hài tử. Ngươi mới tiểu hài tử, ngươi cả nhà đều là tiểu hài tử, ta đã là cái thành niên nam nhân. Mục Hề không cho là đúng, trực tiếp hỏi, có nhận thua hay không? Không nhận, tiểu gia chỉ là khinh địch, lại đến một lần, tiểu gia nhất định đem ngươi đánh khóc. Mục Hề buông ra tay, nói, lại đến. Tôn Kiệt Minh khẳng định không phục, chính mình thế nhưng bị một nữ nhân cấp chế trụ, này nhiều mất mặt ta. Hắn đánh tới tiểu đệ cũng là ồn ào, đúng vậy. Chúng ta Tôn ca chính là nhiều ngươi, bằng không ngươi cho rằng ngươi một nữ nhân đánh thắng được chúng ta Tôn ca. Chính là, chúng ta Tôn ca nhưng lợi hại. Tôn Kiệt Minh nghe được chính mình tiểu đệ nói, cũng cảm thấy là chính mình khinh địch, bằng không như thế nào sẽ đánh không lại một nữ nhân. Hắn không tin. Hắn tự tin tràn đầy nói, tới, lại đến một lần. Mục Hề trực tiếp cho hắn thượng một khóa, lại đến vô số lần kết quả đều giống nhau. Nhận thua sao? Tôn Kiệt Minh giống như chết cẩu giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Muốn nói hắn bị thương sao? Kỳ thật không có, nhưng là cũng thật đau. Không nhận thua còn muốn tiếp tục. Nhận thua nhận thua. Tiểu gia nhận thua. Cam. Hắn có thể khẳng định, nếu chính mình không nhận thua khẳng định sẽ tiếp tục tới. Hắn thật sự không nghĩ đi lên A. Nay không chỉ là mệt A, toàn thân đều đau A, đau nhức. Mục Hề vô vô tay, nói, nhớ rõ hứa hẹn, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tôn Kiệt Minh, ta đi ngươi mã hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Tôn Kiệt Minh mang đến tiểu đệ đã hoàn toàn trấn trụ, nữ nhân này khi nào lợi hại như vậy? Này! Phía trước không phải là tiểu bạch hoa sao? Hiện tại lắc mình biến hóa, hoa ăn thịt người. Các ngươi mấy cái còn không qua tới đỡ tiểu gia. Mấy người phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây, một đám bay nhanh chạy tới nâng khởi Tôn Kiệt Minh. Đi phòng y y tế. Đau chết lao tử. Hảo hảo hảo, Tôn ca ngài nhẫn mại một chút. Mấy người đi rồi Mục Hề cũng tính toán trở về đi. Phía sau lại truyền đến như vậy một thanh âm, lão sư đây là dùng cách xử phạt về thể xác. Mục Hề xoay người, thấy từ hành lang chỗ tối đi ra người, người nọ thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, ăn mặc giờ cờ giáo phục, bộ dáng nhưng thật ra lớn lên đẹp, nhưng là một đôi mắt thật sự là quá mức với hắc ám. Như vậy hắc ám cố chấp đôi mắt có thể nói là thực không thảo hỉ. Cố chấp, lớn lên đẹp nam sinh loại này sinh vật cũng chính là ở trong tiểu thuyết thảo hỉ, đặt ở trong đời sống hiện thực, kia đã có thể nói không chừng. Mục Hề đôi tay vốn là tưởng cắm ở túi quần, nhưng là cắm cái không, nàng có điểm xấu hổ, nhưng là banh khuôn mặt nhỏ, vâng chịu chỉ cần ta không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác. Vì thế nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng ở người tới trên người, ta ở dạy hắn hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nam sinh dạo bước hướng Mục Hề bên này đi tới, hắn đôi mắt thoạt nhìn có chút chán đời, bên phải khỏe mắt hạ còn có một viên lệ trí, rũ mắt hiện, ngước mắt ẩn. Lão sư, chính là ta nhìn đến không phải như vậy. Nam sinh nói, Mục Hề làm bộ nhìn một chút di động, nói, lập tức đi học, ngươi là mấy ban. Nam sinh phụt một tiếng bật cười, như vậy cười rộ lên, hắn khỏe mắt vũ mị lệ trí giấu đi lại có một loại bệnh tiểu mỹ cảm. Hắn nói, lão sư thật đúng là quý nhân hay quên sự, ta ta là 12 ban A. Tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ không có chú ý tới cuối cùng một loạt không một cái ghế dựa sao? Mục Hề, nàng đương nhiên là chú ý tới, nhưng kia không phải cho rằng căn bản không ai sao. Như vậy không xong sự tình là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, Mục Hề ngước mắt nói, vậy cùng lao sư trở về đi học. Nay vừa thấy chính là cái bất lương thiếu niên, dù sao Mục Hề đi học liền không có thấy người này ở phòng học. Nhưng là lúc này thiếu niên lại cười nói, hảo, ta cùng lao sư đi. Này nghe tới cỡ nào ngoan ngoan a. Chính là kia tươi cười luôn có điểm âm trầm trầm cảm giác. Vị diện này nhãi con tựa hồ là cái hắc hóa. Ân, từ trong hắc ra ngoài. Mục Hề trầm mặc, dọc theo đường đi vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Hạ tiết khóa không phải Mục Hề khóa, cho nên Mục Hề cũng chỉ là đem thiếu niên đưa đến lớp thượng liền trở về văn phòng. Cảm mạo linh không có cấp Mục Hề tư liệu, Mục Hề đành phải đi văn phòng tìm tư liệu. Chắc tinh, chắc gia trưởng tử, năm 17, học tập thành tích, đệ nhất danh, đếm ngược đệ nhất. Trường học chỉ có đơn giản tư liệu, liền tỉ như tên của hắn, gia đình, tuổi linh tinh, cuộc đời là không có biện pháp tra được. Mục Hề đánh giá phải đợi một cái cơ hội tới rồi cảm mạo linh liền sẽ nói một chút tư liệu. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa hạ, Mục Hề đem tờ cũng làm ra tới, ngày mai đi học liền không cần bợ lạ. Cũng may mà gì sơ học viện là cái quý tộc trường học, có rất mạnh thầy giáo năng lực, căn bản không cần một cái lao sư giáo mấy cái ban, Mục Hề cũng chỉ phụ trách 12 ban mà thôi. Lý lao sư, giữa trưa, cùng đi ăn cơm thế nào? Nói chuyện cũng là một toán học lao sư, tuổi không lớn, bộ dáng bình thường, không tính cao trên mũi giá một cái giản giáo mắt kính. Ngươi mới đến, đối trường học khả năng còn không quá quen thuộc, ta mang ngươi quen thuộc đi. Nói hắn buông trong tay sách giáo khoa đi đến Mục Hề bên này. Không cần, ta còn có việc. Mục Hề nhưng không có hứng thú đổi người khác ăn cơm. Như vậy a, không có việc gì, kia lần sau ta dẫn ngươi đi xem. Chương 989 học bá dưỡng thành kế hoạch 4. Mục Hề thu thập thứ tốt mới lảo đảo lắc lư hướng nhà ăn đi, mà gì sở học viện có hai cái nhà ăn, đảo không phải nói học sinh cùng lao sư tách ra, mà là bởi vì chiếm địa diện tích quá quảng, không nghĩ đi như vậy đường xa, cho nên chia làm hai cái. Mục Hề đi tự nhiên là hơi chút gần một chút nhà ăn. Không thể không nói này quý tộc trường học trang hoàng không tồi, thật sự là lệnh người cảnh đẹp ý vui. Đi ở như vậy trong trường học mặt quả thực cùng du lịch không sai biệt lắm. Nhưng đối Mục Hề tới nói cũng chưa kém, nếu không phải buổi chiều còn có một tiết toán học hóa, nàng đều thu thập đồ vật đi trở về. Nàng đi cửa sổ tùy tiện chọn lựa mấy thứ đồ ăn đi vào bên kia ngồi xuống. Chắc tinh vẫn luôn độc lai độc văn quán, có lẽ là bởi vì tính cách vấn đề hắn bên người vẫn luôn không có thân cận người, nhưng là hôm nay hắn cảm giác bên người vị trí có người ngồi xuống. Hắn theo bản năng nhíu mày, quay đầu liền tưởng chào phúng, nhưng là một quay đầu liền thấy một người mặc vàng nhạt váy dài nữ hài, nàng làn da trắng nõn. Đều không phải là cái loại này đồ trang điểm trồng chất da tới bạch, cũng không phải quá mức lạnh lẽo lanh da trắng, nàng làn da có chút bơ cơ cảm giác, thoạt nhìn mềm mượt khả khả ái ái. Ở chắc tinh góc độ này hắn còn có thể thấy nữ hài kia chớp chớp lông mi, trường mà con vút, giống như là mỹ lệ nhất con bướm điệp cánh, đẹp cực kỳ. Chắc tinh cũng không phủ nhận hắn cảm thấy người này đẹp, buổi sáng thấy thời điểm liền cảm thấy thập phần xinh đẹp, rõ ràng phía trước nàng tới 12 ban thời điểm hắn không có gì cảm giác. Mà hôm nay buổi sáng tái kiến thời điểm nàng quả thực giống như là một cái đại bóng đèn dường như, không hề dấu hiệu khiến cho hắn rời không ra ánh mắt. Nếu Mục Hề biết đối phương đem chính mình so sánh đại bóng đèn nhất định sẽ vặn gãy hắn cánh tay trực tiếp đi tiếp theo cái vị diện. Chung quanh chú ý tới bên này đồng học vốn là muốn nhìn cho hay, ai ngờ chắc tinh cái kia quái vật cũng chính là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục câu được câu không đang ăn cơm. Cuối cùng hắn nghe thấy ngồi ở bên cạnh nữ hài ngừng lại, hắn mới đi theo ngừng lại. Mục Hề đứng dậy rời đi, chắc tinh cũng sau một bước rời đi nhà ăn. Này nhà ăn lão sư giống nhau dùng là ở lầu 3 dùng cơm, khi nào tới lầu 1. Cái kia lão sư như vậy tuổi trẻ, không phải là tưởng. Chắc tinh tuy rằng là cái tiểu quái vật, nhưng là nhà hắn có tiền có quyền, này khó bảo toàn sẽ không làm người mơ ước. Ám hắc ý tưởng giống như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Mục Hề biết lão sư muốn ở lầu 3 dùng cơm, nhưng là này cũng không phải nói lão sư liền không thể ở lầu 1 dùng cơm, chỉ là quán tính cách nói thôi. Lão sư, chắc tinh mang ý cười gọi một tiếng. Tuy rằng là mang ý cười nói chuyện, nhưng Mục Hề tổng cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Vị diện này nhãi con sợ không phải cái biến thái. Có khả năng nói. Mục Hề tựa hồ nghe tới rồi học sinh ở kêu nàng, vì thế dừng bước chân. Có việc. Lão sư vừa mới tới học viện khả năng không rõ ràng lắm lão sư dùng cơm đều là ở lầu 3 đi. Mục Hề đối thượng chắc tinh đôi mắt, hắn đồng tử là màu đen đồng tử hơn nữa hắn kia lệnh người sởn tóc gáy tươi cười. Thật sự là quỷ dị cực kỳ. Làn da cực bạch, đôi mắt cực hắc, Cố Tình môi sắc lại là đỏ thắm sắc, này thấy thế nào đều không giống như là cái nhân loại bình thường, ngược lại là có điểm giống huyết tộc. Biết ở lầu 3. Mục Hề một bên trả lời một bên đi phía trước đi. Trác Tinh đuổi theo cùng Mục Hề song song đi, hắn nói, kia lão sư là cố ý ngồi vào ta bên người sao? Hắn đôi mắt nhiễm tinh tinh điểm điểm cười, nhưng là cái này cười a, tổng làm người cảm thấy gờ giáp thứ. Trung hợp, nàng là sẽ không thừa nhận cố ý, nếu thừa nhận, gia hỏa này cái đuôi không được tiểu đến bầu trời. Hiển nhiên cái này trả lời làm Trác Tinh cũng không như thế nào vừa lòng, hắn đồng tử nhan sắc thâm một cấp bậc, bước lên môi đỏ cũng càng thêm quỷ dị. Kia lão sư liền nhiều trùng hợp vài lần được không? Vì cái gì? Mục Hề hỏi. Trác Tinh du mắt, làm bộ rất là đáng thương bộ dáng, thanh âm đệ thấp, giống như là cái bị người vứt bỏ tiểu đáng thương. Hắn nói, bọn họ đều bất hòa ta chơi, nói ta là quái vật. Lão sư, ngươi có thể nhiều bồi bồi ta sao? Hắn tràn ngập hy vọng thanh âm có một loại làm người cự tuyệt không được mê hoặc lực, nhưng là Mục Hề là ai? Nàng tổng cảm thấy Trác Tinh quỷ dị cực kỳ, cho nên mặc dù là nhà mình nhãi con nàng cũng là cự tuyệt nói, lão sư rất bận. Nhãi con quá kỳ quái, Mục Hề nổi lên cảnh giác tâm. Trác Tinh du mắt, thoạt nhìn càng thêm đáng thương, hảo, hảo đi, ta đã biết. Mục Hề, thiếu dùng phạm quy thanh âm. Buổi chiều đi học không chuẩn trốn học. Mục Hề nói. Trác Tinh lập tức khôi phục sức sống, hắn gật đầu nói, hảo, nhất định không trốn học, lão sư yên tâm đi. Mục Hề nghĩ nghĩ, sờ sờ chính mình cổ áo, tựa hồ chỗ đó có một cái tươi đẹp khăn quàng đỏ, nàng còn nói thêm, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Trác Tinh nghe xong lời này, khoe miệng run rẩy. Hắn đếm ngược đệ nhất hảo sao. Buổi chiều đi học thời điểm Trác Tinh đích xác không có trốn học, hơn nữa lớp học thượng không biết có phải hay không bởi vì Mục Hề nguyên nhân, có vẻ đặc biệt tan tĩnh, tựa hồ 12 ban cùng mặt khác lớp không có gì khác biệt. Mục Hề đối này rất là vừa lòng, nàng không thích quá ẩm ý hoàn cảnh. Tờ chuẩn bị cho tốt, bạch bản bên trong truyền ra thanh âm. Bạch bản dạy học đây là một cái thực bình thường sự tình, nhưng là thực không bình thường có một chút, người này ra đều là dùng bạch bản làm phụ trợ công cụ, không có người dùng để làm chủ muốn công cụ. Mục Hề mặc kệ, mở ra tờ lúc sau, bên trong truyền ra cái thứ nhất thanh âm chính là các bạn học hảo. Hiện tại quỷ dị an tĩnh. Ngồi ở cuối cùng một vị trí Trác Tinh rất có hứng thú nhìn về phía bạch bản. Bạch bản bên trong lại truyền ra đạo thứ hai thanh âm, hảo, các bạn học mở ra đệ 30 trang. Có thể nói Mục Hề từ tiến vào liền không có nói qua một câu, toàn bộ đều là bạch bản ở giảng bài. Này thật đúng là sáng tạo khác người. Mục Hề dạo bước hạ bục giảng, cái này mặt bất quá là an tĩnh không bao lâu lại bắt đầu dở trò. Tỷ như Mục Hề xuống dưới lúc sau bọn họ tưởng chỉnh cổ, nhưng là mỗi một lần không phải Mục Hề né tránh chính là bị chảo cái hiện hành. Toàn trường nhất ngoan ngãi con chính là Trác Tinh. Đây là hắn lần đầu tiên nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng là nghe được là như lọt vào trong sương mù, đơn giản tới nói chính là nghe không hiểu. Mục Hề đã trải qua mấy chục cái vị diện, mỗi một cái nhãi con đều là thông minh tuyệt đỉnh, liền tính là thật sự thành tích kém, kia cũng là xem một lần liền đã hiểu, nhưng là Trác Tinh liền bất đồng, Trác Tinh là thật sự một chữ đều xem không hiểu. Mục Hề làm tờ dừng lại, sau đó bấm tay gõ gõ Trác Tinh bàn học, nàng hỏi, nghe hiểu sao? Phàm là thượng quá học người đều nên biết lúc này nên toàn ban thống nhất trả lời nghe hiểu nhưng là Trác Tinh chính là ngốc ngây thơ. Hắn lắc đầu, sờ sờ cái óc, ngượng ngùng nói, không hiểu. Nơi nào không hiểu? Mục Hề lại hỏi. Trác Tinh càng thêm ngượng ngùng, nói, nơi nào cũng đều không hiểu. Mục Hề, cho nên vị diện này nhãi con là cái học trà, kiêm ngốc tử. Kia cũng không nhất định, nói không chừng hắn căn bản là chưa từng nghe qua khóa đâu. Chương 990 học bá dưỡng thành kế hoạch 5. Tan học tới một chuyến văn phòng. Nói xong câu đó lúc sau Mục Hề liền chưa nói mặt khác. Một đường khóa xuống dưới, phía dưới làm động tác nhỏ như cũ có, nhưng là Mục Hề không thèm để ý, bất quá nàng có rất nhiều biện pháp thu thập những người này. Mục Hề thu thập vừa tan học buồn, sau đó nói, tiếp theo đường khóa ta không hy vọng lại nhìn đến các ngươi không nghe giảng bài bộ dáng, đã hiểu sao? Lời nói là nói như vậy dưới đài người căn bản không vì vẫn như cũ, Mục Hề nhìn về phía Trác Tinh, nói, Trác Tinh cùng ta tới. Trác Tinh trong lòng có chút bực bội, hắn là không nghĩ học tập, trước kia cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là hiện tại bị cái này nữ hài chú ý tới, hắn liền cảm thấy bực bội. Bởi vì Trác Tinh bực bội, cả người liền có vẻ vô cùng âm trầm, không ít đồng học đều sợ cực kỳ người này, không có rời xa đều là đại khí không dám ra. 12 ban phổ biến không có gì học tập tốt học sinh, cho nên Trác Tinh liền tính muốn hỏi một chút rốt cuộc như thế nào đi học tập cũng chưa biện pháp. Hắn bực bội loát một phen chính mình đầu tóc, toái phát nhấc lên. Lộ ra chính là hắn có chút sắc bén mặt mày. Trác Tinh bực bội đứng lên, ghế dựa thứ lạp một tiếng phát ra cực kỳ chói tai thanh âm hắn cũng mặc kệ, đi nhanh rời đi phòng học. chờ Trác Tinh rời khỏi sau trong phòng học mới bắt đầu nghị luận lên. Muốn nói 12 ban bất lương học sinh nhiều đây là sự thật, nhưng là nơi này phú nhị đại nhiều cũng là sự thật, nhưng là mặc dù là như vậy cũng không có người dám đắc tội Trác Tinh. Trác gia không chỉ là có tiền A, còn có quyền, không thể trêu vào không thể trêu vào. Báo cáo. Mục Hề đầu cũng không nâng nói, tiến vào. Trác Tinh đi vào tới, đi đến Mục Hề bàn làm việc trước. Lão sư. Hắn rầu rĩ gọi một tiếng. Mục Hề cầm một chương bài thi phóng tới Trác Tinh trước mặt, nói, ngươi làm một chút này chương bài thi. Trác Tinh có chút chần chờ nói, 10 phút không đủ đi lão sư. Mục Hề không thèm để ý nói, ta nhìn thời khóa biểu, tiếp theo đường khóa lão sư hôm nay xin nghỉ, cho nên các ngươi thượng tự học. Trác Tinh, đây là trốn không thoát. Ta không nghĩ viết. Trác Tinh nói, giống nhau loại tình huống này mặt khác lão sư liền sẽ không cưỡng cầu Trác Tinh đi viết, rốt cuộc đắc tội không nổi Trác gia. Nhưng là Mục Hề bất đồng, nàng nhìn thoáng qua Trác Tinh, tích bạch ngón tay chỉ vào bài thi, nói, viết. Thanh âm tuy rằng bình đạm nhưng là Trác Tinh lại nghe ra chân thật đáng tin. Trác Tinh nội tâm thanh âm nói cho chính mình có thể trực tiếp nhăn mặt, đối phương bất quá là cái không có thân gia bối cảnh tiểu nha đầu mà thôi, hắn lớn như vậy không muốn làm cái gì còn không có người có thể cưỡng bách hắn. Nhưng là Trác Tinh đối thượng Mục Hề kia một đôi không có cảm xúc đôi mắt, hắn túng, hoặc là nói căn bản là không nghĩ giống nàng. Ta sẽ không viết. Trác Tinh dứt khoát bất chấp tất cả nói. Ngươi ngồi xuống nhìn kỹ hăng nói. Sơ trung bài thi đều không viết ra được tới, như vậy ta kiến nghị ngươi một lần nữa tiểu học đọc khởi. Trác Tinh ngồi xuống, trong tay bị Mục Hề tắc một chi bút máy, hắn đối với bài thi, điển hình chính là bài thi nhận thức ta không quen biết nó. Trác Tinh nhìn trong chốc lát, sau đó nói, nếu không phải tam trường một đoạn liền tuyển đoạn, tam đoạn một trường liền tuyển trường, đó chính là hai đoạn hai trường liền tuyển B, so le không đồng đều C vô địch. Mục Hề. Thật sự một cái đều sẽ không. Mục Hề có chút không thể tin được, có như vậy đồ ăn sao? Trác Tinh quỷ dị nghe ra Mục Hề trong thanh âm hoài nghi, hắn mặt mũi càng thêm không nhịn được. Đây là bị xem thường sao? Hắn cảm thấy chính mình mặt mũi không nhịn được. Mục Hề đại khái đã biết, này thật là cái học cha. Nàng thu bài thi, sau đó hỏi, trong nhà có thỉnh gia giáo sao? Không có. Nhắc tới ra cái này tự, Trác Tinh sắc mặt liền trầm rất nhiều, cả người trở nên vô cùng âm trầm. Hắn nói, ta không nghĩ học. Tiểu tỷ tỷ đình chỉ, ta liền biết ngươi khẳng định tưởng nói không học liền không học, dù sao ngươi dưỡng hắn. Những lời này không thể nói, hắn hiện tại là cái cao trung sinh, ngươi đem hắn bồi dưỡng thành học 3A. Ngươi không nghe thấy hắn không nghĩ học sao? Hơn nữa như vậy đồ ăn, trực tiếp từ bỏ trị liệu đi. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại là cái lao sư, là hắn lao sư. Mục Hề, ta đây vẫn là chủ thần, ngươi như thế nào không nói? Cảm mạo linh. Đi đi học đi. Mục Hề rốt cuộc là không có lại nói mặt khác. Trác Tinh có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hề, ngươi, không khuyên ta hảo hảo đọc sách sao? Nàng hẳn là rất muốn bọn họ hảo hảo đọc sách đi. Nàng đối Tôn Kiệt Minh cái kia phế vật đều hảo hảo dạy dỗ. Chẳng lẽ ta muốn ấn ngươi đầu đi học? Mục Hề đem bài thi thu lên, mặt vô biểu tình nói. Trác Tinh thất ngữ, thật lâu sau hắn mới nói, nhưng ngươi đối Tôn Kiệt Minh đều yêu cầu hắn hảo hảo học tập. Hắn vì cái gì liền không được? Vì cái gì không yêu cầu hắn? Mục Hề, này chịu ngược thể chất. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa trước mắt cái này trai trai thiếu niên đầu. Trác Tinh có điểm ngốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hề, ngốc ngốc. Ngươi muốn học đi học, không nghĩ học. Liền chờ ngươi muốn học thời điểm lại nói. Nhưng là những lời này lại không phải Trác Tinh muốn nghe, hắn đột nhiên đứng lên, đối Mục Hề ác liệt nói, ngươi cũng thật không phải một cái hảo lão sư. Đây là lão sư nên nói sao? Ninh nọt, thật là lệnh người ghê tởm. Trác Tinh nói xong xoay người liền đi, không có quay đầu lại. Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, ta vừa mới kiểm tra đo lường một chút, Trác Tinh cực độ thiếu ái, hắn học tập không hảo không phải bởi vì không nghĩ học tập, mà là bởi vì không có người yêu cầu hắn, không có người cho hắn chú ý, hắn muốn dùng phản nghịch tới tranh thủ chú ý. Mục Hề trầm mặc trong chốc lát, sau đó đối cảm mạo linh nói, lại đổi một chút tiền. Tốt. Mục Hề trực tiếp đi nguyên chủ phụ thân nơi bệnh viện. Cái kia là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ mẫu thân đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhưng là ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm vẫn là tràn ngập tươi cười. Nàng quan tâm chào đón lôi kéo Mục Hề tay, hỏi, Bảo Nhi a, có mệt hay không nha? Nhìn ta này nói cái gì? Khẳng định là mệt mỏi, Bảo Nhi ngồi một lát, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Mục Hề tuy rằng không thích người ngoài chạm vào nàng, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy vị diện nhiều ít muốn hảo một chút. Nàng bắt lấy phụ nhân tay, nói, không cần. Ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến. Phụ thân giải phẫu tiền ta đều kết giao, mau chóng giải phẫu, sở hữu thiết bị đều là tốt nhất, tiền phương diện này không cần lo lắng. Phụ nhân nghe xong lời này, trợn tròn mắt, nàng kích động hỏi, nay tiền là từ đâu ra? Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Liên tính cái kia trường học tiền lương cao, cũng sẽ không lập tức thấu đủ nhiều như vậy tiền a. Bảo Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm không tốt sự tình, ba ba mụ mụ hiện tại cũng chỉ có ngươi a. Phụ nhân bắt lấy Mộc Hề tay quan tâm nói. Đây là nhất chân thành tha thiết cảm tình, Mộc Hề đều biết. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ phụ nhân tay, nói, khoảng thời gian trước học xong đầu tư, kiếm lời điểm tiền. Nghe được lời này, phụ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng yêu thương vuốt ve Mộc Hề đầu tóc, nhẹ giọng nói, vất vả nhà của chúng ta Bảo Nhi. Hảo, ta còn có việc liền đi trước. Chương 991 học bá dưỡng thành kế hoạch 6. Ta đều nói không cần các ngươi quản. Chẳng lẽ các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Chắc tinh, ngươi như thế nào cùng ba mẹ nói chuyện? Bọn họ thật vất vả mới rút ra thời gian tới đón ngươi tan học. Cấp ba mẹ xin lỗi. Ha ha. Tới đón ta. Lời này ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Bọn họ rõ ràng chính là tới đón ngươi, ngươi cho rằng ta không biết. Mục Hề đi vòng vèo trường học liền ở trường học mặt sau nghe được này một phen lời nói, cái này chịu ngược thể chất nhãi con tựa hồ bị kích thích tới rồi. Trác Nguyệt, ngươi bất quá là ta ba mẹ dưỡng một con chó, ngươi thật cho rằng chính mình là Trác gia thiếu gia. Trác Tinh, ta không cho phép ngươi nói như vậy ngươi đệ đệ, hắn là ngươi đệ đệ. Mỹ lệ ưu nhã phụ nhân nghe được Trác Tinh nói tức giận đến cả người phát run, nàng vung lên bàn tay hung hăng đánh Trác Tinh một cái tát. Trác Tinh đầu lươi chống bị đánh kia nửa bên mặt quay hàm, hắn cười lạnh một tiếng. Nói, ta đệ đệ. Chắc phu nhân, hắn là từ ngươi trong bụng bỏ ra tới sao? Hắn là Chắc tiên sinh thân sinh nhi tử sao? Câm miệng. Luôn luôn trầm ổn Chắc phụ nghe xong Chắc tinh nói đều nhịn không được tức giận, đây là chính mình nhi tử sao? Hắn như thế nào sẽ có như vậy nhi tử? Nếu không thích ta, vậy không cần thiết đem ta tiếp trở về. Hắn hung ác ánh mắt dừng ở Chắc Nguyệt trên người, lạnh lùng nói, tu hú chiếm tổ thật đúng là cho rằng chính mình chính là một cái châu báu sao. Chắc Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn thở dài, nói, thực xin lỗi. Trác Tinh trên mặt lại là trào phúng tươi cười. Ngươi nói đúng, sớm biết rằng ngươi như vậy ác liệt, chúng ta liền không nên tiếp ngươi trở về. Trác phụ lạnh lùng nói. Lời này quả thực giống như là một phen đao nhọn hung hăng đâm vào Trác Tinh trái tim. Hắn cười, đôi mắt lại dần dần ướt át. Hắn xoay người, muốn rời đi, thoát đi nơi này. Nhưng mà hắn quay người lại liền thấy lạnh mặt đi tới Mộc Hề. Hắn nháy mắt cảm thấy nan kham cực kỳ, hắn sở hữu nan kham chính là hiện tại. Như vậy hắn càng thêm muốn thoát đi, nhưng là Mộc Hề lại duỗi tay túm chặt hắn cánh tay, đem người hộ đến phía sau. Chắc phụ cũng biết chính mình nói khả năng nói trọng điểm, nhưng là thân là phụ thân hắn nói không nên lời xin lỗi nói, hiện tại đột nhiên thấy một người tuổi trẻ tiểu cô nương hộ ở chính mình nhi tử trước mặt, hắn cũng là nhíu nhíu mày. Người là ai? Chắc phụ thu liễm tức giận đối Mộc Hề nói. Mộc Hề nói, Chắc Tinh lão sư. Này một phen lời nói làm Chắc phụ Chắc phu nhân thập phần kinh ngạc. Chủ yếu là Mộc Hề thoạt nhìn thật sự là quá tuổi trẻ, này thoạt nhìn cũng liền cùng chính mình nhi tử giống nhau lớn nhỏ a. Tiểu cô nương, chúng ta là Trác Tinh cha mẹ, thì ngươi không cần dùng loại này lời nói lừa gạt chúng ta. Trác phu nhân có chút không vui nói. Đảo cũng là, không có người nguyện ý làm người thấy nhà mình việc xấu trong nhà, này thật sự là có điểm mất mặt. Mộc Hề lấy ra chính mình công tác chứng minh, mấy người vừa thấy, thật đúng là lão sư. Như vậy tuổi trẻ thật sự là quá làm người ngoài ý muốn. Trác tiên sinh, Chắc phu nhân, ta đối với các ngươi gia sự cũng không rõ ràng, nhưng là về Chắc Tinh học tập ta tưởng nói một câu. Chắc tiên sinh Chắc phu nhân trong lòng lại kinh ngạc, còn không có gặp qua cái nào lão sư dám ở bọn họ trước mặt nhắc tới Chắc Tinh thành tích sự tình. Chắc phu nhân cười gượng một tiếng, nàng nói, Lý lão sư, tiểu nhi bất hảo không mừng đọc sách, đây cũng là làm chúng ta thập phần đau đầu sự tình. Chủ yếu là bọn họ căn bản vô pháp cùng Chắc Tinh giao lưu, nói không đến hai câu lời nói liền sẽ xảo lên. Mục Hề phản bác nói, hắn không bất hảo, hắn thực ngoan. Chắc tiên sinh cùng Chắc phu nhân đều là khỏe miệng run rẩy, trước nay chưa thấy qua như vậy có thể vớt mông ngựa. Nhưng là Mộc Hề nói chính là lời nói thật, nhà mình ngãi con chính là nhất ngoan. Chắc Tinh nhấp miệng, hắn cúi đầu, ở người ngoài nhìn không tới địa phương một giọt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Từ nhỏ đến lớn không có người che chở hắn, vốn tưởng rằng thân sinh cha mẹ sẽ che chở hắn, nhưng là không có, bọn họ tình nguyện bảo hộ một cái tu hú chiếm tổ ghê tởm gia hỏa cũng không che chở hắn. Hắn mới là bọn họ thân sinh nhi tử a, dựa vào cái gì a? Hắn thật sự hảo không cam lòng. Kia Lý lão sư thấy thế nào? Chắc phu nhân hỏi. Mục Hề nói, các ngươi vì hắn thỉnh ra giáo sao? Chắc phu nhân có chút xấu hổ, nói, nhưng thật ra cũng thỉnh quá, nhưng cuối cùng đều là vô tật mà chết. Ta tới dạy hắn. Mục Hề không có uyển chuyển nói cái gì nếu có thể nói xin cho ta tới, nàng nói thẳng chính là ta tới dạy hắn, lời này chân thật đáng tin, đó là chính mình bản thân thực lực cường đại tự tin. Này không khỏi làm Trác phu nhân cùng Trác tiên sinh xem trọng Mục Hề vài phần. Bọn họ trong lòng đều ở cân nhắc cái này tân toát ra tới Lý lão sư rốt cuộc là cái gì thân gia bối cảnh, liền tính là ở bọn họ trước mặt đều thập phần có tự tin. Trác phu nhân nhìn về phía chính mình trợ phu, Trác tiên sinh nghĩ, gật gật đầu, như thế Trác phu nhân liền nói, này, đương nhiên là có thể. Hảo, ta ngày mai liền tới đây. Ngươi lại đây, ta có việc cùng ngươi nói. Mục Hề bắt lấy Trác Tinh cánh tay, ngạnh sinh sinh đem người túm đến một bên. Trác Tinh lộ ra yếu ớt tươi cười, hắn nói, thật là xin lỗi, làm lao sư thấy được như vậy không tốt một màn. Mục Hề duỗi tay, nhẹ nhàng lau đi hắn ngọa tầm bên cạnh nước mắt, nàng nói, đừng khóc, có ta, không ai có thể khi dễ ngươi, ngoan. Trác Tinh hơi giật mình, tiện đà lấy lại tinh thần lúc sau hắn rũ ở hai bên tay cầm khẩn. Hắn ánh mắt rời đi, không có dừng ở Mục Hề trên người, Trác Tinh có chút mất tự nhiên nói, ngươi vì cái gì giúp ta? Chúng ta không thân. Mục Hề suy nghĩ một chút, nghĩ đến này vị diện hai người thân phận, rốt cuộc là không có nói ra ngươi là của ta loại này hổ lang chi tử. Nàng nói, ta là ngươi lão sư. Lỗi lạc cười một chút, hắn nói, hảo, lão sư. Lúc này đây tươi cười chân thành tha thiết rất nhiều, cái này làm cho hắn nguyên bản có chút chán đời mặt nhiều vài phần trong sáng tới. Trở về đi, ngày mai tan học chờ ta. Mục Hề nói. Lỗi lạc gật gật đầu, tuy rằng Mục Hề là nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng tổng cảm thấy nơi nào cổ quái, rốt cuộc là nơi nào cổ quái hắn lại nói không nên lời. Trác tiên sinh cùng Trác phu nhân thực tức giận cho nên trở về lúc sau liền cố ý làm lơ Trác Tinh, Trác Nguyệt Hống vợ chồng hai sau đó từ phòng bếp bưng tới chút trái cây lên lầu. Hắn nhẹ nhàng gõ vang lên Trác Tinh phòng. Trác Tinh không có mở cửa, Trác Nguyệt liền nói, ra tới ăn chút trái cây, ngươi biết ba mẹ không phải cố ý. Kỳ thật ba cũng biết nói chuyện trọng, chính là hắn là trưởng bối kéo không xuống dưới mặt mũi, cho nên không có cho người xin lỗi. Trác Tinh như cũng là không có mở cửa, Trác Nguyệt liền tiếp tục nói, hôm nay nữ hải kia thật xinh đẹp, không nghĩ tới cư nhiên là các ngươi 12 ban mới tới lao sư. Nàng thoạt nhìn không rất giống lao sư. Lời này nói có điểm ý vị thâm trường. Trác Tinh mở ra cửa phòng. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Trác Nguyệt, lạnh lùng nói ra, không cần dùng ngươi kia ghê tởm tư tưởng đi làm bẩn nàng, thật là làm người đảo tận ăn uống. Trác Nguyệt tuy rằng so Trác Tinh hơi nhỏ một chút, nhưng là hắn thực trầm ổn, cũng bất hòa Trác Tinh sinh khí, mà là đem mâm đựng trái cây đưa qua, ai ngờ Trác Tinh thế nhưng lập tức đem mâm đựng trái cây đánh rớt trên mặt đất. Mâm đựng trái cây vỡ vụn, trái cây lăn đầy đất. Chương 992 học bá dưỡng thành kế hoạch 7. Kaka không cần sinh khí sao? Sinh khí không tốt. Trác Nguyệt ôn hòa nói, tuy rằng ôn hòa, nhưng là vô cớ làm người từ trên mặt hắn nhìn ra chính là quỷ dị. Ca ca, ta đối với các ngươi vị kia Lý lao sư thực cảm thấy hứng thú, nếu không ngươi làm ta đi vào ngồi ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Trác Nguyệt cười nói, Trác Tinh trực tiếp đem cửa phòng cấp đóng lại. Ở cửa phòng bị đóng lại trong nháy mắt, Trác Nguyệt ôn hòa biểu tình biến mất không thấy, lưu lại cũng chỉ có âm trầm. Hắn ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận đem mảnh nhỏ thu hồi tới. Một bên thu vừa nghĩ Mục Hề cùng Trác Tinh chi gian sự tình. Mục Hề là trực tiếp ở tại phòng học ký túc xá, quý tộc học viện liền tính là phòng học ký túc xá đều làm thực hảo, có điểm giống tiểu trung cư. Mục Hề nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng không có tiết học, nàng liền chuẩn bị buổi chiều tờ, nàng cảm thấy có thứ này thật sự là quá phương tiện, như vậy hoàn toàn khiến cho nàng có thể không cần phải nói như vậy nhiều vô nghĩa. Làm này đó nàng liền đi văn phòng, vừa mới đi tới cửa liền gặp ngày hôm qua cái kia. Tựa hồ gọi là Trác Nguyệt thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc giờ cờ, ngay ngay ngắn ngắn, thoạt nhìn cực kỳ giống một cái đệ tử tốt. Hắn ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm lập tức lộ ra tươi cười, Lý lao sư hảo. Mục Hề ngạch đầu, tiện đà nàng liền vào văn phòng. Trác Nguyệt lập tức nói, báo cáo. Mặt khác lao sư làm Trác Nguyệt tiến vào, nhưng là cái này vốn dĩ không phải Mục Hề học sinh Trác Nguyệt chạy tới nàng bên này. Lao sư, chúng ta toán học lao sư xin nghỉ, vừa lúc đề này ta sẽ không. Lão sư có thể cùng ta nói một chút giải đề phương pháp sao? Trác Nguyệt mắt trông mong nhìn Mục Hề, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Mục Hề nhìn lướt qua hắn nói đề, sau đó nói, Dương lão sư, vất vả ngươi cho hắn giảng một chút, ta có chút việc. Trác Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nhưng là thực mau liền khôi phục ngoan ngoãn bộ dáng. Nguyên lai Lý lão sư có chuyện a? Mục Hề không đáp lời. Bị gọi vào toán học lão sư đã đi tới, hắn thấy Trác Nguyệt còn đứng ở đằng kia, bất giác cười nói, như thế nào? Một hai phải làm Lý lão sư giải đề. Mặc dù là như vậy Dương lão sư cũng không cảm thấy có cái gì, hắn ôn hòa nói, ngươi là nhất ban Trác Nguyệt đi. Trác Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, ta là nhất ban. Nghe nói ngươi toán học thành tích không tồi. Dương lão sư một bên nói một bên đem Trác Nguyệt trong tay bài thi cầm lại đây. nay thuộc về đại học phạm chủ, hiện tại ngươi không cần thiết học. Dương lão sư nhàn nhạt nói. Mục Hề dựa vào ghế trên, hỏi, toán học thành tích không tồi. Trác Nguyệt nghe vậy, lập tức nói, cũng liền giống nhau đi. Ta này có bộ bài thi ngươi thử xem. Mục Hề rút ra một chương bài thi, nếu ngươi đều ở làm đại học phạm chủ đề mục, kia cao trung đối với ngươi mà nói hẳn là không có vấn đề. Trác Nguyệt cũng không có miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hắn chỉ là ôn hòa nói, ta tận lực. Nay đã là sau giờ ngọ, liền tính là ở văn phòng làm bài cũng sẽ không có ảnh hưởng, hơn nữa hiện tại không tới năm 1, nói cách khác còn chưa tới ngủ trưa thời điểm. Trác Nguyệt vốn là tin tưởng gấp trăm lần, nhưng là không nghĩ tới đạo thứ nhất đề đã bị tạp trụ. Này đề, còn có thể như vậy ra sao? Trác Nguyệt thành tích chính là toàn giáo xếp hạng tiền tam, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Dương lão sư mỉm cười nói. Mục Hề không nói, nàng chính là tưởng xoa xoa tiểu tử này nhuệ khí, ngươi làm cái gì nàng đều có thể mặc kệ, nhưng là khi dễ nàng nhãi con chính là không được. Nửa giờ đi qua, Trác Nguyệt gập gành làm năm đạo đề, lại còn có không có gì nắm chắc. Thật lâu sau, Trác Nguyệt đứng lên, hắn rũ đầu, ngoan ngoan nói, thực xin lỗi Lý lão sư, là ta đua đòi, này bài thi, ta làm không ra. Dương lão sư nghe vậy rất là kinh ngạc, hắn cầm lấy kêu bài thi nhìn kỹ, tức khắc hắn hết trôi nói rồi. Lý lão sư, ngươi này để ra xảo quyệt ta. Mục Hề nói, nhưng là nó đích xác thuộc về cao trung phạm chủ. Dương lão sư nói không nên lời nói, nhưng này thuộc về thế giới cấp đề mục, ngươi này không phải ở khó xử nhân ra một cái hải tử sao. Dương lão sư nhìn thoáng qua Trác Nguyệt, có chút đồng tình hắn, Trác Nguyệt ta, ngươi không cần nhục trí, cái này để ngươi sẽ không cũng thực bình thường, này không phải thường nhân có thể làm. Trác Nguyệt lại cố chấp nói, sẽ không chính là sẽ không, là Trác Nguyệt tri thức nông cạn, Trác Nguyệt sẽ hảo hảo học tập. Mục Hề nhàn nhạt nói, ngươi làm không ra, nhưng là Trác Tinh có thể, hiện tại có lẽ hắn không được, nhưng là giả lấy thời gian hắn liền làm được ra. Dương lão sư hơi hơi nhíu mày, thực không thích Mục Hề nói như vậy, đây là làm một cái lão sư nên nói sao. Nhưng là Mục Hề hiện tại liền không phải đứng ở lão sư góc độ đang nói chuyện, nàng là dùng những lời này tới cảnh cáo người này. Trác Nguyệt không phục Mục Hề cái này lời nói, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trở về đi. Mục Hề nói. Nàng đem bài thi một lần nữa tắt trở về. Trác Nguyệt nhìn như thập phần mất mát rời đi, Dương lão sư ho khan hai tiếng, hắn nói, Lý lão sư à, ngươi này đột nhiên nhắc tới Trác Tinh làm cái gì? Nhân ra Trác Nguyệt toàn giáo tiền tam thành tích, Trác Tinh đếm ngược đệ nhất này quả thực chính là vũ nhục. Mục Hề nói, hắn là không nghĩ học, không đại biểu học không tốt. Lại nói nhắc tới hắn, có đối lập không phải càng thêm có thể tích cực hướng về phía trước sao? Đánh rắm, ngươi chính là tưởng vũ nhục nhân ra. Sau giờ ngọ Trác Nguyệt đi tìm Trác Tinh, hắn đem Mục Hề lời nói đều nói cho Trác Tinh. Hắn đích xác cảm nhận được khuất nhục, hắn là thiên tài hảo sao. Người nọ cư nhiên tưởng đếm ngược đệ nhất phế vật tới cùng hắn tương đối, còn nói muốn nghiền áp hắn, quả thực chính là vũ nhục. Trác Tinh ánh mắt lập lòe một chút, hắn cười nhạo một tiếng, nói, ta không học, không đại biểu ta học không tốt, không có đối lập ngươi thật cho rằng chính mình rất lợi hại. Làm đệ đệ, ta đương nhiên hy vọng ca ca có thể đề cao thành tích, bất quá việc này cũng cấp không được. Trác Nguyệt ôn hòa nói. Trác Tinh phi thường khinh thường Trác Nguyệt ngụy trang, hắn nói, trên thế giới có nữ Bạch Liên, không biết có hay không nam Bạch Liên. Nếu có lời nói, ta tưởng ngươi chính là nở rộ đến tốt nhất kia một đóa. Châm trọc, đây là hồng quả quả châm trọc. Trác Nguyệt đều bị xuống dưới. Còn có, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, cách xa nàng điểm. Ca ca thực để ý Lý lão sư a, nàng thật là cái hảo lão sư, ta cũng thực thích. Ngươi tìm chết. Trác Tinh mắt lộ ra hung ác. Kia hung ác giống như là một con sói đói, lại hình như là một con chim ưng, một khi bị theo dõi, Trác Nguyệt liền cảm giác chính mình chạy không thoát. Trác Tinh vô cùng rõ ràng Trác Nguyệt là cái dạng gì người, mặt ngoài ôn ôn hòa hòa, trên thực tế là cái lệnh người đảo tận ăn uống biến thái. Thật chớ mong Lý lão sư làm ra giáo thời điểm đâu. Hắn ném xuống như vậy một câu liền đi rồi. Trác Tinh cố nén trụ chính mình tưởng nhào qua đi đánh Trác Nguyệt ý niệm, hạ tiết khóa là toán học khóa, hắn không thể gây chuyện. Lúc này đây thượng toán học khóa như cũ cùng lần trước giống nhau, tuy rằng không có cái cỏ ầm ĩ, nhưng đích xác phía dưới động tác nhỏ cũng là không ít. Mục Hề lúc này đây không có trực tiếp nhập học, mà là nói, các ngươi nói nếu ta đem các ngươi đi học trạng thái phát đến các ngươi cha mẹ di động thượng sẽ thế nào? Chương 993 học bá dưỡng thành kế hoạch 8. Ngươi dám sao? Lớp học thượng truyền đến cười vang thanh, bọn họ kiêu ngạo nói, ngươi dám sao? Ngươi dám đem video truyền cho ta ba mẹ sao? Ngươi không dám. Ngươi chính là cái rác rưởi, làm bộ làm tịch nữ nhân, thật đúng là cho rằng chính mình là nhiều ghê gớm người. Lớp học thượng nhất kiêu ngạo hai người, một cái là Tôn Kiệt Minh, một cái là Trác Tinh, hai người kia đều không có mở miệng, người trước là căn bản không dám mở miệng, hắn đối Mộc Hề đã sinh ra một loại sợ hãi cảm, mà người sau là không muốn mở miệng. Những người khác liền tính lại kiêu ngạo cũng không dám làm ra quá mức làm cản sự tình. Mộc Hề đem những lời này toàn bộ ghi lại xuống dưới, sau đó bạch bản thượng liền thả ra này đó học sinh đi học bộ dáng, thật sự cùng cái gọi là nghiêm túc một chút đều không đáp biên. Không ít học sinh miệng nhắm lại, bọn họ không nghĩ tới Mộc Hề là thật sự dám lục xuống dưới. Cái này hành vi không thể nghi ngờ là trấn trụ một ít người, nhưng là cũng chính là một ít người mà thôi. Đại bộ phận học sinh vẫn là cảm thấy Mộc Hề căn bản không dám đem cái này video chia bọn họ cha mẹ. Hảo, đi học. Mộc Hề tắt đi video, lại lần nữa mở ra tờ. Nay đường khóa thượng rất là an tĩnh, tuy rằng như cũ không có người nghiêm túc nghe, nhưng là bọn họ không dám ở dưới giở trò. Nhưng là Mộc Hề vẫn là đem video gửi đi ra ngoài. Một đám hùng hài tử, nên giáo huấn vẫn là muốn giáo huấn. Tan học lúc sau, Mộc Hề thu thập thứ tốt, dáng người đĩnh bạt thiếu niên đã chờ ở văn phòng bên ngoài. Hắn tóc thiên trường, hơn nữa chán đời đôi mắt, cho người ta cảm giác chính là cả người tràn ngập tối tăm hơi thở. Mộc Hề thu thập thứ tốt đi ra, nói, hảo. Thiếu niên tuy rằng tuổi so nữ hải tiểu một ít, nhưng là vóc người cao, thân thể lại không có vẻ đơn bạc. Xa xa thoạt nhìn hai người nhưng một chút đều không giống như là lao sư cùng học sinh quan hệ. Hai người sóng vai ra trường học, một chiếc dài hơn bản siêu xe xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hôm nay chắc ra vợ chồng không có tới, là chuyên môn tài xế lại đây tiếp người. Chắc Nguyệt một ngày đều có điểm ủ rũ, mặc dù là thấy chắc Tinh lên xe, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó cùng Mộc Hề chào hỏi liền không nói chuyện. Chắc Tinh chỉ cảm thấy chắc Nguyệt hôm nay có điểm không thích hợp, nhưng là hắn không làm yêu liền tốt nhất. Đến chắc ra lúc sau, chắc ra vợ chồng cũng không ở nhà, Mộc Hề cũng không thèm để ý, cũng không dò hỏi bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào. Chắc Nguyệt thấy Mộc Hề muốn cùng chắc Tinh đi thư phòng, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước hỏi, Lý lao sư, ta có thể đi nghe vừa tan học sao? Chắc Tinh theo bản năng như mày, cảm thấy chắc Nguyệt lại muốn làm yêu. Chắc Nguyệt là muốn làm yêu, nhưng là hắn đối hôm nay bài thi làm không được sự tình như cũ canh cánh trong lòng. Hắn nói, hôm nay bài thi không có làm ra tới, ta cảm giác sâu sắc chính mình còn chưa đủ ưu tú, thỉnh Lý lao sư vô cùng dạy ta. Chắc Tinh như mày nói, nàng không phải nhất ban lao sư, ngươi muốn học bù tìm các ngươi lao sư đi. Chắc Nguyệt nghe vậy cũng bất hòa Chắc Tinh tranh chấp cái gì, chỉ là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mộc Hề, hắn hỏi, Lý lao sư, có thể chứ? Ngươi cùng hắn muốn học không giống nhau, cho nên không được. Mộc Hề nói xong liền lôi kéo Chắc Tinh đi rồi. Chắc Nguyệt ngồi ở trên sofa, áo khoác cởi, bên trong vệ lánh màu trắng ngà châm dệt áo choàng có vẻ hắn càng thêm có vài phần học sinh hơi thở. Hắn có chút không rõ, cái này lao sư vì cái gì liền như vậy coi trọng Chắc Tinh, hắn còn không phải là cái phế vật sao? Chắc Nguyệt thở dài, hắn đứng dậy đi phòng bếp. Hắn cũng không phải là nhẹ giọng từ bỏ người. Chắc Tinh thư phòng rất lớn, nhưng là này thoạt nhìn cũng không như là cái thư phòng. Trên kệ sách chỉ có linh tinh mấy quyển thư, nhìn liền biết thư phòng này chủ nhân không phải cái ái học tập. Mục Hề kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Muốn học tập sao? Mục Hề hỏi. Chắc Tinh hôm nay tâm tình không tồi, hắn ngồi ở Mục Hề đối diện, hỏi, lão sư còn không phải là muốn cho ta hảo hảo học tập sao? Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Rõ ràng là rất đơn giản một câu, như thế nào dừng ở người này trong miệng liền như vậy quái gì? Ta có nghĩ không quan trọng, quan trọng là ngươi có nghĩ. Không nghĩ, liền không học. Mộc Hề đối nhà mình nhãi con có thể nói là khoan dung tới rồi cực hạn, mặc dù đối phương đấu đại tự không quen biết một cái sọt nàng cũng sẽ không để ý. Như vậy không phải càng tốt sao? Hắn trong ánh mắt liền sẽ không có như vậy nhiều đồ vật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng là cái biến thái di trọng. Làm lão sư, ngươi không phải hẳn là khuyên ta hảo hảo đọc sách. Mộc Hề có thể cảm giác được, nàng vừa rồi là theo đối phương nói chuyện, hắn cảm xúc ngược lại trầm thấp xuống dưới. Cho nên đây là cái hy vọng bị coi trọng, hy vọng bị yêu cầu bảo. Đối người khác, Mộc Hề là không nghĩ giải thích nhiều như vậy, nhưng là đối nhà mình ngãi con, nhiều một chút kiên nhẫn đi. Mặc kệ nói như thế nào đều là chính mình lựa chọn, lại không thể cấp ném. Ngươi thành tích thế nào không quan trọng, ngươi vui vẻ liền hảo. Ta đối với ngươi yêu cầu chính là, ngoan ngoãn nghe lời. Chắc Tinh cảm thấy Mộc Hề yêu cầu quả thực cổ quái cực kỳ, này cơ hồ mỗi cái tự đều lộ ra cổ quái. Ha ha. Hắn khẽ cười một tiếng, này tiếng cười có chút áp lực, tựa hồ là chào phúng Mộc Hề, lại tựa hồ là ở tự dễ ước. Lão sư thật là cái hảo lão sư a. Chắc Tinh nói. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, lúc này tới gõ cửa Chắc Tinh xác định bên ngoài người là Chắc Nguyệt. Hắn không nghĩ nhìn thấy người kia, cho nên vẫn luôn không quản. Bên ngoài tiếng đập cửa cũng không có đình chỉ. Ngược lại còn có càng diễn càng liệt xu thế. Chắc Tinh không quản, Mộc Hề cũng giống điếc giống nhau, không quản. Ngoài cửa Chắc Nguyệt cảm thấy Chắc Tinh không mở cửa cái này, tình huống cũng là hắn dự kiến bên trong. Hắn vốn dĩ chính là như vậy không coi ai ra gì không phải sao. Hắn nói, ca ca mở cửa, ta cho các ngươi đưa chút trái cây tiến vào. Chắc tinh, người này thật sự giống như là một con dẹp giống nhau lệnh người chán ghét đến cực điểm. Hắn đứng dậy đi mở cửa, nhưng là lúc này đây không có đem Trác Nguyệt trong tay mâm đựng trái cây xóa sạch, mà là duỗi tay nhận lấy, sau đó liền tính toán đóng cửa. Trác Nguyệt lại dùng tay chống lại cửa phòng, sau đó cười nói, ca ca không quan tâm đệ đệ hôm nay vì cái gì không cao hứng sao. Trác Tinh cười lạnh một tiếng, nói, ta ước gì ngươi mỗi ngày không cao hứng, ngươi không cao hứng ta liền cao hứng. Trác Nguyệt ra vẻ khó chịu bộ dáng, hắn nói, ca ca, hôm nay Lý Lao Sư cho ta một chương bài thi, ta không viết ra tới. Phải không? Ta cảm thấy cũng rất bình thường, rốt cuộc ngươi trời sinh đầu góc liền không được. Trác Nguyệt, ngươi cái đếm ngược đệ nhất có cái gì tư cách nói ta niên cấp đệ nhị? Ta nhẫn. Ca ca nói đúng, Lý Lao Sư nàng nói, kia chương bài thi ta làm không ra. Nhưng là ngươi có thể làm được ra tới, giả lấy thời gian, tất nhiên là không có vấn đề. Trác Nguyệt cười đến so với khóc còn khó coi hơn, hắn nói, Dương lão sư nói kêu bài thi mặt trên đề mục là thế giới cấp toán học đề. Trác Tinh, ta viết đến ra tới cái rắm. Đương nhiên, Trác Tinh biết chính mình không viết ra được tới, nhưng là này không ảnh hưởng hắn trào phúng Trác Nguyệt. Ân, ta biết ngươi chỉ số thông minh quá thấp, tính, ngươi ly ta xa một chút, nghe nói chỉ số thông minh quá thấp sẽ lây bệnh. Phanh cửa phòng đóng lại. Trác Nguyệt, rốt cuộc là ai chỉ số thông minh quá thấp? Chương 994 học bá dưỡng thành kế hoạch 9. Ăn trái cây. Trác Tinh đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, sau đó lại ngồi xuống. Lão sư, ngươi hôm nay làm Trác Nguyệt viết một chương bài thi. Mục Hề gật đầu. Kia lão sư có thể cho ta xem sao? Trác Tinh muốn nhìn một chút có thể làm tên kia vò đầu bức thai bài thi là bộ dáng gì. Mục Hề lại nói, ngươi hiện tại làm không được, không cần nhìn. Thấy vậy, Trác Tinh cũng không có cưỡng cầu, bất quá hắn vẫn là hỏi, lão sư như vậy tin tưởng ta có thể vượt qua Trác Nguyệt. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, lạnh nhạt nói, không phải ngươi có thể, mà là ngươi bản thân liền so với hắn ưu tú. Trác Tinh nghe vậy, mắt sáng rực lên một ít, kia nguyên bản tối tăm không ánh sáng đôi mắt phảng phất ở trong nháy mắt có một bó quang rơi xuống tiến vào. Lão sư như thế nào sẽ như vậy cảm thấy đâu? Hắn không phải niên cấp đệ nhị sao? Hơn nữa, cũng bất hòa người đánh nhau. Không phải tất cả mọi người nói là đệ tử tốt sao? Tất cả mọi người nói Trác Nguyệt hảo, nhưng là Trác Nguyệt sau lưng biến thái lại chỉ có hắn biết. Mục Hề cũng không biết, nàng lại như thế nào xác định hắn liền so Trác Tinh ưu tú. Vẫn là nói chỉ là ở trước mặt hắn nói mà thôi, quay đầu lại là mặt khác một phen ngôn luận. Trác Tinh cảm thấy cái này khả năng tính còn khá lớn. Mục Hề nói, hắn không phải cái gì thứ tốt, ngươi có thể cách hắn xa một chút liền xa một chút hảo. Trác Nguyệt mặt ngoài đích xác thoạt nhìn là cái ôn nhu văn nhã nam hài tử, nhưng là hắn khí vận đều nhiễm màu đỏ, không phải cái loại này đỏ tía hồng, mà là lây dính huyết tinh màu đỏ. Người như vậy giống nhau đều là thân phụ nghiệp chướng, trên tay là lây dính quá máu tươi. Lao sư như vậy hiểu biết hắn, Trác Tinh tâm tình lại hảo rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng trên thế giới này chỉ có hắn mới biết được Trác Nguyệt dơ bẩn, lại không có nghĩ đến bây giờ còn có một người cư nhiên nói với hắn, Trác Nguyệt không phải cái gì thứ tốt, cách hắn xa một chút. Nàng là làm sao mà biết được? Vẫn là chỉ là một cái suy đoán. Không hiểu biết, nhưng là có thể nhìn ra được tới. Nhìn ra được tới. Lao sư có hỏa nhãn kim tinh sao? Lời này không khỏi nhiễm trêu ghẹo ý vị. Lao sư nói hắn như thế nào không phải thứ tốt. Trác Tinh truy vấn nói. Mục Hề đánh giá hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm chính mình nếu là nói ra, ngại con có thể hay không bị dọa đến. Tay nhiễm huyết tinh, đời này, hắn là cái ác nhân. Lời này quả thực có điểm thần thần thao thao. Nhưng là nửa câu đầu lời nói Trác Tinh là biết đến, đối phương thật là tay nhiễm máu tươi, tuy rằng không có giết người, nhưng là hành hạ đến chết tiểu động vật thật sự không ít. Hành hạ đến chết tiểu động vật, còn làm hại ở trên người hắn, thật là làm người ghê tởm cực kỳ. Xem ra lão sư còn sẽ đoán mệnh a. Đề tài đến nơi đây Trác Tinh không nghĩ tiếp tục nói tiếp, hắn nói lên mặt khác sự tình. Lão sư, ta ba mẹ cũng không yêu cầu ta học tập thành tích thế nào, lão sư sẽ hy vọng ta hảo hảo học tập sao? Lời này Trác Tinh hỏi vô cùng nghiêm túc, hắn quá thiếu ái, quá thiếu một người đi chân chính quan tâm hắn. Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Mục Hề hỏi. Trác Tinh đối Mục Hề lời này cảm thấy có điểm ý tứ, hắn suy nghĩ một chút, nói thật khả năng sẽ không làm người vừa ý, lời nói dối là bọc mật đường, cho nên ta đều phải nghe. Mục Hề nói, lời nói dối chính là ngươi muốn thế nào liền thế nào, đều ý nghĩa ngươi. Trác Tinh gật gật đầu, cảm thấy cái này đáp án ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Hề tiếp tục nói thật chính là, không hy vọng ngươi học tập. Trác Tinh. Ta nghe lầm sao? nhất định là ta nghe lầm. Mục Hề lại giống như nhìn ra Trác Tinh nội tâm ý tưởng, nàng lặp lại một lần, lại bổ sung nói, ngươi cao hứng liền hảo, có học hay không không quan trọng. Lão sư, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi như vậy không phải một cái đủ tư cách lão sư. Trác Tinh dở khóc dở cười, rồi lại cảm thấy vô cùng thần kỳ. Phía trước hắn còn cảm thấy đối phương là tưởng nói tốt nghe nói, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng là hiện tại hắn cư nhiên cảm thấy đối phương nói chính là thật sự. Nàng không phải là một cái lão sư tiêu cực hắn nói, mà là nàng dung túng hắn, tựa như nàng nói như vậy, thế nào đều hảo, nay không phải dung túng sao. Chẳng sợ dung túng hỏng rồi, cũng không sợ, sủng. Nay thật là cổ quái phỏng đoán. Yên tâm, ta sẽ không vĩnh viễn đều là lão sư, chờ ngươi tốt nghiệp đại học ta liền đi từ trước. Mục Hề trầm ngâm một lát, còn nói thêm, nếu ngươi không vào đại học, ngươi ly giáo ta liền từ trước. Vì cái gì? Hắn có ở đây không trường học cùng nàng ly không rời trước có quan hệ gì? Ngươi hiện tại không cần biết, về sau sẽ biết. Kia nếu lão sư đều tới, đi học một chút đi. Dù sao cũng nhàm chán, học cũng không kém. Vì thế Mục Hề liền lấy ra tiểu học sách giáo khoa, nói, chính ngươi nhìn xem. Tiểu học. Trác Tinh dở khóc dở cười, hắn nói, lão sư, ta hiện tại là cao trung sinh. Mục Hề thực nghiêm túc gật đầu, nhưng là ngươi tiêu chuẩn ở tiểu học, có lẽ tiểu học đều không bằng. Chịu đả kích. Đã chịu nghiêm trọng đả kích. Lời tuy như thế, nhưng Trác Tinh vẫn là nhìn lên, nhưng phàm là không hiểu liền dò hỏi Mục Hề. Dần dần mà Trác Tinh phát hiện Mục Hề không thích nói chuyện, nhưng là ở dạy hắn học tập thượng vẫn là có vài phần kiên nhẫn. Trên mặt hắn như cũ vẫn duy trì tươi cười, trong lòng cảm thấy rất là thoải mái. Không biết qua bao lâu, Mục Hề thấy bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, sau đó nói, hôm nay liền đến nơi này, đây là luyện tập sách, ngày mai ta tới kiểm tra. Trác Tinh có chút dở khóc dở cười, nhưng là vẫn là tiếp. Mục Hề đứng dậy ra cửa, Trác gia vợ chồng ngồi ở trong phòng khách, bọn họ nghe thấy có người xuống thang lầu thanh âm đều là ngẩng đầu nhìn lại. Từ thang lầu thượng đi xuống tới chính là một cái con cặp sách thiếu nữ tóc thuần thẳng, trên người ăn mặc áo khoác, phía dưới là một cái quần jean. Giày cũng là đơn giản tiểu giày ra, bởi vì là để mặt mục, cho nên càng thêm có vẻ tuổi có điểm tiểu. Đối phương là lão sư, bọn họ chắc ra là rất có tố chất gia đình, cho nên ở Mục Hề xuống dưới lúc sau đều là chủ động cùng Mục Hề chào hỏi. Lý lão sư hảo, hôm nay kết thúc sao? Trác phu nhân ôn hòa hỏi. Mục Hề gật gật đầu. Trác phu nhân do dự một chút, sau đó nói, tinh nhi nghịch ngợm, vất vả Lý lão sư hảo hảo mang một chút. Hắn nếu là thật sự không nghĩ học tập, liền thôi bỏ đi. Lời này có lẽ là làm cha mẹ đều đã từ bỏ, cha mẹ đều từ bỏ, hài tử tự nhiên không cảm giác được ái, hắn cảm giác cha mẹ căn bản là không coi trọng hắn. Mục Hề nói, Trác Tinh thực ngoan, thực nghe lời, thực ưu tú, có hảo hảo học tập. Trác phu nhân cùng Trác tiên sinh chỉ cho rằng đây là Mục Hề nói mặt mũi lời nói, cho nên cũng không có gì cảm giác. Học bổ túc tiền, Lý lão sư thu nhiều ít. Trác phu nhân đứng dậy hỏi, dựa theo bình thường tiền cấp liền hảo. Mục Hề cho một cái thẻ ngân hàng hảo, sau đó nói, ngày mai ta lại đến. Dừng một chút, Mục Hề lại nói, ngày thường thiếu quấy rầy hắn. Hảo, Lý lão sư, sắp trời đã tối, nếu không chúng ta làm tài xế đưa ngươi đi. Trác phu nhân ôn hòa nói. Mục Hề nhìn thoáng qua sắp trời, cũng đích xác không nghĩ rửa hai chân, vì thế gật gật đầu. Chương 995 học bá dưỡng thành kế hoạch 10. Trác Tinh tâm tình thực hảo, hắn tâm tình hảo Trác Nguyệt tâm tình liền tương đối không xong. Đáng tiếc người này là cái thịnh thế Bạch Liên Hoa, Nam Bạch Liên, cho nên liền tính tâm tình lại không hảo cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nguyệt Nhi, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay giống như không thế nào cao hứng? Trác phu nhân nhạy bén nhận thấy được Trác Nguyệt cảm xúc. Trác Tinh xách theo cặp sách, vốn dĩ rất là cao hứng đứng ở cửa, đột nhiên nghe được Trác phu nhân lời này, trên mặt hắn lộ ra trào phúng tươi cười, không biết là tự giễu vẫn là trào phúng Trác phu nhân. Trác phu nhân, ngươi luôn là nhìn ra được tới hắn không cao hứng. Ngươi có hay không nhìn ra được tới ta khi nào không cao hứng? Trác Tinh chiều nàng hô. Trác phu nhân sắc mặt khó coi, nàng nói, ngươi không phải một ngày 24 giờ đều không cao hứng sao? Trác Tinh cười lạnh một tiếng, hắn xách theo cặp sách đi rồi. Cùng Trác Tinh so sánh với, Trác Nguyệt biểu tình liền phải hiền lành rất nhiều, hắn an ủi Trác phu nhân, nói, mụ mụ, ngươi đừng trách ca ca, hắn chỉ là còn không thói quen trong nhà. Trác phu nhân thở dài, nàng nói, còn không thói quen. Đều lâu như vậy hắn nơi nào là không thói quen. Hắn rõ ràng là trách ta năm đó không có chiếu cố hảo hắn. Mụ mụ, này không trách ngươi, trách ta, là ta thế thân ca ca vị trí. Trác phu nhân vốn dĩ đối Trác Tinh có một chút áy náy, nhưng là nghe được Trác Nguyệt nói, nàng lại trái lại an ủi Trác Nguyệt, này như thế nào có thể trách ngươi. Ngươi lúc ấy cũng vẫn là cái trẻ con, đây là chúng ta đại nhân sai lầm. Hắn cũng mau thành niên, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử còn không biết sao. Hảo, ngươi mau viết đi trường học đi, miễn cho đến muộn. Trác Nguyệt đi đến Trác phu nhân trước mặt, hắn rôi tay ôm chặt Trác phu nhân, nhẹ nhàng nói, mụ mụ không cần trách cứ chính mình, ta sẽ đau lòng. Trác phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Cửa trốn tránh Trác Tinh thấy như vậy một màn, hắn chỉ cảm thấy vô cùng châm trọng. Rõ ràng hắn mới là nàng thân sinh nhi tử, vì cái gì nàng yêu thương lại là một cái tu hú chiếm tổ gia hỏa. Hôm nay ánh mặt trời tựa hồ có điểm chói mắt. Trác Tinh không hề xem bọn họ mẫu từ tử hiếu, hắn lên xe, tại đây một khắc, hắn thật sự giống như nhìn thấy lao sư, nhìn thấy cái kia đối chính mình thực tốt lao sư. Không bao lâu, Trác Nguyệt lên xe, hắn như cũng là bạch liên hoa dường như an ủi Trác Tinh hai câu, sau đó thử tính hỏi, ca ca, ngươi nói ta hướng hiệu trưởng kiến nghị đem Lý lao sư điều đến nhất ban thế nào? Hắn nói nhỏ giọng, tài xế buông xuống chắn bản, cho nên nghe được không phải thực rõ ràng. Trác Tinh trong lòng hung hăng nảy dựng, hắn đôi mắt trở nên thập phần hung ác nham hiểm, nồng đậm chán đời cảm xúc bàng bạc mà ra, nhưng là hắn nhịn xuống, hắn nói, hiệu trưởng sẽ không điều. Nhất ban là trọng điểm bồi dưỡng lớp, cho nên hiệu trưởng sẽ không dễ dàng điều lao sư, huống chi vẫn là một hề như vậy tuổi trẻ lao sư, cho nên Trác Nguyệt nói chỉ là cố tình chọc giận Trác Tinh mà thôi. Ngươi như thế nào liền cảm thấy sẽ không đâu? Ca ca nha, Lý lao sư là cái thực ưu tú lao sư, hiệu trưởng nếu nhìn đến nàng loang loáng điểm, khẳng định sẽ đáp ứng. Ngươi dám? Trác Nguyệt, đừng ép ta động thủ. Trác Nguyệt lại là lộ ra tà ác tươi cười, giống như là một cái thiên sứ xé rách mặt nạ dưới chính là đáng ghê tởm ác ma. Làm ca ca không vui chính là ta việc muốn làm nhất. Trác Tinh một quyền cấp Trác Nguyệt đánh qua đi, Trác Nguyệt trốn cũng chưa trốn, đương nhiên trên thực tế này trên xe cũng không hảo trốn. Trác Nguyệt trắng nón trên mặt xuất hiện dấu vết, hắn chỉ là nhẹ nhàng dùng tay chạm vào một chút, thế nhưng còn cười, ca ca, Lý lao sư nói ngươi thông minh, ta nhìn không thấy đến. Trác Tinh thực khó chịu, đặc biệt khó chịu, hắn thậm chí muốn giết trước mắt người này. Hắn chính là cái dơ bẩn ra hỏa. Trác Tinh nhào qua đi, ấn Trác Nguyệt hung hăng đánh một đốn. Cũng may tài xế kịp thời phát hiện, dừng xe đem hai người tách ra, bằng không này còn không biết Trác Nguyệt sẽ đã chịu như thế nào đối đãi. Trác Tinh ngay từ đầu chỉ là bị Trác Nguyệt cấp chọc giận cho nên không có phát hiện đối phương kỹ xảo, hiện tại bình tĩnh lại, hắn biết chính mình bị lừa. Hắn hiện tại phải làm còn không phải là muốn đoạt đi chính mình hết thể sao. Cho nên mục tiêu chính là, lão sư, người này, thật sự thật ghê tởm. Trác Tinh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn sợ hãi Mục Hề sẽ chán ghét hắn, cũng sẽ rời xa hắn. Trác Tinh hạ giọng, nắm Trác Nguyệt cổ áo, từng câu từng chữ nói, Trác Nguyệt, ngươi đem ta chọc nóng nảy, ta sẽ giết ngươi. Trác Nguyệt lại một chút không sợ, hắn kéo ra Trác Tinh tay, như cũng là biến thái cười, ca ca, ngươi lại không phải không biết ta là cái dạng gì người, ngươi nói đến cùng cuối cùng là ngươi lộng chết ta. Vẫn là ta lộng chết ngươi. Trác Tinh nắm tay siết chặt, trong lòng hắc ám đang không ngừng nảy sinh. Ca ca, ngươi xem ngươi hiện tại nhiều thú vị. Ngươi khi còn nhỏ nhưng một chút đều không thú vị. Trác Tinh không hề đi xem cái này ngốc bức. Đã từng hắn là cái bình thường hài tử, tuy rằng từ sinh ra đã bị ôm sai, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh trưởng thành, nhưng là sau lại hắn dần dần lớn, dưỡng phụ mẫu ngược đãi, chủ nhân gia tiểu thiếu gia vu hãm hù dọa, dần dần mà hắn liền âm trầm đi lên. Trác Tinh nhắm mắt lại, hắn vô cùng chán ghét chính mình sống trên đời, nếu chính mình không có sinh ra liền sẽ không có này đó tao ngộ. Buổi sáng thời điểm Trác Tinh vẫn luôn ngồi xổm Mục Hề văn phòng cửa, liền dự phòng giả mỗ Bạch Liên Hoa lại đây ngáng chân, đừng nói, hắn thật đúng là nhìn đến quá vài lần Trác Nguyệt thân ảnh, bất quá đối phương thấy hắn ở cửa liền không lại đây. Mãi cho đến giữa trưa buổi sáng tự học lúc sau, Trác Tinh cho rằng Trác Nguyệt sẽ không ra tới lúc sau mới rời đi, nhưng là vừa lúc liền ở Trác Tinh rời khỏi sau, Trác Nguyệt liền tới rồi văn phòng. Mục Hề một buổi sáng đều ở văn phòng, nhưng ngay từ đầu kỳ thật chính là nghĩ tới bắt điểm đồ vật. Nhưng là nàng chú ý tới vừa tan học Trác Tinh liền ngồi xổm văn phòng bên ngoài, sau đó rất là cảnh giác xem xét chung quanh, cực kỳ giống chính thám. Nàng cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì, nhưng nghĩ đến cũng không sự, liền ở văn phòng đốc. Mãi cho đến ngọ tự học đi học Trác Tinh trở về phòng học, này một cái khách không mời mà đến lại tới. Vẻ mặt miệng vết thương Trác Nguyệt tới văn phòng, hắn là phương hướng một hề thỉnh giáo toán học đề. Đương nhiên, đây là mặt ngoài mục đích, sau lưng sao? Đó chính là muốn cho Mục Hề chú ý tới trên mặt hắn miệng vết thương. Một khi Mục Hề hỏi, Trác Nguyệt liền lập tức nói cho Mục Hề đây là Trác Tinh làm. Nhưng là Mục Hề chính là không ấn kịch bản ra bài, nàng chính là không hỏi việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không có biện pháp, Trác Nguyệt chỉ có thể chính mình xuất kích. Hắn khẽ nhíu mày, sơ soạn một chút miệng vết thương. Đừng nói, trên mặt hắn miệng vết thương thật đúng là không ít, có chút sưng đỏ, có chút ấu thanh. Ai, Trác Nguyệt ngươi đây là có chuyện gì? Một cái có chút quen thuộc giọng nam bỗng nhiên xông vào. Trác Nguyệt nghe được lời này, nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cái này Lý lao sư không có mở miệng, nhưng là có người thế nàng mở miệng cũng không tồi, dù sao mục đích của hắn chính là muốn cho người khác biết hắn miệng vết thương là Trác Tinh làm. Này! Hôm nay chọc ca ca không cao hứng, ca đánh. Hắn ấp úng nói, nhưng là tình huống như vậy càng thêm làm người cảm thấy đứa nhỏ này man đáng thương. Chương 996 học bá dưỡng thành kế hoạch 11. Dương lão sư nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, hắn trầm mặc một chút, sau đó nói, ca ca ngươi. Đích xác không quá nghe lời, đi phòng y tế nhìn sao. Nhìn, bác sĩ nói không đáng ngại, ca ca kỳ thật thực tốt, là ta không tốt. Dương lão sư là lão sư, hắn cảm thấy chính mình làm lão sư có chút lời nói không nên nói, nhưng là trong lòng đối cái kia Trác Tinh có càng không tốt ấn tượng. Ngươi thật sự không tốt. Mục Hề đột nhiên mở miệng, lời này làm mấy người đều ngây ngẩn cả người. Lời này nghe tới nhưng một chút đều bất hữu thiện. Dương lão sư không tán đồng nói, Trác Tinh là cái gì tính tình ngươi làm 12 ban lão sư không rõ ràng làm sao. Hắn chính là cái bất lương học sinh. Mục Hề ngước mắt nhìn về phía Dương lão sư, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, nàng nói, ngươi cũng biết đó là đệ tử của ta, ta học sinh lại không hảo có ta giáo. Dương lão sư nhíu mày, trong lòng không lớn cao hứng, nhưng là Mục Hề lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng là cũng thật là sự thật. Hôm nay đã thượng tự học khóa, ngươi về phòng học, có cái gì không hiểu hỏi các ngươi toán học lao sư. Mục Hề nói. Trác Nguyệt nhấp miệng, hắn nguyên bản còn tính ôn nhuận đôi mắt nhiễm một ít âm u hơi thở. Hắn tựa hồ thực ủy khuất bộ dáng, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Trác Nguyệt rời khỏi sau, Dương lão sư nhíu mày, nói, nếu không vẫn là cấp 12 ban chủ nhiệm lớp nói một chút. Trác Nguyệt nói như thế nào đều là trường học trọng điểm bồi dưỡng học sinh. Mục Hề gần là nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Dương lão sư thấy vậy, trong lòng cũng không thoải mái. Thật đúng là hắn xen vào việc người khác. Dương lão sư xoay người liền đi. Mục Hề cũng không để bụng. Giờ phút này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mục Hề cùng Dương lão sư đều ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhấc đầu liền đem 12 ban chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm đứng ở bên ngoài. Ngũ lão sư a, có chuyện sao? Dương lão sư cười tủm tỉm hỏi. Ngũ lão sư đi vào tới, nói, nhưng thật ra có điểm việc nhỏ. Đối Dương lão sư nói những lời này, sau đó liền đối Mục Hề nói, Lý lão sư buổi chiều có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Tan học sau có việc, muốn đi học bù. Ngũ lão sư thấy vậy cũng không tức giận, hắn cười nói, là cái dạng này, hôm nay các khoa lão sư hướng ta phản ánh, nói chúng ta ban học sinh hôm nay đi học đặc biệt nghe lời. Dương lão sư nghe xong cảm thấy có điểm kinh ngạc, 12 ban đó là có tiếng không nghe lời, nơi đó hội tụ toàn bộ trường học nhất không nghe lời học sinh. Trừ bỏ Ngũ lão sư, 12 ban các khoa lão sư đã không biết thay đổi nhiều ít cái. Lâu như vậy, cũng không nghe nói có cái gì biến hóa, hôm nay như thế nào liền nói nghe lời. Thực mau Ngũ lão sư liền cho hắn trong lòng nghi hoặc đáp án, hắn cười nói, ta hiểu biết dưới mới biết được là Lý lão sư công lao, đối này ta thâm biểu cảm tạ. Cho nên muốn thỉnh Ngũ lão sư ăn một bữa cơm, ngươi xem ngươi ngày nào đó có thời gian. Hắn là thực thuần túy cảm tạ, cũng không trộn lẫn mặt khác. Thật là không cần, ta cũng không xác định khi nào có thời gian. Ngũ lão sư thấy Mục Hề từ đầu đến cuối đều là lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, hắn lòng tràn đầy cao hứng cũng tới diệt không ít, nhưng là hắn cũng không trách cứ Mục Hề, ngược lại là nói, ta nghe nói Lý lão sư yêu cầu trợ giúp, nếu không ngươi điền một chút trường học phúc lợi nói rõ. Mục Hề, ngươi nghe nói? Ngươi từ nào nghe nói? Ta đến lúc đó xem. Mục Hề cảm thấy nếu chính mình lại tiếp tục cự tuyệt đi xuống, khẳng định sẽ không dứt. Kiếp hảo, quay đầu lại ta đem đơn tử cho ngươi lấy lại đây. Có thể ở cái này trường học nhậm giáo lao sư liền không có mấy cái chân chính đặc biệt nghèo, nguyên chủ quả thực là trong ngoại lệ ngoại lệ, đương nhiên, này cùng nàng bản thân là cái thiên tài là thoát không ra quan hệ. Giống nhau cái này đơn tử không phải cấp người có tâm ước, chính là hoang phê ở đằng kia, hiện tại ở Ngũ lao sư xem ra, quả thực không có người so Mục Hề càng thích hợp phúc lợi này. Phúc lợi này chính là nâng đỡ nghèo khó, nhưng là lại thực ưu tú lao sư. Mục Hề thu thập một chút, chuẩn bị hồi ký túc xá. Hôm nay cuối cùng một đường khóa là của nàng. Đi vào lớp học thượng, quả nhiên thấy học sinh quả thực nghe lời nhiều. Mục Hề đôi tay chống ở bục giảng thượng, nàng hỏi, nghe lời. Một học sinh tưởng bạo khởi, nhưng là Mục Hề lại duỗi tay chỉ bên cạnh một cái cả mạ giác. Kia học sinh nghẹn khuất lại ngồi trở về. Bọn họ đi học video phát tới rồi ra trưởng di động thượng, sau đó, bọn họ trở về lúc sau đều bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Có chút gia trưởng là thật sự hận sắt không thành thép. Mà có chút gia trưởng thuần túy là cảm thấy chính mình hài tử cho chính mình mất mặt. Nhưng là mặc kệ là cái gì nguyên nhân, kết quả liền đạt tới Mục Hề muốn mục đích, nàng thực vừa lòng. Bọn họ không dám dở trò, nhưng là có thể lén lút cho nhau cấp đồng học phát hoại trạng, cái này lao sư quả thực chán ghét cực kỳ. Mục Hề đi xuống bục giảng, bấm tay ở mỗi một học sinh bàn học thượng gõ gõ. Làm gì? Ta cái gì cũng chưa làm. Cái này nam sinh hiển nhiên là bị dọa tới rồi, hắn theo bản năng đem điện thoại nhét vào hộp bản tử bên trong. Mục Hề hơi hơi khom lưng, duỗi tay đến hộp bản tử một sờ, một cái smartphone sờ soạng ra tới. Lý lao sư một cái di động bọn họ đều không để bụng, nhưng là bọn họ để ý chính là cái này lao sư tao thao tác, nàng có thể hay không lại nói cho bọn họ ra trưởng. Mục Hề ngược lại đi đến một người nữ sinh bên người, bấm tay gõ gõ. Lý lao sư, ta không có làm cái gì. Lấy ra tới. Mục Hề không có gì cảm tình thanh âm vang lên. Nữ sinh hàm răng cắn răng, cuối cùng vẫn là căng ra đầu nộp lên. Mục Hề phải đi, nữ sinh kéo lấy Mục Hề bên hông châm dệt sam, nàng ủy ủy khuất khuất nói, lao sư, ta biết sai rồi, có thể hay không không cần nói cho ta ba mẹ. Mục Hề không lưu tình xả hồi chính mình quần áo, sau đó nói, ta thích mách lẻo. Ngồi ở cuối cùng một loạt Trác Tinh nghe được lời này, hắn tương đối chán đời đôi mắt thế nhưng lộ ra nhợt nhạt cười. Hai cái học sinh vẻ mặt đau khổ, nghĩ rõ ràng là một đám người đều ở phát tin tức, như thế nào liền bọn họ hai cái bị bắt được. Lý lao sư, bọn họ hai cái cũng chơi di động. Độc đau khổ không bằng chúng đau khổ, cho nên cùng nhau ai hướng đi. Mục Hề, đây là các ngươi đồng đội đem các ngươi cùng ra tới, không trách ta. Lao sư, ta không có, ta đã hối cải để làm người mới. Ngươi đánh giám, ngươi vừa mới còn nói Lý lao sư là cái chán ghét lao sư. Chính là, hắn chính là chơi di động. Lý lao sư, ta đã hối cải để làm người mới, ta là cái đệ tử tốt, ta thật không có. Phụt! Như vậy thống khổ thời điểm thế nhưng còn có người cười ra tới. Đây là cỡ nào phát rồ a? Tất cả mọi người đang tìm kiếm rốt cuộc là ai như vậy quá mức thế nhưng cười nhạo bọn họ. Không ngờ cái kia phản đồ chỉ cười một tiếng, sau đó bọn họ không tìm được người. Đều lấy ra tới. Mục Hề đi đến hai người bên người. Hai người thầm hận không thôi, cuối cùng ở Mục Hề lạnh nhạt dưới ánh mắt, vẫn là ngoan ngoãn nộp lên. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Về sau chúng ta chính là kẻ thù. Nay thật là hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, đương trường liền phiên. Mục Hề thu bốn cái di động, sau đó nói, cáo không nói cho các ngươi cha mẹ, xem các ngươi biểu hiện. Lão sư, ta nhất định hảo hảo đọc sách. Lão sư, ta sẽ hảo hảo nghe lời. Chương 997 học bá dưỡng thành kế hoạch 12. Đến cuối cùng này di động vẫn là không bắt được, một đám học sinh khổ bức quả thực không thể lại khổ bức. Di động không có có thể mua, bọn họ một tháng tiền tiêu vặt mua mười mấy đỉnh cấp di động là hoàn toàn không có vấn đề, chính là, bọn họ chính là sợ hãi lại bị cha mẹ biết, sau đó lại đến một cái nam nữ hỗn hợp đánh kép. Ta ba nói, nếu là lại làm hắn thu được kia một loại video, nhất định đông lại ta tiền tiêu vặt. Ta ba cùng ngươi ba nói không sai biệt lắm, dù sao nếu tái xuất hiện loại chuyện này, nhất định làm ta biết xã hội hiểm ác. Ta ba cũng nói, ô ô ô. Một đám hải tử ôm đầu khóc giống. Toàn thế giới đều là cùng cái ba ba. Duy nhất một cái không có bị cha mẹ hôn hợp đánh kép người liền đứng ở văn phòng cửa. Hắn đã biết Trác Nguyệt Ngọ tự học thời điểm đã tới văn phòng. Lao sư sẽ thấy thế nào? Cảm thấy hắn chính là cái ác liệt nam hải tử. Cảm thấy hắn chính là không nghe lời. Trác Nguyệt mới là hảo hải tử. Mục Hề thu thập đồ vật ra tới nàng thấy Trác Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói, nếu tới liền cùng nhau đi thôi. Trác Tinh trong lòng thấp thỏm không thôi. Nhưng là vẫn luôn đều đi ra cổng trường, hắn vẫn là không có nghe được Mục Hề nói cái gì lời nói. Hắn thật sự là không chịu nổi nội tâm dày vò, cho nên Trác Tinh ngừng lại, lúc này không trung mây đen quay cuồng, như nhau hắn nội tâm. Hắn dừng lại bước chân, sau đó thử tính mở miệng, giữa trưa thời điểm Trác Nguyệt đi lão sư văn phòng. Mục Hề lên tiếng, cũng đi theo dừng lại. Trác Tinh càng thêm khẩn trương, hắn do dự hỏi, hắn có nói cái gì sao? Hắn nói ngươi đánh hắn, còn liên tiếp nhận sai. Mục Hề nói chuyện thực trực tiếp, không có nửa điểm che che giấu giấu. Ta. Trác Tinh cuống quýt muốn nói cái gì, nhưng chỉ nói một chữ, kế tiếp nói liền có điểm nói không nên lời. Nàng tin sao? Khẳng định tin. Tên kia kỹ thuật diễn như vậy hảo, từ nhỏ đến lớn, liền không có người ta nói hắn không tốt. Trác Tinh hít sâu một hơi, không sao cả nói, tùy tiện, ta chính là không quen nhìn kia tiểu tử. Mục Hề tưởng xoa xoa Trác Tinh đầu, nhưng là Trác Tinh quá cao, nàng sợ không tới. Vì thế lui mà cầu tiếp theo vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi làm được thực hảo, học được bảo hộ chính mình. Trác Tinh sửng sốt, hắn há miệng thở dốc, nhưng là lại phát hiện phát không ra thanh âm. Thật lâu sau, hắn thanh âm thấp xuống, hỏi, ngươi, không trách ta. Mục Hề hỏi lại, ngươi làm sai sao? Trác Tinh lắc đầu, ta không có làm sai, chính là bọn họ cảm thấy ta làm sai. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, ngươi là ngươi, không cần phải xen vào bọn họ. Một đám người tầm thường, hà tất so đo. Lời này cũng thật bừa bãi, bất quá hắn thích. Hảo, nghe lão sư. Mục Hề tiếp tục đi cấp Trác Tinh học bù, nàng kiểm tra rồi đêm qua, phát hiện này tiểu tử còn tính có thể, ít nhất không có gì sai lầm. Nói cách khác, chỉ số thông minh tại tuyến, chính là không có gieo giống, cho nên mới trưởng không ra đổ vật. Mục Hề tiếp tục giáo tiểu học tri thức, chỉ cần Trác Tinh muốn học, kia tiến độ chính là tiến bộ vượt bậc. Bất quá là một tuần, Mục Hề liền bắt đầu giáo sơ trung tri thức, bất quá sơ trung chỉ là nàng cũng không tính toán giáo quá nhiều, bởi vì cao một muốn học, trên cơ bản chính là sơ trung tri thức. Cũng may Trác Tinh đầu cùng được với này nhanh như tia chớp tốc độ. Hiện tại cao nhị học kỳ 1, còn có thời gian tới học tập. Thời gian quá thật sự mau, nháy mắt lần này đại hội thể thao liền phải bắt đầu rồi, này tựa hồ là một cái rất kỳ quái quy luật, học tập tốt, phổ biến này thể dục liền không được tốt, mà học tập không tốt, này thể dục liền đặc biệt hảo. Đại khái là học tập không tốt liền đều thích nhảy nhót. Cho nên đừng nhìn này 12 ban tuy rằng là cái bất lương học sinh nơi tụ tập, nhưng là trên cơ bản đều là 12 ban là đại hội thể thao đoạt giải nhiều nhất lớp, đương nhiên cái này trung nhân tài kiệt xuất liền phải thuộc Tôn Kiệt Minh cùng với Trác Tinh. Đại hội thể thao, Mục Hề chính là cái xem náo nhiệt. Nàng ngồi ở lớp mặt sau bị Ngũ lao sư kéo qua đi nói chuyện phiếm, Ngũ lao sư tuổi tác đều có thể đương nguyên chủ 33, hơn nữa bởi vì Mục Hề nguyên nhân, 12 ban học sinh đều nghe lời rất nhiều, cho nên Ngũ lao sư đối Mục Hề nhiều vài phần chiếu cố. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Trác Tinh, thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị. Mục Hề bỗng nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Ngũ lao sư thấy Mục Hề phản ánh kịch liệt, hắn nghi hoặc hỏi. Nếu là không thích liền không đi tương xem, ngươi tuổi còn nhỏ, tìm đối tượng sự tình từ từ tới, cũng không nóng nảy. Không sai, Ngũ lao sư tưởng cấp Mục Hề giới thiệu đối tượng. Mục Hề nói, ta có chút việc, cáo tử. Ngũ lao sư nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, gật gật đầu làm Mục Hề đi. Mục Hề chiều tọa độ đổ bước nhanh mà đi. Tư liệu đã xuất hiện. Trác Tinh, Trác gia trưởng tử, năm 17, có một cái đệ đệ, Trác Nguyệt, nhưng là Trác Nguyệt cũng không phải hắn thân sinh đệ đệ, nguyên bản là Trác gia bảo mẫu hài tử, nhưng là bởi vì trời xui đất khiến, báo sai rồi hài tử, hai nhà người ngay từ đầu cũng không biết. Nhưng là không bao lâu bảo mẫu liền phát hiện đứa nhỏ này không phải chính mình, một bên tưởng niệm chính mình hài tử, một bên Trác Tinh cùng Trác Nguyệt thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Bảo mẫu cho rằng Trác Tinh khi dễ chính mình nhi tử, vì thế liền đối Trác Tinh kêu đánh kêu mắng. Đây là vì cái gì Trác Tinh tính cách như vậy tối tăm nguyên nhân. Trác Nguyệt người này có rất lớn phá hư dục, khi còn nhỏ liền thích tàn hại tiểu động vật, đêm này tàn nhẫn giết hại, còn tách rời thi thể, cái gì món đồ chơi liền càng không cần phải nói. Nhưng là này đó Trác Nguyệt đều vu oan cho Trác Tinh, cho nên rất nhiều người đều không thích Trác Tinh, cảm thấy Trác Tinh người này có vấn đề. Trác Nguyệt lớn lên không giống Trác gia vợ chồng. Trác gia vợ chồng đều không có hoài nghi quá, nhưng là sau lại Trác phu nhân sinh một hồi bệnh nặng, yêu cầu truyền máu, lúc này mới phát hiện Trác Nguyệt không phải bọn họ thân sinh nhi tử, mà Trác Tinh lại cùng vợ chồng hai lớn lên thập phần tương tự, cho nên liền kéo tới thử máu, kết quả phát hiện thật đúng là chính mình thân sinh nhi tử. Chính mình thân sinh nhi tử cùng bảo mẫu hài tử cư nhiên ôm sai rồi. Đây là cỡ nào trọng đại sai lầm. Trác phu nhân bệnh hảo lúc sau liền đem Trác Tinh tiếp trở về nhà. Căn cứ Trác Nguyệt lựa chọn đem hài tử lưu tại bên người tiếp tục dưỡng, nhưng là Trác Nguyệt bởi vì Trác Tinh tiến vào hắn gia đình mà sinh ra nguy cơ cảm, đối Trác Tinh là làm trầm trọng thêm không tốt, hắn tưởng phá hủy Trác Tinh hết thảy, làm hắn biến thành một cái con rệp. Trác Tinh thể chất hảo, thể dục thượng vẫn luôn thực ưu tú, Trác Nguyệt liền ở cao nhị đại hội thể thao thượng hủy hoại Trác Tinh hai chân đôi tay, làm hắn từ đây biến thành một cái phế nhân. Như thế nào hủy hoại? Chúng bao tải. Thật đúng là đủ trực tiếp. Mục Hề cơ hồ là xúc địa thành thốn chiều kia phương hướng chạy tới nơi. Đây là một cái rất ít có người tới tòa nhà thực nghiệm, tòa nhà thực nghiệm hạ có một cái tầng hầm ngầm, cũng rất ít có người tới. Mục Hề tìm được nhập khẩu, cơ hồ là xúc địa thành thốn lên đường. Nhưng là nàng còn không có tìm được người liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mục Hề. Chương 998 học bá dưỡng thành kế hoạch 13. Kêu thảm thiết thanh âm vẫn chưa đình chỉ, không những không có đình chỉ, ngược lại càng diễn càng liệt, này thanh âm đặc biệt khủng bố thê lương. Thanh âm này Mục Hề rất quen thuộc, căn bản chính là Trác Tinh bản nhân. Cho nên nàng là đến chậm. Đối, đến chậm. Cảm mạo linh cảm than một tiếng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là Trác Tinh phế đi, nhà mình tiểu tỷ tỷ cũng có thể nghịch thiên sửa mệnh, nhiều chuyện đơn giản nhi a. Mục Hề một chân đá văng ra cửa phòng, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi ấn ký. Mục Hề hai mắt đỏ đậm, nàng vài bước tiến lên, duỗi tay trực tiếp bóp chặt một người nam nhân cổ, đem người xách lên. Người nào? Người là người nào? Mục Hề tới quá mánh, cho nên căn bản không có người phản ứng lại đây. Mục Hề cúi đầu, nguyên bản xinh đẹp một đôi tay bị không biết thứ gì tạp đến huyết nhục mơ hồ, đều đã thành một đoàn bùn lầy, như thế nào có thể nhìn ra nguyên bản bộ dáng? Nhưng là mặc dù là như vậy, Trác Tinh cũng không có ngất qua đi, nhưng là hắn trước mắt một vòng biến thành màu đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tới cứu người của hắn. Là lão sư sao? Là nàng đi, rất giống lão sư. Các ngươi đáng chết. Mục Hề bóp chặt người nọ cổ, liền tưởng kết thúc những người này tánh mạng. Tiểu tỷ tỷ, vẫn là trước cứu người đi, ta lo lắng nhiệm vụ mục tiêu đau đã chết. Mục Hề hít sâu một hơi, nàng buông lỏng ra người kia, sau đó ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng kia đã không thể xưng là tay bùn lầy. Đổi chữa trị dịch. Là. Cảm mạo linh không dám trì hoãn, lập tức đổi dược tề. Này dược tề liền tính là người thường cũng có thể dùng. Mục Hề đem dược tề phóng tới Trác Tinh bên miệng, mệnh lệnh nói, uống xong đi. Ý thức mơ hồ Trác Tinh theo bản năng nghe theo Mục Hề nói, hắn gian nan nuốt chữa trị dịch, cũng may hệ thống xuất phẩm, không tính khó ăn. Mấy cái đại hán cho nhau liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng chiều Mục Hề nhào qua đi. Mục Hề không tính toán hiện tại giết người nguyên nhân rất đơn giản, không phải cái gì xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, cũng không phải cái gì biến thành lương thiện người, chỉ là nàng không nghĩ làm những người này chết quá nhẹ nhàng. Mục Hề vung tay lên, mấy cái dây thường đem mấy cái đại hán toàn bộ đều cấp trói lên. Trác Tinh tay cũng ở mắt thường có thể thấy được khôi phục, kia tốc độ, quả thực chính là thần đan diệu dược. Mục Hề giơ di động đi đến một cái đại hán trước mặt, nói, là ai cho các ngươi làm như vậy? Nàng đôi mắt phiếm hồng, cũng không phải huyết tinh hồng, mà là một loại làm người ta nói không rõ khủng bố cảm giác. Đại hán phảng phất bị khống chế đại não, hắn từng câu từng chữ nói, không biết, chỉ là một cái xa lạ điện thoại đánh lại đây nói cho chúng ta biết muốn thu thập một học sinh. Số điện thoại cho ta. Đại hán báo một chuỗi dây số, nhưng là Mục Hề một cha, cái này dây số đã là không hảo, hiển nhiên, đối phương căn bản chính là dùng một lần dây số. Các ngươi có chuyển khoản ký lục sao? Đối phương cấp chính là tiền mặt. Ai cho các ngươi? Tiền mặt bị đặt ở thùng rác bên cạnh, cho nên ta cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Mục Hề lại hỏi vài người khác, trả lời đều là giống nhau, cho nên Trác Nguyệt làm việc thực cẩn thận a. Nếu không có giá trị lợi dụng, vậy đi tìm chết đi. Động nàng người, vậy không có tồn tại. Mục Hề nhặt lên trên mặt đất còn mang theo thịt mặt gạch, một chút lại một chút tạp hướng nam nhân chân. Cô nãi nãi tha mạng, cô nãi nãi tha mạng a, chúng ta biết sai rồi, chúng ta thật sự biết sai rồi. Đúng vậy, ta cũng là bị tiền tài mê đôi mắt. Cô nãi nãi tha mạng, ta về sau cũng không dám nữa. Mục Hề lạnh mặt nói, chậm. Chương 999 học bá dưỡng thành kế hoạch 14. Bọn họ liền không nên động Trác Tinh. Nam nhân hai chân đã biến thành thịt nát, xương cốt cũng toàn bộ vỡ vụn, người này đã đau ngất xỉu đi, nhưng là Mục Hề lại một cây ngân châm cắm vào nam nhân nào đó huyệt vị, hắn lại lần nữa tỉnh táo lại. Chân không có, đó chính là tay. Trác Tinh tay lấy ngẫu nhiên kinh khôi phục, hắn cũng thanh tỉnh lại đây. Phía trước phát sinh sự tình hắn toàn bộ đều biết. Mục Hề dựa theo nguyên chủ bi kịch toàn bộ nhất dập khuôn, những người này tay chân toàn bộ bị hủy, sau đó lại dùng dược tề đem những người này tay chân toàn bộ khôi phục, mấy cái đại hán toàn bộ doãng ốc, này căn bản là không phải người. Trả thù lúc sau Mục Hề lại báo cảnh, sau đó nàng ở Trác Tinh trên tay xử cái thủ thuật che mắt. Cảnh sát tới cũng nhanh, rốt cuộc đây là mạ gì sở quý tộc trường học, nơi này nếu là xảy ra chuyện, bọn họ cảnh sát chính là rất có khả năng xối quẩy. Sao lại thế này? Cảnh sát lại đây vừa thấy, nháy mắt bị bên trong tràn đầy máu tươi trường hợp cấp chấn trụ. Đây là giết người sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy huyết? Ai báo cảnh? Cảnh sát quét một vòng, thấy trừ bỏ mấy cái điên điên khùng khùng đại hán, cũng chỉ có một hề một cái nữ hài ở. Ta báo cảnh, mấy người này bắt đi đệ tử của ta, hơn nữa ý đồ hủy diệt ta học sinh tứ chi, trước mắt ta học đôi tay đã có thương tích đã đưa đi bệnh viện. Cảnh sát nhíu nhíu mày. Lại vẫn là đem mấy cái đại hán mang đi, sau đó đối Mục Hề nói, vị này lao sư vất vả ngươi theo chúng ta trở về làm ghi chép. Mục Hề gật đầu. Đi cục cảnh sát hỏi cái gì, Mục Hề cũng liền đáp cái gì, nàng toàn quá trình lạnh mặt, cũng nhìn không ra cái gì biểu tình. Mấy cái đại hán chính là điên điên khùng khùng nói Mục Hề đập hư bọn họ chân cùng tay, nhưng là bọn họ tay chân căn bản một chút việc đều không có. Mấy người này như thế nào sẽ điên điên khùng khùng? Cảnh sát hỏi. Mục Hề lắc đầu. Không biết. Dọa điên rồi. Nàng chỉ là ăn miếng trả miếng, đến nỗi có thể hay không dọa điên, vậy cùng nàng không có quan hệ. Một cái khác đi bệnh viện làm ghi chép cảnh sát cũng đã trở lại, lời nói cùng Mục Hề nói giống nhau như lúc. Ta còn muốn đi xem đệ tử của ta, nếu các vị không có việc gì nói, ta liền đi trước. Cảnh sát làm Mục Hề rời đi, Mục Hề rời khỏi sau thật là thẳng đến bệnh viện. Tầng hầm ngầm sự tình đối Trác Tinh ảnh hưởng không nhỏ, hắn lúc này đều cảm thấy chính mình còn đang nằm mơ. Chẳng lẽ thật là một hồi ác mộng sao? Hai tay của hắn không phải bị người tạp thành thịt nát sao? Chính là hắn thấy lại là đôi tay hoàn hảo không tổn hao gì. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là một giấc mộng, hắn lại như thế nào sẽ ở bệnh viện? Mục Hề tới rồi thấy chính là Trác Tinh tại hoài nghi nhân sinh. Lão sư! Trác Tinh thấy Mục Hề, hắn lập tức có chút kích động lên. Lão sư, ta bị bắt cóc là thật vậy chăng? Mục Hề gật đầu. Ta đây tay. Cũng là thật sự, bất quá bị ta trị hết. Là thật sự. Trác Tinh nghĩ đến đau tận xương cốt cảm giác, thật sự rất đau, xuyên tim đau. Hắn sắc mặt trắng bệnh, truy vấn nói, chính là như thế nào sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Ta có một loại dược, có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Trác Tinh khó có thể tin, chính là đây là phát sinh ở chính mình trên người. Ngươi biết là ai hạ tay sao? Mục Hề hỏi. Trác Tinh gật đầu, không cần đoán đều biết là ai. Hắn cư nhiên phát rồ đến nước này, thật là làm nhân tâm sinh sợ hãi. Là Trác Nguyệt đi. Mục Hề trực tiếp hỏi. Trác Tinh có chút kinh ngạc, lão sư như thế nào sẽ cảm thấy là Trác Nguyệt? Mục Hề nói, không phải cảm thấy, tới chính là hắn. Chương 1000 học bá dưỡng thành kế hoạch 15. Đại hội thể thao hừng hực khí thế tiến hành, nhưng là Trác Tinh lại ở bệnh viện trên giường bệnh bởi vì bóng đè mà tỉnh lại, hắn mồ hôi đầy đầu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn nâng lên tay, nhìn kỹ, kia một đôi trắng non giống như tác phẩm nghệ thuật tay không có chút nào tì vết, là tốt, không có một chút miệng vết thương. Kaka, ngươi nhưng xem như tỉnh, không có việc gì, bác sĩ nói ngươi tay chỉ là tiểu miệng vết thương không có gì vấn đề lớn. Trác Tinh sắc bén ánh mắt nháy mắt dừng ở Trác Nguyệt trên người, Trác Nguyệt như cũ ăn mặc giáo phục, có lẽ là bởi vì thời tiết có chút nhiệt, cho nên hắn cởi ra áo khoác. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi cút đi. Trác Tinh giống như là một con bị kinh ấu thú, hắn điên cuồng chiều Trác Nguyệt quát. Trác Tinh ngươi làm gì hung ngươi đệ đệ làm sai cái gì? Hắn nghe nói ngươi bị thương lập tức từ trường học chạy tới xem ngươi, ngươi chính là như vậy đối đại hắn. Trác phu nhân rất bất mãn Trác Tinh đối Trác Nguyệt thái độ. Trác Tinh lui về phía sau, một chút đều không nghĩ tới gần Trác Nguyệt, này quả thực chính là cái ác ma. Là hắn gọi người bắt cóc ta, là hắn muốn cho ta biến thành phế vật. Trác Tinh hét lớn. Trác phu nhân hơi hơi nhíu mày, nàng bất mãn nhìn Trác Tinh, nói, ngươi nói bậy cái gì? Trác Nguyệt sao có thể gọi người bắt cóc ngươi? Ngươi ở nói bậy gì đó? Xem ở ngươi bị thương dưới tình huống liền không cho ngươi cho ngươi đệ đệ xin lỗi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Trác phu nhân trong giọng nói như cũ lộ ra nồng đậm bất mãn. Trác phu nhân, bệnh viện yêu cầu yên lặng, Trác Tinh yêu cầu tĩnh dưỡng. Mục Hề xách theo hộp cơm đi vào tới, nàng còn ở bên ngoài liền nghe thế nhóm người ở bên trong hô to gọi nhỏ. Nguyên lai là Lý lão sư a, ta còn không có cảm ơn Lý lão sư đã cứu chúng ta ra này không nghe lời hài từ đâu. Trác phu nhân đối đai tất cả mọi người thực ôn hòa. Nhưng là cố tình đối chính mình đại nhi tử, nàng chính là các loại bất mãn. Không cần cảm tạ, hắn là đệ tử của ta nên cứu hắn. Cảm ơn Lý lão sư đã cứu ta ca. Trác Nguyệt đứng lên đối Mục Hề cúc một cung, thoạt nhìn hắn chính là một cái thực yêu quý chính mình ca ca hảo đệ đệ, chính là trên thực tế đâu. Cảm ơn. Mục Hề phát ra nghi hoặc, nàng đem hộp cơm phóng tới trên bàn, nói, ta cho rằng ngươi sẽ chán ghét ta đem ca ca ngươi cứu ra tới. Trác Nguyệt tựa hồ có chút sợ hãi. Hắn tránh ở chính mình Trác phu nhân bên người, nhỏ giọng nói, Lý lão sư đây là nói cái gì? Trác Tinh là ca ca ta a, ta đương nhiên hy vọng hắn hảo. Trác phu nhân cũng là hơi hơi như mày, nàng nói, Lý lão sư ngươi không cần nghe ta giả không nghe lời hài tử nói bậy, nhà của chúng ta Trác Nguyệt thực nghe lời, tuyệt đối không có khả năng là Trác Nguyệt làm người bắt cóc Trác Tinh. Trác Tinh nghe xong nói như vậy, hắn cả người đều lâm vào suy sốt giữa, trên người buồn bực càng thêm dày đặc. Mục Hề đem đồ ăn lấy ra tới. Sau đó nhìn về phía Trác phu nhân, hỏi, Trác Tinh là Trác phu nhân 10 tháng hoài thai thân sinh nhi tử sao? Trác phu nhân nói, đây là đương nhiên, lúc ấy hoài hắn thời điểm hắn còn thực không nghe lời, luôn là đá ta đâu. Nói tới đây, nàng trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, chính là đương nàng ánh mắt chạm đến trên giường bệnh thiếu niên, kia hạnh phúc nháy mắt như thủy triều rút đi. Đáng tiếc, đứa nhỏ này bị ôm sai, hiện tại biến thành cái này tính tình. Nhưng mà Mục Hề giống như cũng không có nhìn ra Trác phu nhân trên mặt hạnh phúc. Nói thẳng, ta còn tưởng rằng, Trác Tinh không phải phu nhân thân sinh nhi tử. Như thế nào sẽ? Trác phu nhân mới vừa nói xong liền phát giác có điểm không thích hợp, nàng sắc mặt có chút khó coi. Mục Hề lại lần nữa nói, ta nói lại lần nữa, Trác Tinh là cái hảo hài tử, so bất luận kẻ nào đều hảo, điểm này không dung phản bác. Chương 1001 học bá dưỡng thành kế hoạch 16. Lý lão sư, đây là nhà của chúng ta sự. Trác phu nhân sắc mặt không vui nói. Mục Hề cũng nói, Trác Tinh là đệ tử của ta, như vậy ta liền có trách nhiệm che chở hắn. Trác phu nhân nhìn về phía Trác Tinh, nhưng là chính mình cái này thân sinh nhi tử thế nhưng xem đều không xem nàng, Trác phu nhân chỉ cảm thấy ngực tê dần, thực không thoải mái. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, hôm nào về nhà. Ca ca hảo sinh tĩnh dưỡng, ta chậm đợi ca ca về nhà. Trác Nguyệt cười đến thực ôn hòa, thực thiên chân, tựa hồ giống như là cái thiên sứ. Trác Tinh không có muốn ăn, tuy rằng trong lòng đã không ôm hy vọng, nhưng là vẫn là cảm giác rất khó chịu, đó là chính mình thân sinh mẫu thân a, chính là lại như vậy đối hắn. Mục Hề chỉ vào bát cơm, nói, ăn cơm. Trác Tinh câu được câu không ăn. Tưởng về nhà sao? Mục Hề hỏi. Trác Tinh trên tay chỉ là cái thủ thuật che mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, hơn nữa thủ thuật che mắt cũng chỉ là nho nhỏ miệng vết thương, căn bản không đạt được nằm viện nông nỗi, hiện tại ở bệnh viện chẳng qua là bởi vì lúc trước hắn bị sợ hãi mà thôi. Không nghĩ. Hơn nữa, đó là nhà của ta sao? Đó là Trác Nguyệt gia. Trác Tinh thở dài, hắn nuốt xuống đồ ăn, cũng là nuốt xuống chua sót. Trước nằm viện, ngươi thân phận chứng làm xuống dưới sao? 16 tuổi liền làm xuống dưới. Trác Tinh nói. Mục Hề gật gật đầu. Ta rời đi một chút, ngươi liền ở bệnh viện ốc. Trác Tinh không quản Mục Hề đi đâu, chỉ là gật gật đầu. Mục Hề hiện tại trong tay đã có một số tiền, mua cái tiểu phòng ở không thành cái gì vấn đề. Nàng đi dạo một vòng, cuối cùng xác định bộ một phòng ở rất nhỏ, nhưng là ở khá tốt. Mục Hề đem lưu trình làm xuống dưới, ngày hôm sau liền tới bệnh viện tiếp người, nhưng là ngày hôm sau nàng đến bệnh viện lại không có nhìn đến người. 404 hảo phòng gian người đâu? Mục Hề dò hỏi hộ sĩ. Hộ sĩ nhìn một chút, sau đó nói, ngươi nói là cái kia cao trung sinh đi. Mục Hề gật đầu. Kia hải tử bị nhà bọn họ người tiếp đi rồi. Mục Hề nhíu mày, nàng mới rời đi bao lâu, những người này liền thích làm chuyện xấu. Mục Hề ngồi trên vừa mới mua xe con, một đường chiều Trác gia mà đi. Trác gia là cái hào môn, ở tại khu biệt thự, Mục Hề phía trước đã tới, cho nên bảo vệ cửa cũng không ngăn đón nàng. Mục Hề trực tiếp đi Trác gia biệt thự, hôm nay Trác Nguyệt cũng xin nghỉ. Trác tiên sinh ở công ty, Trác phu nhân nhưng thật ra ở nhà, bất quá nàng ở răn dạy chính mình đại nhi tử. Trác Tinh, ta đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi, ngươi sao lại có thể bị phỏng ngươi đệ đệ. Trác Tinh bị cưỡng chế tính tiếp trở về, vừa nhìn thấy Trác Nguyệt liền nghĩ đến chính mình đôi tay biến thành thịt nát, cái loại này đau đến muốn đi chết cảm giác, hắn liền hận không thể giết người này. Hắn không có động thủ, nhưng là Trác Nguyệt lại cùng hắn kề thai nói nhỏ, nói ra bắt cóc sự tình. Trác Tinh không nhịn xuống, trực tiếp vọt vào phòng bếp đem sắp thiêu khai ấm nước xách ra tới, bắt 1/3 ở Trác Nguyệt trên người. Cũng may Trác Nguyệt tránh né đến mau, ăn mặc cũng hầu, bằng không thật là đại diện tích bị phỏng. Hắn hiện tại chỉ là trên tay năng mấy cái phao. Nhưng là cái này làm cho Trác phu nhân đã biết vẫn là thập phần sinh khí, nàng phủng ở lòng bàn tay thượng hài tử cư nhiên lại gặp tội. Lúc trước chúng ta liền không nên đem ngươi tiếp trở về, từ ngươi trở về, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Trác Nguyệt là ngươi đệ đệ. Trác Tinh, ngươi thật sự làm ta thất vọng đến cực điểm. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng ta cư nhiên có ngươi như vậy nhi tử. Trác Tinh hít sâu một hơi, hắn nói, nếu ngươi như vậy cảm thấy, kia Trác phu nhân, coi như ta chưa từng có trở về quá đi. Hắn xoay người tưởng về phòng của mình, nhưng là lại bị Trác Nguyệt ngăn cản đường đi. Hắn nhìn về phía Trác phu nhân, nói, mẹ, ca ca nói vậy cũng không phải cố ý, ca ca vẫn luôn đối ta đều khá tốt. Chương 1002 học bá dưỡng thành kế hoạch 17. Ca ca, ngươi mau cùng mụ mụ nói lời xin lỗi, mụ mụ kỳ thật thực cái ngươi. Cũng ngay. Trác Tinh trực tiếp đẩy Trác Nguyệt một phen, Trác Nguyệt không đứng vững ngã trên mặt đất, nguyên bản ra bọc nước, hiện tại cọ rất ra, thật là xuyên tim đau. Trác Nguyệt, hiện tại liền cảm giác đau. Ngươi có hay không nghĩ tới đương ngươi tay bị gạch tạp thành thịt nát thời điểm sẽ có bao nhiêu đau. Trác Tinh trào phúng lại lạnh lùng nói ra. Trác Nguyệt sắc mặt đột biến. Hắn theo bản năng nhìn về phía Trác Tinh tay, kia một đôi tay băng bó băng gạc, nhưng là miệng vết thương không nghiêm trọng lắm. Đủ rồi. Ngươi muốn chạy lập tức liền cho ta đi. Đi rồi không bao giờ phải về tới. Trác phu nhân tức giận đến không nhẹ, nàng bước đi lại đây, lại thật cẩn thận đem Trác Nguyệt nâng lên. Nàng nhìn chính mình thân sinh nhi tử, thật sự là khó thở, nâng lên tay, hung hăng chiều Trác Tinh mặt đánh qua đi. Trác Tinh ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi, nhưng là hắn không thương tâm, không khổ sở, mà là câu môi cười. Nói, thực hảo, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn xoay người lên lầu, hắn thay cho trên người quần áo, mặc vào chính mình phía trước quần áo, hàng vỉa hè, nhưng là lại là hắn làm công mua tới quần áo. Sau đó hắn tìm ra chính mình trước kia cặp sách, mang lên thân phận chứng cùng học tập tư liệu, sau đó không chút do dự rời đi cái này cái gọi là ra. Trác phu nhân nhìn Trác Tinh rời đi bóng dáng, nàng theo bản năng muốn đuổi theo. Mụ mụ, không thể làm ca ca như vậy rời đi, ca ca còn không có thành niên, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Trác Nguyệt là thật sự không nghĩ Trác Tinh rời đi, hắn còn không có tra tấn đủ, còn không có hủy hoại hắn, như thế nào có thể liền như vậy làm hắn đi rồi đâu. Đáng tiếc Trác phu nhân giống như là quyết tâm giống nhau, nói, làm hắn đi, ta xem hắn đến lúc đó còn có biết hay không trở về. Làm Trác phu nhân lo lắng, ta sẽ không trở về. Trác Tinh bước chân kiên định đi ra đại môn, hoàn toàn cùng Trác gia cắt đứt quan hệ. Nhưng mà liền ở Trác Tinh cho rằng chính mình phải đi đầu không đường thời điểm, hắn thấy đứng ở màu trắng xe hơi bên cạnh nữ hải. Nàng đối Trác Tinh vẫy tay. Trác Tinh trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười, hắn bước nhanh đi qua đi, ngoan ngoãn đứng ở Mục Hề trước mặt, nhẹ giọng kêu, "Lão sư." Mục Hề sờ sờ tóc của hắn, nói, "Không có việc gì, còn có ta." "Lên xe." Trác Tinh nghe thấy cái này lời nói, hắn nước mắt không cẩn thận tạp xuống dưới. "Cảm ơn." Hắn lên xe. Mục Hề dẫn hắn đi vào một cái tiểu khu thực sạch sẽ, nàng đem xe khá tốt lúc sau, nói, cùng ta tới. Hai người cùng thượng thứ năm đống, vẫn luôn thượng lầu năm, nàng dùng chìa khóa mở ra một phòng, nói, ngươi nhìn xem có thích hay không cái này trang hoàng, nếu là không thích ta một lần nữa tìm người trang hoàng. Phòng trang hoàng là kiến trúc công ty thống nhất tìm người trang hoàng, trên cơ bản đều giống nhau, tìm không ra khuyết điểm, nhưng là cũng tìm không ra thật tốt ưu điểm. Lão sư, đây là có ý tứ gì? Trác Tinh có điểm buồn bực. Mục Hề đem chìa khóa giao cho hắn, nói, ngươi không địa phương đi, tạm thời ở. Mục Hề xoay người phải đi, Trác Tinh lập tức đi phía trước đi rồi vài bước, hỏi, lão sư, vì cái gì? Chờ ngươi vào đại học ngươi sẽ biết. Hảo hảo nghỉ ngơi. Lão sư, ta sẽ đem tiền thuê nhà cho ngươi. Trác Tinh kiên định nói. Mục Hề nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta không thiếu tiền. Trác Tinh nhìn xem chính mình mũi chân, hắn nói, ngươi thiếu không thiếu là chuyện của ngươi. Ta có cho hay không là ta sự tình. Mục Hề. Tùy tiện ngươi. Mục Hề phải đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nàng dừng lại bước chân, sau đó hỏi, trên người của ngươi còn có tiền sao? Trác Tinh gật gật đầu, có. Hắn không phải bại gia tử, có tiền tiết kiệm. Lão sư khi nào đem hợp đồng viết một chút đi? Không rảnh, tiền thuê nhà ngươi xem cấp là được. Chương 1003 học bá dưỡng thành kế hoạch 18. Tuy rằng đại hội thể thao Trác Tinh không có thể tham gia, nhưng là 12 ban xếp hạng như cũ là tối cao. Trác Tinh khôi phục đi học, nhưng là trường học dư luận nhưng vẫn không có tiêu tán, bọn học sinh đều ở truyền, nói là Trác Tinh chọc một ít hôn xã hội, cho nên mới bị bắt cóc bị đánh một đốn. Ngày thường Trác Tinh liền không thích nói chuyện, cả người âm u, cho nên này đồn đãi rất nhiều học sinh đều là tin tưởng. Tôn Kiệt Minh nhìn chung quanh học sinh cũng không dám dựa gần Trác Tinh, hắn suy nghĩ một chút, thò lại gần. Trác Tinh, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trác Tinh chính trầm mê với sơ trung tri thức, cũng không tưởng phản ứng Tôn Kiệt Minh. Tôn Kiệt Minh nhưng thật ra không có chú ý tới điểm này, hắn hỏi, trong trường học đồn đãi có phải hay không thật sự? Trác Tinh như cũ không nói lời nào, Tôn Kiệt Minh ma ma sau nha tảo, hắn không cao hứng nói, Trác Tinh ngươi đã bị Trác gia đuổi ra gia môn, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng Trác gia trưởng từ đâu? Ngươi tin hay không ta một ngón tay đầu đều có thể đem ngươi bóp chết. Trác Tinh buông trong tay bút, tối tăm ánh mắt dừng ở Tôn Kiệt Minh trên người, hắn hỏi, đệ nhất, trường học đồn đãi ta không rõ ràng lắm, đệ nhị, ta liền tính không phải Trác gia trường tử, ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Đệ tam, ta ái học tập, thỉnh không cần quấy rầy ta học tập. Ngươi, Tôn Kiệt Minh chỉ vào Trác Tinh, nửa ngày nói không ra lời. Tôn Kiệt Minh không dám đắc tội Mục Hề, mà Trác Tinh giá hỏa này cũng không biết nơi nào hảo, lại cứ làm nữ nhân kia vẫn luôn che chở. Thật là phiền đã chết. Hắn thực bực bội, cho nên đứng dậy lập tức đem bàn học gạt ngã, nổi giận đùng đùng nói, Trác Tinh. Ngươi thật là làm tốt lắm, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Trác Tinh đã không nghĩ gây chuyện, hắn chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Trước kia dưỡng mẫu không thèm để ý hắn, cha mẹ ruột không thèm để ý hắn, hắn cho rằng tất cả mọi người không thèm để ý hắn, hắn đối thế giới này đã tràn ngập thất vọng, nhưng là hiện tại, hắn một lần nữa bốc cháy lên sinh hy vọng, như vậy phải hảo hảo học tập đi. Hắn nhất định sẽ vượt qua Trác Nguyệt cái kia biến thái. Nhất định, sẽ không làm nàng thất vọng. Trác Tinh gần nhất một bên muốn học tập. Một bên còn muốn tự hỏi rốt cuộc đi đâu tìm một phần công tác. Hắn phía trước thượng trường học không nghiêm khắc, cho nên tùy tiện làm điểm cái gì đều được, nhưng là mạ gì sở học viện bất đồng, cái này trường học không cho phép học sinh bên ngoài kiếm trước, nói cách khác, hắn muốn tìm cái công tác cái này đường ra không thể thực hiện được. Trác Tinh bản nhân cũng không quá thích chơi trò chơi, cho nên điểm này cũng không được. Là ở không có biện pháp cũng chỉ có thể làm nghề cũ. Vì thế hôm nay Mục Hề tính toán cấp Trác Tinh học bù, ai biết chung cư không ai. Tiểu tỷ tỷ, Trác Tinh đi tìm công tác. Hắn một cái không đầy 18 tuổi, tìm cái gì công tác? Dựa theo Trác Tinh tư liệu, hắn hẳn là sẽ đi làm một cái sửa xe công. sửa xe công. Mục Hề nghĩ tới nào đó vị diện, có một cái thích xem tiểu thuyết bằng hữu, nàng liền nói, nào đó ba đạo tổng tài trước kia là cái sửa xe công. Nháy mắt liền có đại nhập cảm. Tọa độ. Được rồi. Mục Hề tìm tọa độ qua đi, nay phụ cận có một cái công viên, tựa hồ tình cảnh này có điểm giống như đã từng quen biết. Nàng nhớ tới nào đó vị diện nhiệm vụ mục tiêu thật đúng là đã làm sửa xe công. Chẳng lẽ nhiệm vụ mục tiêu đối sửa xe công yêu sâu sắc? Mục Hề nhìn thoáng qua bên ngoài vai bảy đảo tám xe, dẫm lên một đôi vải bạt dày đi vào sửa xe cửa hàng. Khách nhân, ngươi muốn sửa xe sao? Sửa xe lão bản thấy Mục Hề, vì thế lập tức chào hỏi hỏi. Mục Hề lắc đầu, chỉ vào đưa lưng về phía hắn thiếu niên, ta tìm hắn. Chắc Tinh nghe được quen thuộc thanh âm, hắn cứng đờ quay đầu nhìn lại, cái kia ăn mặc áo hủ tỷ nữ hài tử liền đứng ở bên ngoài. Chương 1004 học bá dưỡng thành kế hoạch 19. Mục Hề hiện tại là Chắc Tinh nhất để ý, cũng là duy nhất để ý người, cho nên đương hắn thấy nữ hải kia xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, hắn trong lòng giống như rơi xuống một phách. Hắn đối chủ tiệm nói, vất vả ngươi chờ một lát một chút, ta đi đi lại đến. Chủ tiệm đảo cũng dễ nói chuyện, ứng Chắc Tinh yêu cầu. Chắc Tinh bay nhanh chạy ra, hắn chạy đến Mục Hề trước mặt, sau đó giống một cái phạm sai lầm hài tử, túi đầu đứng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Mục Hề biết rõ cố hỏi. Ta Chắc Tinh không nghĩ đối Mục Hề nói láo. Chính là trường học có không cho phép kiêm chức, hắn nội tâm thực dối rắm. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, ngươi là tưởng ở chỗ này tìm một phần kiêm chức, đúng không? Chắc Tinh muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là giống tiết khí bóng cao su giống nhau. Lão sư, ta chỉ là muốn tìm cái sống làm. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau. Chắc Tinh cho rằng Mục Hề không cao hứng, hắn nhấp miệng, nhìn chính mình mũi chân, hắn hít sâu một hơi, phảng phất hạ rất lớn quyết định. Lão sư không cao hứng ta liền không đi, ta tưởng mặt khác biện pháp. Nghĩ lại biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Mục Hề duỗi tay, Chắc Tinh tựa hồ ý thức được Mục Hề muốn làm cái gì, vì thế ngoan ngoãn chân một loan, Mục Hề tay vừa vặn có thể dừng ở Chắc Tinh trên đầu. Cái này đã từng bị sở hữu học sinh, lão sư cho rằng là chán đời, tối tăm thiếu niên hiện tại thành một cái đại hình quyển, ngoan ngoãn có thể. Ta có thể cùng người đọc sách. Mục Hề nói. Chắc Tinh chớp chớp mắt, ngước mắt. Kia viên quyến rũ lệ trí liền nhìn không thấy. Vì cái gì? Ngươi đại học sẽ biết. Mục Hề nói. Vì cái gì ta đại học sẽ biết? Chắc Tinh thật là có chút tò mò. Ngươi đại học ta liền nói cho ngươi. Ta vô pháp yên tâm thoải mái bắt ngươi tiền. Chắc Tinh thực thành thật nói, tiền thuê nhà hắn đã cấp Mục Hề chuyển qua đi, một tháng 1.000 năm. Nhưng là cung hắn đọc sách loại chuyện này, cũng không phải là một bút tiểu phí tổn, là một bút rất lớn phí tổn A. Một gia đình đều không thấy được có thể nhẹ nhàng cung một cái hài tử đọc đại học ra tới. Huống chi nàng cũng vừa mới tốt nghiệp, nghe nói trong nhà cũng rất khó khăn. Ta là phải hồi báo. Mục Hề cũng không phải là từ thiện gia, không có hồi báo sự tình nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Vậy ngươi trước nói, cái gì hồi báo? Ngươi, ta đại học sẽ biết, đúng hay không? Chắc Tinh vô ngữ nói, hắn nhìn về phía bầu trời đêm, sao trời lộng lẫy, rất là xinh đẹp, hắn dừng một chút, tiếp theo nói, ta hoài nghi. Ngươi có cái gì âm mưu? Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý tiếp cận ta? Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến hắn có điểm chột dạ. Ngươi nói không sai, ta chính là có mục đích cố ý tiếp cận ngươi. Chắc Tinh, thừa nhận nhanh như vậy. Hảo, trở về. Ngươi đọc sách tiền ta cấp, ngươi sinh hoạt tiền ta cấp, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Mục Hề vừa đi một bên nói. Chắc Tinh, ta như thế nào cảm thấy bọn họ cùng loại với cái loại này quan hệ? Đương nhiên. Chờ ngươi 22 tuổi, chính là nên trở về báo thời điểm. 22 tuổi. Chắc Tinh không nghĩ ra được 22 tuổi có cái gì đặc thù, chẳng lẽ là bởi vì 22 tuổi liền rất thành thục. Sau đó hắn liền đi gây dựng sự nghiệp. Hoặc là nói sự nghiệp thành công cho nàng còn tiền. 22 không còn không có tốt nghiệp sao? Mặc kệ nói như thế nào, dù sao sau lại Mục Hề không có làm Chắc Tinh đi làm công, hắn vốn dĩ học tập liền khẩn trương, nếu là lại đi lăn lộn những cái đó. Còn có bao nhiêu học tập thời gian? Ở trường học thời điểm có trường học giám sát, không ở trường học Mục Hề liền cho hắn học bù, mãi cho đến trời tối mới đi. Thế cho nên Chắc Tinh căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi lăn lộn cái gì công tác. Chương 1005 học bá dưỡng thành kế hoạch 20. Chắc gia vẫn luôn đang chờ Chắc Tinh trở về, nhưng là nháy mắt một tháng đều đi qua, Chắc Tinh chính là không quay về. Hơn nữa Chắc Nguyệt mỗi lần một tiếp cận 12 ban Mục Hề đều tất nhiên sẽ xuất hiện, sau đó đem người lộng đi. Cho nên này một tháng qua Trác Nguyệt chính là tưởng làm yêu đều không có cái kia cơ hội. Lại qua một đoạn thời gian, kỳ trung khảo thí muốn tới, Trác Tinh cũng học một ít cao trung tri thức, khảo thí mấy ngày hôm trước lại tìm Mục Hề lâm thời ôm chân phận. Hắn tin tưởng liền tính sẽ không có cái gì hảo thành tích, hẳn là cũng sẽ không quá kém, dù sao đếm ngược đệ nhất danh bảo tọa không phải là hắn. Lần đầu tiên tưởng nghiêm túc khảo thí, loại cảm giác này, hảo kích thích, hảo khẩn trương, khẩn trương sẽ nhiều một chút. Tôn Kiệt Minh cùng Trác Tinh đi gần một ít, ít nhất so những người khác gần một ít, cho nên hắn có thể cảm giác được Trác Tinh khẩn trương, như thế làm hắn tò mò. Gia hỏa này trước kia khảo thí không phải trừ bỏ ngủ chính là ngủ sao? Vì cái gì đếm ngược đệ nhất bảo tọa vẫn luôn là hắn? Đó là bởi vì hắn mỗi lần đều nộp giấy trắng A, tên đều lười đến viết người, tên kia tự vẫn là thu cuốn học sinh hỗ trợ viết. Khẩn trương. Tôn Kiệt Minh buồn cười nhìn Trác Tinh, ngươi cư nhiên có khẩn trương thời điểm. Này quả thực quá hiếm lạ. Trác Tinh banh mặt không nói lời nào. Vì khảo thí mà khẩn trương. Ngươi trong khoảng thời gian này là rất khác thường, đi học như vậy nghiêm túc, không giống ngươi A. Tôn Kiệt Minh chào phúng dường như nói. Trác Tinh ngước mắt xem hắn, trả lời lại một cách niệm ai. Nói được giống như ngươi đi học không nghiêm túc giống nhau. Không sai, từ một hề báo nổi lúc sau, 12 lớp học khóa đích xác không dám dở trò, như vậy không dở trò, ngày thường lại không có việc gì, kia có thể làm gì. Có lẽ nhàm chán đi học một chút đi. 12 ban thông minh học sinh không ít, chỉ là bọn hắn thông minh vô dụng ở học tập thượng. Hiện tại dùng ở học tập thượng, kia nhất định là không lầm. Tôn Kiệt Minh có điểm ngượng ngùng, hắn sờ sờ cái mũi, cảm thấy hảo hảo học tập chuyện này quả thực cho chính mình mất mặt. Hắn mới không phải cái gì cái gọi là đệ tử tốt, hắn chính là đại lão. Đừng nhìn Tôn Kiệt Minh hạ người cũng là học cha, nhưng là nhân gia ít nhất có một chút đấy, Trác Tinh đó là hoàn toàn một chút đấy đều không có. Tôn Kiệt Minh đi rồi, cũng không ai dám lại đây tìm suối quẩy. Khảo thí bắt đầu. Đừng nhìn 12 ban trước kia cả lơ phất phơ, nhưng là lúc này đây khảo thí, khó được thượng vài phân tâm, các gặp được sẽ không để đều là vào đầu bức thai, không có một cái nói dứt khoát bỏ qua bút không viết. Bọn họ là từ áo trong bắt đầu biến hóa. Trác Tinh không nghĩ bị Tôn Kiệt Minh hạng người so đi xuống, vì thế phi thường nghiêm túc ở khảo thí. Khảo thí kết thúc một ít học sinh luôn là muốn đi chúc mừng một chút, đặc biệt là 12 ban, bọn họ bao lâu không có như vậy nghiêm túc khảo thí qua. Loại cảm giác này, tựa hồ có điểm mới lạ, giống như không tính kém. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ top 5 top 3 chúc mừng. Tôn Kiệt Minh xem như bên trong nhạy bén nhất một cái, hắn đã nhận ra bọn họ biến hóa, bất quá nếu không chán ghét. Vậy tiếp tục đi, tỉnh trở về còn muốn gặp phải nam nữ hỗn hợp đánh kép. Vô hình bên trong, 12 ban tiềm gì mặc hóa thay đổi. Trác Tinh cùng Mục Hề cùng nhau ra tới, hắn dò hỏi Mục Hề, ngươi không hỏi ta khảo thế nào sao? Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, này không quan trọng, ngươi mới vừa bắt đầu, cũng không có khả năng một bước lên trời. Trác Tinh nhấp miệng, hắn nhịn không được có chút chờ mong, nếu ta khảo không tồi đâu. Ngươi đang hỏi ta muốn thưởng. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn. Trác Tinh thật đúng là không dám muốn thưởng, rốt cuộc hắn hiện tại đều xem như người khác dưỡng, có cái gì tư cách sao? Chương 1006 học bá dưỡng thành kế hoạch 21. Có thể, ta cho phép ngươi muốn thưởng. Mục Hề vừa đi vừa nói chuyện. Trác Tinh một đôi có chút chán đời đôi mắt phát ra ánh sáng, kia ánh sáng còn có vài phần trước người. Hắn trong thanh âm rõ ràng mang theo vui sướng, có thể chứ? Ta tưởng có người bồi ta đi công viên trò chơi. Mục Hề. Nam Hải Tử đi công viên trò chơi. Giống như không thành vấn đề, Nam Hải Tử không đi công viên trò chơi, chẳng lẽ muốn nữ Hải Tử đi? Thượng 800 danh liền đi. Mục Hề nói. Hảo. Trác Tinh cảm thấy này trước 800 danh vẫn là rất đơn giản, hắn có tin tưởng. Mạ gì sơ học viện một cái niên cấp liền có khoảng 1.000 người, thượng 800 danh ít nhất thoát khỏi đội sổ. Hôm nay Mục Hề không có đi theo Trác Tinh hồi chung cư, Trác Tinh nhìn trống không chung cư thế nhưng có chút không thói quen. Bất quá Trác Tinh thực mau lại lần nữa lấy ra bài thi bắt đầu làm. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chính là một năm dưới thời gian, hắn phải hảo hảo lợi dụng lên, ít nhất muốn ở cao tam học kỳ sau vượt qua Trác Nguyệt, hắn không thể làm lao sư thất vọng. Mục Hề bên này đi bệnh viện nhìn một chút nguyên chủ cha mẹ, giải phẫu thực thành công, tuy rằng nguyên chủ phụ thân bởi vì địa vị cao cắt chi về sau không có biện pháp công tác, nhưng là Mục Hề tỏ vẻ bọn họ có thể an hưởng lúc tuổi già, nhị lao nghe xong là lệ nóng doanh tròng. Rất là cảm động. Lý Phụ còn cần giải phẫu khang phục thời gian, Lý Mâu công tác tan tầm lúc sau liền tới bệnh viện chiếu cố Lý Phụ, sinh hoạt cũng còn tính không có trở ngại. Tiếp theo Chu Trường học thành tích ra tới, bởi vì là kỳ trung khảo thí, cho nên thành tích sẽ ở toàn giáo công bố, đại để là theo thời đại trào lưu, cho nên bọn học sinh có thể ở trên mạng liền tra được chính mình thành tích cùng thứ tự. Tôn Kiệt Minh nhìn đến chính mình thành tích, tức khắc một phách cái bàn, nói, hảo gia hỏa, không nghĩ tới lao tử lợi hại như vậy. Hắn tùy tùng lập tức thò qua tới, vừa thấy này thành tích cùng thứ tự, tức khắc vuốt mông ngựa nói, Tôn ca lợi hại, 799 danh, thật thật là lợi hại a, hảo hâm mộ. Tôn Kiệt Minh thực thỏa mãn chính mình tùy tùng đối chính mình mong ngựa, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có cái này thành tích, thật là quá lệnh người kinh ngạc. Tôn Kiệt Minh ở các vị tiểu đệ trung rào rạt đắc ý, đồng nhiên, hắn nhìn đến mặt sau Trác Tinh, lập tức nâng lên cằm, nói, chúng ta Trác đại thiếu gia nhiều ít danh. Trác đại thiếu gia khoảng thời gian trước như vậy nỗ lực, tan học còn có Lý lao sư học bổ túc, này thành tích khẳng định không kém đi. Lời nói là nói như vậy, ngữ khí lại là trào phúng bộ dáng. Trác Tinh đôi tay cắm ở túi quần, hắn nói, bất tài, đệ 737 danh. Tôn Kiệt Minh nghe vậy, vẻ mặt không tin. Liền ngươi, đệ 737 danh. Ta không tin. Trác Tinh nói, không tin ngươi có thể chính mình tra. Tôn Kiệt Minh nghe vậy, lập tức ngồi xuống, hắn lấy ra di động tra Trác Tinh thành tích, đừng nói, thật đúng là đệ 737 danh, trước kia đếm ngược đệ nhất, thế nhưng mánh nhảy 300 nhiều danh. Này khai quả đi. Tôn ca, hắn ngữ văn cùng tiếng Anh tựa hồ thực hảo. Tôn Kiệt Minh một cái mắt lạnh ném qua đi, máng, lão tử lại không phải mắt mù, xem tới được. Tiểu đệ không dám nói lời nào. Ngữ văn cùng tiếng Anh thành tích hơi chút hảo điểm Trác Tinh nhất định đều không ngoài ý muốn, bởi vì cái này chỉ cần học bằng cách nhớ, nhiều ít sẽ có điểm thành tích. Đương nhiên, nếu muốn có hảo thành tích vẫn là yêu cầu nội tình. Có thể nói Trác Tinh mặt khác không tốt thành tích toàn thua ở toán học, hóa học, cùng với sinh vật thượng, vật lý thành tích còn tính có thể. Nhưng là này đều không phải chuyện này, hắn còn có thời gian, hắn muốn đem Trác Nguyệt đạp lên dưới lòng bàn chân. Tựa hồ học tập cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Tiểu tử này đều có thể so với ta cao. Dựa. Lao tử còn cũng không tin. Tôn Kiệt Minh có bao nhiêu không phục? Đó là tương đương không phục, Trác Tinh tên kia chính là mỗi một lần đều là đếm ngược đệ nhất, căn bản không có ngoại lệ quá, hắn như thế nào lại đột nhiên thành tích tốt như vậy? Liên tính nữ nhân kia cho hắn học bổ túc, kia không phải hẳn là chỉ có toán học hảo sao? Hắn như thế nào mặt khác khoa thành tích đều đi lên? Chẳng lẽ hắn báo đáp mặt khác lớp học bổ túc? Bị Trác Tinh tên kia đè nặng, Tôn Kiệt Minh thực khó chịu, hơn nữa là tương đương không phục. Hắn bắt thông một chiếc điện thoại, nổi giận đùng đùng nói, mẹ, cho ta bổ tập lao sư, sở hữu khoa, ta đều phải học bổ túc lao sư. Mẹ nó có điểm sờ không được đầu óc, chính mình hài tử như thế nào đột nhiên muốn tìm học bổ túc lao sư? Hảo, mụ mụ cho ngươi tìm. Mặc kệ nói như thế nào chính mình hài tử tưởng đọc sách đây là một chuyện tốt, nàng phải cho hài tử tìm rất tốt học bổ túc lao sư. Hạ tiết khóa là chủ nhiệm lớp khóa, chủ nhiệm lớp là giáo viên tiếng Anh, hắn đầy mặt xuân phong đi vào tới nói, các ngươi kỳ trung thành tích đã xuống dưới, nói thật, lao sư thật cao hứng. Không cần phải nói đều biết hắn thật cao hứng, nhìn mặt hắn thượng quả thực tràn ngập tươi cười. Chúng ta ban tuy rằng vẫn là đội sổ, nhưng là đại gia tiến bộ lao sư thấy được. Ở chỗ này, lao sư tưởng đối đại gia nói một câu, bọn nhỏ, các ngươi vất vả. Hắn nói thực chân thành tha thiết, cũng không phải đứng ở một cái lao sư góc độ. Hình như là đứng ở cùng bọn họ bình đẳng góc độ thượng nói như vậy một câu. Sở hữu học sinh nói không ra lời, bọn họ là toàn giáo mọi người trong mắt học sinh dở, bất lương học sinh, bọn họ đánh nhau sinh sự, bọn họ không học vẫn không nghề nghiệp, bọn họ khi dễ lao sư, khi dễ đồng học, mọi người, mặc kệ là học sinh vẫn là lao sư đều khinh thường bọn họ. Bọn họ cho rằng đều đã thói quen này đó ác ý. Nhưng lần này thành tích tăng lên làm cho bọn họ vô cùng cao hứng, đây là bọn họ không cần sao chép. Dựa vào chính mình được đến thành tích, tuy rằng so ra kem cái gọi là đệ tử tốt, chính là bọn họ thật sự thực thỏa mãn, siêu cấp thỏa mãn. Bọn họ thật cao hứng. Chính là, ở chủ nhiệm lớp nói một câu bọn nhỏ, các ngươi vất vả như vậy chân thành tha thiết lời nói, bọn họ trầm mặc, một loại chua xót nảy lên tới, toàn ban mấy chục cái học sinh cái mũi đau xót, có chút cảm tính nữ hài tử thậm chí đã khóc lên. Bọn họ nỗ lực là bị người tán thành. Bọn họ cũng có nỗ lực a, cũng có thực nghiêm túc học tập nha. Chủ nhiệm lớp mỉm cười nói, lúc này đây, ta muốn riêng khen ngợi một người. Đó chính là chúng ta ban Trác Tinh đồng học, mọi người đều biết hắn đã từng là toàn giáo đếm ngược đệ nhất, không có một lần lợi hại, nhưng là lúc này đây, hắn từ đếm ngược đệ nhất mánh nhảy 300 nhiều danh, hiện tại là đệ 737 danh, hắn cũng ở nỗ lực, đây là hắn nỗ lực thành quả. Hơn nữa, hắn tiếng Anh thành tích là ở 99 phân. Đối với mãn phân 150 phân tới nói, 99 phân không tính nhiều. Nhưng là đối một cái bình thường học sinh tới nói là tương đương cao, huống chi Trác Tinh vẫn là cái đếm ngược đệ nhất. Đương nhiên, bọn nhỏ, ta tưởng riêng khen ngợi cũng không phải Trác Tinh một người, các ngươi đang ngồi mỗi người, lao sư đều tưởng cho các ngươi trí cao vô thượng khen ngợi, bởi vì các ngươi nỗ lực, các ngươi thay đổi, lao sư đều thấy, đây là các ngươi nên được. Hảo, bài thi phát đi xuống, các ngươi nhìn xem chính mình đúng đúng ở nơi nào, sai, lại sai ở nơi nào. Chủ nhiệm lớp làm mấy cái học sinh đem bài thi phát đi xuống. Nay một đường khóa có thể nói là từ trước tới nay nhất an tĩnh, không khí tốt nhất một đường khóa, không có học sinh ầm ĩ, không có học sinh dở trò, bọn họ thực nghiêm túc nghe. Tác giả thiếu chút nữa lệ dòng chảy đi có bị cảm động đến. Chương 1007 học bá dưỡng thành kế hoạch 22. Sắp tới đem tan học thời điểm chủ nhiệm lớp ngũ lao sư nói, ngày mai buổi chiều 3 giờ muốn họp phụ huynh, các ngươi trở về cùng các gia trưởng nói một chút, đã biết sao? Biết. Toàn ban trừ bỏ Trác Tinh đều lớn tiếng nói, bọn họ trên mặt tràn ngập tươi cười, lần đầu tiên đối gia trưởng sẽ tràn ngập hướng tới. Hảo, tan học. Ngũ lao sư cũng bị đám hài tử này cấp kéo cảm xúc. Hắn cười nói xong lời nói, sau đó đi nhanh rời đi. Bọn nhỏ đều như vậy nhiệt tình rào rạt, Lý lao sư cũng vì 12 ban làm nhiều như vậy, hắn cũng muốn nỗ lực. 12 ban không nghe lời hài tử là tương đối nhiều, nhưng là này đó hài tử hơn phân nửa là hào môn con cháu, giống nhau gia trưởng sẽ gia trưởng đều không quá coi trọng, cho nên lúc này đây ngũ lao sư quyết định từng cái đi phát tin tức, từng cái đi nói. Mặc kệ như thế nào, cần phải làm mỗi một cái gia trưởng đều trình diện. Một đám thiếu niên thiếu nữ đều ở kịch liệt thảo luận lúc này đây gia trưởng hội, bọn họ vô cùng chờ mong chính mình cha mẹ trình diện, chính mình thành tích chướng nhiều như vậy, ba mẹ khẳng định sẽ đến. Lời nói là nói như vậy, nhưng là vẫn là có như vậy mấy cái hài tử cảm xúc không cao, này trong đó liền có Trác Tinh. Gia trưởng hội, hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nếu nói làm kia hai vợ chồng tới cấp hắn mở họp phụ huynh, vẫn là thôi đi, quái ghê tởm người. Dù sao gia trưởng không tới lại không phải hắn một người, còn có như vậy nhiều người bồi hắn đâu. Tan học sau, Mục Hề lại đi học bù, nàng là thật sự không ngừng học bù toán học, mặt khác khoa cũng cùng nhau. Lúc trước Trác Tinh còn thập phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mục Hề mặt khác khoa cũng như vậy lợi hại. Trác Tinh ngoan ngoãn soát đề, nhưng là Mục Hề cũng không có cho hắn bố trí rất nhiều tác nghiệp, mà là lựa chọn trước tiên kết thúc. Nàng nói, ngày mai gia trưởng sẽ ta đi. Trác Tinh, lão sư tới. Này thích hợp sao? Trác Tinh có điểm kinh ngạc, ngẫm lại đều cảm thấy không thích hợp, hắn nói, ta không có việc gì, lao sư vội chính mình đi. Mục Hề không nói gì, nàng thu thập đồ vật đứng dậy rời đi. Trác Tinh nhìn trống rỗng nhà ở, có như vậy một chút nói không rõ cảm giác. Cuối cùng hắn dứt khoát ăn chút gì, tắm rồi sớm liền lên giường dùng chăn che lại chính mình. Không biết qua bao lâu, Trác Tinh mồ hôi đầy đầu từ ác mộng tỉnh lại. Hắn tay từ trong chăn rút ra, nương đầu giường đèn cẩn thận xem xét chính mình đôi tay. Không thành vấn đề. Hắn tay hoàn hảo không tổn hao gì. Trác Nguyệt, hắn nhất định sẽ bắt lấy hắn nhược điểm đem hắn đưa vào cục cảnh sát. Ác mộng tan đi, nhưng là Trác Tinh lại như thế nào cũng ngủ không được. Hắn mở ra cửa sổ sát đất, trên người bọc cái chăn, người liền ngồi ở trên ban công, hắn nhìn thành thị. Nay một mảnh tiểu khu đã toàn bộ tắt đèn, đương nhiên trừ bỏ đèn đường, thương nghiệp khu bên kia lại còn ở vận chuyển. Lúc này Trác Nguyệt nhịn không được suy nghĩ, hắn rõ ràng mới là Trác gia thân sinh nhi tử. Rõ ràng hắn từ nhỏ đã chịu ngược đãi, dễ thân cha mẹ ruột vẫn là như vậy đối hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Hắn không xa cầu có một đôi hảo môn cha mẹ, không hy vọng xa vời bọn họ có bao nhiêu lợi hại, hắn chỉ hy vọng bọn họ là một đôi bình phàm cha mẹ, sủng ái hắn bình phàm cha mẹ. Chính là điểm này điểm đều là hy vọng xa vời. Nếu sẽ như vậy, kia còn không bằng không đem hắn tiếp trở về, ít nhất sẽ không lòng mang hy vọng lại tiếp thu thất vọng. Như vậy thật sự rất khó chịu. Hắn thật sự chịu không nổi. Trong đêm tối, cái này ngày thường cao ngạo thanh lãnh thiếu niên nhỏ giọng nức nở lên. Ngày hôm sau thời tiết không tốt, tựa như Trác Tinh tâm tình giống nhau, đêm qua hắn là khóc, nhưng là hiện tại ở trường học, hắn vẫn là cái kia tối tăm, cự người lấy ngàn dặm ở ngoài thiếu niên. Người khác thấy hắn, chỉ cảm thấy hắn toàn thân liền viết như vậy mấy chữ, người sống chớ tiến. Nháy mắt chính là buổi chiều, Trác Tinh vốn tưởng rằng sẽ có mấy cái học sinh cùng hắn làm bạn. Rốt cuộc phía trước liền có như vậy chút gia trưởng từ khai giảng đến bây giờ liền không có cấp hải tử khai quá gia trưởng hội, nhưng là làm hắn ngoại ý muốn chính là, toàn ban gia trưởng đều tới, hắn ngoại trừ. Phản đồ. Này đó gia trưởng trên mặt đều tràn đầy tươi cười, bọn họ cho nhau ứng hòa, có chút chỉ là ngẫu nhiên xem một lần thời gian, có lẽ còn có mặt khác căn bài, nhưng là cũng không có vẻ thực nôn nóng. Như vậy ấm áp một màn làm Trác Tinh thực không thoải mái, hắn xách lên cặp sách đi nhanh hướng ngoài cửa đi. Vừa lúc Mục Hề từ cửa tiến vào, nếu không phải Mục Hề duỗi tay chống lại thiếu niên bả vai, có lẽ thiếu niên đã đụng phải tới. Lão sư. Trác Tinh ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm nhấp nhấp miệng, rũ xuống đầu. Ở nàng trước mặt, Trác Tinh tổng hội biểu lộ ra nhất chân thật một màn. Mục Hề vô vô bở vai của hắn, sau đó hướng bên trong đi, vẫn luôn đi đến Trác Tinh vị trí thượng, nàng đối Tôn Kiệt nói rõ, Tôn đồng học, làm một chút. Tôn Kiệt minh nhất không muốn nghe đến chính là Mục Hề thanh âm, nữ nhân này hùng thật sự. Nhưng là hiện tại ra trường ở, hắn ngoan không được, ma lưu dịch khai. nhưng là trong lòng lại cảm thấy cổ cổ quái quái, mở họp phụ huynh không phải lao ngũ sao. Nàng một toán học lao sư chạy tới làm gì? Mục Hề đem tinh xảo bao bao đặt ở hộp bàn tử, sau đó kéo ra Trác Tinh băng ghế ngồi xuống. Lý lao sư, ngươi đây là cấp Trác Tinh mở họp phụ huynh. Tôn Kiệt Minh chừng lớn đôi mắt, do dự nói. Ân, Tôn Kiệt Minh, các gia trưởng, lao sư cấp học sinh mở họp phụ huynh. Tôn Kiệt Minh gia trưởng cười ha hả nói, ngươi này tiểu hài tử quản như vậy nhiều làm cái gì? Trác Tinh cha mẹ bận về việc công tác thật sự không thể phân thân, cho nên thoát khỏi Lý lao sư tới hỗ trợ khai một chút gia trưởng hội. Đây là cái nữ nhân, thoạt nhìn có chút hiền lành. Mục Hề nghĩ đến phía trước tiếp thu tư liệu, đối trước mắt nữ nhân này nhưng không có gì hảo cảm. Nguyên chủ chết, Tôn Kiệt Minh, cùng với người nhà của hắn đều có thoát không khai quan hệ. Nếu nhiệm vụ chi nhánh không có báo thủ, Mục Hề liền lười đến đi quản những việc này, chỉ là không muốn cùng những người này tiếp xúc mà thôi. Tiểu tỷ tỷ, những người này là thực quá mức, mỗi người đều có chính mình lập trường, nhưng là Tôn Kiệt Minh làm sự tình thật sự là quá mức ác liệt, này cha mẹ vì giữ được chính mình hài tử, không có biện pháp chỉ có thể hy sinh người khác. Ta không có hứng thú, đừng tẩy trắng. Ta này không phải giải thích một chút sao? Mục Hề không để bụng. Lão sư Trác Tinh chỉ cảm thấy cái mũi có điểm toan, trước mắt sương mù mênh mông. Khóc cái gì? Mục Hề nói. Trác Tinh đem nước mắt nghẹn trở về, hắn cố chấp nói, không có, ta mới không có khóc, ta đường đường nam tử hán, sao có thể khóc? Mục Hề lười đến quản hắn. Chủ nhiệm lớp tiến vào thời điểm thấy phù quang co trong nháy mắt chính lăng, hắn ngày hôm qua cũng có hảo hảo cùng Trác Tinh cha mẹ nói, nhưng là cũng không có cái gì tốt kết quả, vốn tưởng rằng Trác Tinh sẽ lẻ loi một người. Không nghĩ tới cái này Lý lao sư còn có thể trượng nghĩa ra tay. Là cá biệt ra ý kiến cô nương. Lúc này đây mở họp phụ huynh nói vậy các vị gia trưởng đều biết là bởi vì kỳ trung khảo thí. Chúng ta ban học tập thành tích như thế nào các vị cũng đều rõ ràng, nhưng là lúc này đây có một cái thật lớn đột phá, chúng ta lớp học mỗi một học sinh đều lấy được không nhỏ tiến bộ. Ngũ lao sư hiện tại nhớ tới đều là nhiệt tình mười phần, trong lòng cao hứng. Hắn tiếp tục nói, ở chỗ này, ta cũng tưởng nói các vị gia trưởng trong khoảng thời gian này cũng vất vả. Chương 1008 học bá dưỡng thành kế hoạch 23. Ngũ lao sư ở mặt trên giảng rõ ràng hùng hồn, phía dưới gia trưởng trong lòng cũng thoải mái, không có người không thích người khác khen ngợi nhà mình hài tử. Đột nhiên, ngũ lao sư ngừng lại, trên mặt hắn tươi cười biến mất một ít, hắn nói, nói một ngàn nói một vạn, bọn học sinh vất vả, các gia trưởng vất vả, nhưng là ta nhất tưởng nói vẫn là cảm tạ một người. Mục Hề nháy mắt cảm giác có một cái chớp mắt điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, đó chính là chúng ta toán học lão sư Lý lão sư. Mục Hề, Lý lão sư, thỉnh ngươi đi lên cùng đại gia nói hai câu đi. Ngũ lão sư vẫn là vẻ mặt hiền lành, nhưng là Mục Hề trong lòng đã đem ngũ lão sư qua lại mắng cái biến. Đối với cái này Lý lão sư rất nhiều gia trưởng đều là ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc dám đem video phát đến bọn họ di động thượng loại này cùng loại khiêu khích cách làm bọn họ chính là trước nay đều không có gặp được quá, liền tính là tưởng ấn tượng không khắc sâu đều không được. Mục Hề quyết định giả chết, ý đồ lừa dối quá quan. Trác Tinh vẫn là lần đầu tiên xem Mục Hề tránh né cái gì, cảm thấy man hiếm lạ. Lý lao sư, ngũ lao sư gọi ngươi đó. Tôn Kiệt Minh trên mặt treo trò đùa dai tươi cười, hắn đối Mục Hề nói. Mục Hề, quả nhiên là cái hư tiểu hài tử. Hiện tại đã có chút gia trưởng nhìn lại đây. Mục Hề không có khả năng tiếp tục trốn tránh, đây là làm đại lao không cho phép. Nàng đứng lên, nhấc chân hướng bục giảng đi đến. Nguyên chủ là mới tới lao sư, cho nên rất nhiều gia trưởng biết có như vậy một toán học lao sư, nhưng là cũng không có gặp qua. Hiện tại chợt vừa thấy như vậy tuổi trẻ, nói không kinh ngạc đó là giả. Đây là lao sư. Này lao sư đều có thể làm chính mình nữ nhi. Lý lao sư, ngươi cùng đại gia nói mấy câu đi. Ngũ lao sư tránh ra vị trí, rất hòa thuận nói. Hắn làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý, đơn giản chính là tưởng cấp Mục Hề mở rộng nhân mạch, người này mạch quảng về sau làm cái gì đều thực phương tiện. Mục Hề thật sự là không biết có cái gì hảo thuyết. Gần nhất bọn học sinh nghe lời nhiều. Mục Hề nói như vậy một câu, toàn trường yên tĩnh. Ngũ lao sư, hoàn toàn quên mất Lý lao sư tựa hồ không tốt lời nói. Hắn hiện tại đều có điểm hoài nghi nàng là như thế nào đi học. Mục Hề lại nói. Còn có một năm rưỡi thời gian, còn kịp. Không có. Toàn trường xấu hổ, thật sự vô cùng xấu hổ. Sở hữu gia trưởng đều không có nghĩ vậy trong lời đồn khiêu khích bọn họ Lý lao sư cư nhiên là cái dạng này. Như vậy lao sư như thế nào dạy học? Ngũ lao sư lập tức tiếp nhận lời nói, nói, chúng ta Lý lao sư tương đối thích nghiên cứu toán học, cho nên nói chuyện phương diện không quá am hiểu. Lý lao sư, thỉnh ngươi ngồi trở lại đi thôi. Mục Hề đang có ý này. Vì thế nàng lại đứng vững khắp nơi ra trưởng ánh mắt ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Trác Tinh có điểm muốn cười, nguyên lai lão sư là thật sự không tốt lời nói. Hắn thò lại gần, nhỏ giọng nói, lão sư ta cho ngươi massage đi. Mục Hề. Này không tốt, ngươi còn không có thành niên. Mục Hề mặt không đổi sắc nói. Lúc này đổi Trác Tinh một bước. Massage cùng thành niên có quan hệ gì sao? Ta cấp lão sư ấn ấn bả vai, lão sư vất vả. Trác Tinh không nghĩ ra liền không tính toán suy nghĩ, hắn nhỏ giọng đối Mục Hề nói. Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, nguyên lai ngươi mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu nha. Cảm mạo linh thực không cho mặt mũi cười. Mục Hề, như thế nào đều so ngươi mãn đầu góc đều là số hiệu chim hảo quá nhiều. Cảm mạo linh, có bị nội hàm đến. Mục Hề du mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Trác Tinh móng nuốt liền ấn thượng Mục Hề bả vai, hắn lực độ thực hảo, thủ pháp tuy rằng không tính là chuyên nghiệp, nhưng là ngày thường ấn ấn cũng có thể. Trác Tinh nhìn không tới địa phương Mục Hề ánh mắt đen tối, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cảm mạo linh, suy nghĩ mãn đầu góc màu vàng phế liệu. Gia trưởng sẽ kết thúc phía trước, Trác Tinh lại bị đơn độc sách ra tới khen ngợi một phen, sau đó mới kết thúc. Lúc này đây gia trưởng sẽ có thể nói là viên mãn thành công. Mục Hề cùng Trác Tinh đi ra thời điểm vừa lúc đụng phải Trác Nguyệt cùng Trác phu nhân. Trác phu nhân tự nhiên là tới cấp Trác Nguyệt mở họp phụ huynh, nhưng là nàng từ bỏ chính mình thân sinh nhi tử mà lựa chọn cấp dưỡng tử họp phụ huynh, chuyện này lại nói tiếp như vậy đều có điểm quỷ dị. Trác phu nhân ở nhìn thấy Trác Tinh thời điểm vẫn là tưởng cùng hắn đánh chào hỏi, dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử, nhưng là chạm đến Trác Tinh kia lạnh nhạt ánh mắt, này đến miệng nói lại cấp nuốt trở vào. Trác Tinh giống như là không có thấy Trác phu nhân giống nhau, hắn mặt mang tươi cười cùng Mục Hề một đạo đi. Trác Nguyệt nhìn hai người rời đi bóng dáng, hắn đối Trác phu nhân nói, mẹ, ca ca tựa hổ quá rất khá. Hắn quá rất khá, hắn liền khó chịu, hắn chính là muốn cho hắn phá thành mảnh nhỏ, rơi vào vực sâu. Trác phu nhân cũng có chút hoảng hốt, nàng tựa hồ trước nay đều không có từ chính mình nhi tử trên mặt nhìn đến chân thành tha thiết tươi cười, trước kia hắn trên mặt trừ bỏ trào phúng, cười lạnh, không còn có cái khác. Chính là vừa rồi, nàng nhìn đến trên mặt hắn có tươi cười, là cái loại này có độ ấm tươi cười. Hắn đích sắc quá rất khá. Mụ mụ, chẳng lẽ vẫn luôn làm ca ca ở bên ngoài sao? Trác Nguyệt đối Trác phu nhân nói. Trác phu nhân há miệng thở dốc, sau đó nói, hắn có tính tình liền vẫn luôn ở bên ngoài. Ta xem hắn rời đi chắc ra là cái thứ gì. Trác Nguyệt nhấp miệng, trong lòng đã có so đo. Hắn tra xét Trác Tinh thành tích, mánh nhảy 300 nhiều danh, đương nhiên, này ở Trác Nguyệt trong mắt thực không đáng giá nhắc tới. 1000 nhiều danh đến hơn 700 danh căn bản là không cần có quá lớn thành tích vượt qua, đều là rác rưởi. Hắn muốn vượt qua hắn, kia mới là khó càng thêm khó. Nhưng là kế tiếp, Trác Nguyệt liền biết cái gì gọi là vả mặt. Cuối kỳ khảo thí trực tiếp mánh nhảy 300 danh, định ở 500 danh. Trác Nguyệt lúc này mới chân chính nhận thức đến Trác Tinh là thật sự bắt đầu nghiêm túc học tập. 500 danh cùng hắn đệ tam danh tuy rằng có rất lớn chênh lệch, chính là đối phương cái này thành tích nhảy quá nhanh, cái này làm cho hắn nổi lên cảnh giới tâm. Cuối kỳ khảo thí lúc sau chính là nghỉ đông, người khác phóng nghỉ đông như thế nào đều trở về chơi một chút, nhưng là Trác Tinh không có, hắn cơ hồ dùng toàn thiên thời gian đi học tập. Hắn rơi xuống thật sự là quá nhiều. Hắn rõ ràng nhận thức đến hắn hiện tại cùng Trác Nguyệt chi gian chênh lệch. Mục Hề đảo cũng không như thế nào còn hắn, liền tính hắn một lòng học tập, nàng cũng cho hắn cung cấp học tập tư liệu. Mãi cho đến tân niên mấy ngày hôm trước. Tân niên đối với mọi người tới nói đều là tốt đẹp ngày hội, chính là đối Trác Tinh tới nói thật liền không có gì cảm giác. Ở hắn xem ra, cũng chưa khác biệt. Trác Tinh đã chuẩn bị tốt một người ăn Tết. Hắn tròng lên ấm áp áo khoác, mang lên khăn quàng cổ, tính toán đi ra ngoài dạo một dạo. Tuy rằng là một người nhưng là cũng có thể cảm thụ một chút tân niên không khí. Trên đường mua sắm hàng Tết người rất nhiều, bọn họ trên mặt đều là tràn đầy tươi cười, nhưng là Trác Tinh như cũ không có gì cảm giác. Hắn không biết chính mình tương lai nên làm cái gì bây giờ, tựa hồ toàn thế giới đều vứt bỏ hắn. Không, hắn còn có lão sư. Chính là lão sư cũng có người nhà, khẳng định không cần hắn đi bồi, hơn nữa ăn Tết là cả nhà đoàn năm nhật tử, sao có thể hắn đi tham gia. Trác Tinh tìm được một cái bậc thang ngồi xuống, may ăn mặc nhiều, bằng không đến nhiều lạnh a. Đông nhiên hắn nghe được điện thoại vang lên, Trác Tinh lấy ra điện thoại, hắn ở nhìn thấy mặt trên ghi chú thời điểm trên mặt có độ ấm. Chương 1009 học bá dưỡng thành kế hoạch 24. Thiếu niên lộ ra tươi cười, như vậy có độ ấm tươi cười trung hòa hắn có chút tối tăm khí chất. Lão sư, này đều mau ăn Tết, cho ta phóng nghỉ bái. Trong điện thoại người ta nói, phía đông bắc 35 độ. Thiếu niên xoay người, nhìn về phía cái gọi là phía đông bắc 35 độ. Nơi đó có một chiếc điệu thấp màu trắng siêu xe. Không sai, chính là siêu xe. Trác Tinh nhận thức, đó là hắn lao sư ở phía trước đoạn thời gian mua xe, mua xe thời điểm hắn còn ở đây. Điện thoại đã cắt đứt, đã tiếp cận 1m8 thiếu niên cao hứng chiều chiếc xe kia chạy như bay mà đi. Hắn hình như là tối tăm cành cây, tĩnh mịch, u ám, nhưng mà giờ khắc này lại phun ra chồi non, ở trong nháy mắt có sinh cơ. Thiếu niên giống như là một con đại hình khuyển dường như ghé vào cửa sổ xe thượng, Mục Hề đem cửa sổ xe buông xuống, hắn nói, lão sư là tới cấp ta học bù sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng là thiếu niên lại biết Mục Hề khẳng định không phải tới cấp hắn học bù, hắn lão sư nhưng không có như vậy điên cuồng, này tết nhất đều không cho nghỉ. Lên xe, Trác Tinh gật đầu, hắn tránh đi xe, kéo ra ghế phụ cửa xe, người ngồi vào đi liền đem đai an toàn hệ hảo. Mục Hề nhìn chằm chằm đai an toàn, nhấp miệng. Nàng cảm thấy trong tiểu thuyết mặt nói nữ chủ hoặc là nam chủ không hề đai an toàn đều là giả. Làm sao vậy? Này đai an toàn có cái gì vấn đề sao? Trác Tinh vẻ mặt mờ mịt. Mục Hề lắc đầu. Lão sư, chúng ta đây đi đâu a? Đi nhà ta. Trác Tinh. Đi lão sư trong nhà. Mục Hề lên tiếng. Trác Tinh cảm thấy có điểm kỳ quái a, này tết nhất đi lão sư trong nhà làm cái gì? Lão sư nếu không đi thương thành một chút. Mục Hề cũng không hỏi. Chỉ là quẹo một khúc cong, đem Trác Tinh đưa tới Thương Thành. Lão sư ba ba mụ mụ thích cái gì nha? Ta tưởng cho bọn hắn mang điểm lễ vật. Trác Tinh cảm thấy lần đầu tiên tới cửa, như thế nào cũng muốn mang một chút lễ vật đi. Đi thôi. Mục Hề vừa định chào Trác Tinh tay, đống nhiên một đốn, bắt tay thu trở về. Trác Tinh chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái, lại không biết Mục Hề vừa rồi muốn làm cái gì. Hai người cùng vào Thương Thành. Có lẽ người này vận khí tốt thời điểm luôn có như vậy điểm xui xẻo chuyện này mới có thể cân bằng một chút, tỉ như hiện tại, Trác Tinh thấy phía trước Trác Nguyệt cùng Trác phu nhân. Lão sư, chúng ta đi bên này. Trác Tinh có tâm tránh đi mấy người. Mục Hề lại nói, bên này chỉ có như vậy một cái nhập khẩu. Trác Tinh, lớn như vậy Thương Thành chỉ có một nhập khẩu. Mặt khác nhập khẩu ở phía sau, thời gian không còn sớm, trở về còn muốn đuổi giữa trưa cơm. Mục Hề bắt lấy Trác Tinh thủ đoạn, đem người kéo vào giao lộ. Trác Tinh lập tức dùng áo lông vũ mũ che khuất chính mình nửa bên mặt. Mục Hề trực tiếp đi mỹ phẩm dưỡng da khu vực, chọn lựa một bộ không tồi mỹ phẩm dưỡng da, sau đó lại tuyển một vại hảo lá trà, làm người đóng gói hảo. Nàng đang muốn trả tiền, Trác Tinh lập tức ngăn lại tay nàng, nói, ta tới. Mục Hề trầm mặc một chút, nghĩ đến cảm mạo linh trước kia thường xuyên lời nói, vì thế ứng hạ. Trác Tinh đem tiền thanh toán, này giá không thấp, nhưng là Trác Tinh chính mình còn có tiền tiết kiệm đảo cũng trả nổi. Hai người lại lần nữa ra tới thời điểm liền không có nhìn đến Trác phu nhân cùng Trác Nguyệt, không có thấy đều là tâm tình không tồi. Nguyên chủ một nhà nguyên bản ở tại khu phố cũ, nhưng là Mục Hề ghét bỏ không có thang máy, vì thế khoảng thời gian trước liền thay đổi một bộ phòng ở, là một cái đại bình tầng, 200 bình trở lên, ở tương đối thoải mái. Đại tiểu thư hoan nghênh về nhà. Hầu gái cung kính đối Mục Hề nói. Mục Hề đem chìa khóa xe giao cho trong nhà quản gia, sau đó cùng Trác Tinh cùng đi vào. Lý Phụ đã xuất viện. Nhưng là bởi vì địa vị cao cắt chi cho nên chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, Mục Hề một tháng sẽ cho bọn họ một số tiền, Lý Mẫu lại lo lắng người hầu không thể chiếu cố hảo tự mình lao công, cho nên liền từ chức ở nhà. Cũng may nữ nhi hiểu chuyện, bọn họ cũng không cần quá mức nhọc lòng. Giờ phút này Lý Phụ liền ngồi ở trên sofa uống trà, có lẽ là bởi vì sinh hoạt dễ chịu, này trên mặt không thấy trước kia tăng thương, ngược lại còn có chút năm tháng lắng đọng lại xuống dưới mị lực. Lý Phụ thấy Mục Hề cùng Trác Tinh tới. Hắn lập tức cười nói, ngoan bảo đã trở lại. Đây là ngươi học sinh. Trác Tinh có chút câu thúc gật gật đầu, hắn kêu, sư công hảo. Lý Phụ thấy hắn câu thúc bộ dáng, không khỏi bật cười. Hắn nói, nếu là ở trường học bên ngoài liền không cần gọi là gì sư công, nữ nhi của ta cũng không thể so ngươi lớn nhiều ít, liền trực tiếp kêu thúc thúc đi. Trác Tinh thuận theo nói, Lý thúc thúc. Hắn đem lá trà phóng tới Lý Phụ trước mặt trên bàn trà, có chút ngượng ngùng nói, nghe nói Lý thúc thúc thích uống trà, lần đầu tiên tới làm khách. Liền mang theo điểm lá trà lại đây, hy vọng Lý Thúc Thúc thích. Lý Phụ trước kia chính là cái làm công người, vẫn là tầng chốt nhất cái loại này, cho nên liền tính hiện tại nữ nhi có tiền, hắn cũng không có cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại là tương đương hiền lành. Hắn nói, thích, ngươi Thúc Thúc trước kia chính là cái bình thường công trường dọn gạch, cũng không quen biết cái gì quý báo lá trà, về sau tới hoặc là ngươi liền tay không tới, thật sự là ngượng ngùng nói, có thể mua điểm tiểu thái, hoặc là một chút trái cây liền hảo. Lý Phụ người tương đối thật sự, cũng không thích nói cái gì mặt mũi lời nói. Trác Tinh vốn dĩ liền lớn lên hảo, hiện tại lại như vậy nghe lời, Lý Phụ thấy liền thích. Nhìn ngươi lão già này nói cái gì? Nghe ngoan bảo nói ngươi kêu Trác Tinh đúng không? Trác Tinh rất là câu nệ gật gật đầu, a di hảo. Ta liền trực tiếp kêu ngươi tiểu tinh đi. Ngươi không cần nghe ngươi Lý Thúc Thúc kia lời nói, muốn tới chơi liền tới chơi, không cần mua cái gì đồ vật, chính ngươi đều vẫn là học sinh, từ đâu ra tiền. Trác Tinh ngượng ngùng cười cười, hắn cầm trong tay đồ trang điểm đưa qua. A Di, lần đầu tiên tới chơi, nếu tay không tới, ta nhiều ngượng ngùng nha. Kia có cái gì ngượng ngùng? Ngươi là ngoan bảo học sinh, cũng coi như là người trong nhà, ngươi liền đem nơi này trở thành chính ngươi ra. Lý Mẫu cười nói, nàng đem mỹ phẩm dưỡng da phong tới một bên, sau đó nói, ta ở làm văn thắn, ngươi ngồi một lát, ngoan bảo đi cấp Tiểu Tinh phao một ly trà. Lý Mẫu còn không thói quen có người hầu, cho nên theo bản năng sai xử vẫn là chính mình nữ nhi. Mục Hề nói, người hầu đã phao hảo. Lý Mẫu cười trêu ghẹo, ngươi cô nàng này liền biết lười biếng. Này ấm áp hoàn cảnh nhiều ít có điểm cảm nhiễm Trác Tinh, hắn tới thời điểm cũng không biết Lý Phụ Lý Mẫu là cái dạng này tính cách, hắn cho rằng Mục Hề không thích nói chuyện, như vậy cha mẹ nàng khẳng định tương đối uy nghiêm, không thành tưởng cư nhiên như vậy hiền lành. Tiểu Tinh A, tới, ngồi bên này. Lý Phụ vỗ vỗ chính mình bên người sofa, đối Trác Tinh nói. Trác Tinh ngồi qua đi, hắn cùng Lý Phụ hàn huyên trong chốc lát, bởi vì Lý Phụ hiền lành lại hay nói, hắn dần dần thả lỏng lại, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hâm mộ. Nếu người nhà của hắn cũng là như thế này nên có bao nhiêu hảo. Vì cái gì hắn liền không thể có được đâu. Người hầu bưng lên một ít trái cây, Mục Hề cắn trái cây, cũng không trộn lẫn Lý Phụ cùng Trác Tinh chi gian nói chuyện phiếm. Đồng nhiên Trác Phụ nói, Tiểu Tinh A, ngươi sẽ hạ cờ tướng sao? Chương 1010 học bá dưỡng thành kế hoạch 25. Trác Tinh có chút thẹn thùng nói, không, sẽ không. Lý Phụ sang sảng cười, hắn nói, sẽ không có cái gì ngượng ngùng. Tới, thúc thúc giáo ngươi. Trác Tinh gật gật đầu, Lý Phụ nhìn về phía Mục Hề, nói, ngoan bảo đi đem ta cờ tướng lấy ra tới. Mục Hề nhìn thoáng qua người hầu, không phải thực minh bạch Lý Phụ vì cái gì có người hầu không sai xử, liền thích tóm được nàng sai xử. Bất quá Mục Hề vẫn là đứng dậy đi mang tới cờ tướng. Trác Tinh thông minh, tuy rằng trước kia không có tiếp xúc quá cờ tướng, nhưng là thực mong là có thể thượng thủ, ngay từ đầu tịch thu chủ còn đem Lý Phụ cấp giết phiến giáp không lưu. Mục Hề nhưng thật ra không quá để ý những việc này, nhưng là Lý Phụ liền cảm thấy tâm lạnh. Đây là giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ. Lại đến một phen, ta cũng không tin. Trác Tinh có chút xấu hổ, hắn có phải hay không hẳn là nhường một chút Lý thúc thúc. Hảo A, muốn ăn cơm, mau chút thu thập đi. Lý Mẫu qua nhìn một ván, không khỏi cười nói, ngươi người này một đống tuổi còn hạ bất quá nhân gia Tiểu Tinh, mất mặt không? Trác Tinh càng thêm cảm thấy không biết theo ai, Lý Phụ nói, đó là Tiểu Tinh thông minh, chứng minh ta phi thường thật tinh mắt tuyển như vậy một cái đồ đệ. Lý Mẫu cười lắc đầu, ngoan bảo, tới giúp mụ mụ đem sủi cảo mang sang tới. Người hầu lập tức nói, phu nhân, vẫn là để cho ta tới đi. Này chén quá năng, cũng không thể năng tiểu thư. Đều là chút đơn giản thức ăn, Tiểu Tinh cũng không nên ghét bỏ a. Lý Mẫu cười nói. Trác Tinh lập tức hoảng loạn xua tay, nói, a di, này đã thực hảo. Ăn cái gì không quan trọng là hắn cảm nhận được một loại tên là da ấm áp, đây là hắn phía trước mười mấy năm không có cảm nhận được quá. Mục Hề nói, hắn không tới nói liền một người ở chung cư ăn cơm. Trác Tinh có chút ngượng ngùng nói, lão sư nói đúng, nếu không có a di cùng thúc thúc thịnh tình khoản đãi, ta chỉ có thể một người đơn giản ăn vài thứ. Lý Mẫu thở dài, yêu thương nhìn Trác Tinh, nói, đều là số khổ hải tử. Ta nghe nói ngươi ăn tết không tính toán trở về sao. Trác Tinh buông chiếc đũa, có chút cô đơn. Ngươi cũng đừng trách A-di lắm miệng, ngươi lão sư đã từng để qua làm ngươi tới nhà của chúng ta ăn tết, cho nên A-di liền lắm miệng dò hỏi một ít. Tết âm lịch là tới đoàn viên ngày hội, nếu có thể vẫn là người một nhà ở bên nhau tương đối hảo. Trác Tinh cô đơn xuống dưới, hắn nói, bọn họ nhưng không hy vọng ta trở về. Hảo, ăn tết ngươi liền ở chỗ này ăn tết. Mục Hề nói. Lý Mẫu hoành liếc mắt một cái Mục Hề, nói, ngươi nếu là không ngại, chúng ta cũng là thực hoan nghênh. Làm mẫu thân. Lý Mẫu có thể rất nhỏ nhận thấy được Mục Hề tính toán. Tên là sư sinh, nhưng hai người kia cũng liền 3 tuổi chênh lệch, mà ngoan bảo đối đứa nhỏ này cũng đích xác nhiều có chiếu cố, nhưng lại như thế nào chiếu cố cũng không có khả năng làm nhân gia tết nhất ở nhà bọn họ quá đi. Hảo, ăn cơm liền ăn cơm, nói chuyện này để làm gì? Lý Phụ dùng chiếc đũa gõ gõ chính mình chén, cái này hành vi ở trong mắt rất nhiều người là không đúng, có chút kiêng kỵ, nhưng là Lý Phụ xuất thân bình phẳng cũng không so đo những việc này. Hảo. Ăn cơm ăn pháp. Đoàn người điền no rồi bụng, Lý Phụ lại lôi kéo Trác Tinh hạ mấy mâm cờ, từ lúc bắt đầu bị giết phiến giáp không lưu đến mặt sau có thể đánh thành thế hòa, Lý Phụ cảm thấy thực thỏa mãn. Lý Mẫu lại làm Trác Tinh lưu lại ăn cơm chiều mới sau đó phủ quang đem người tiễn đi. Trên xe, Trác Tinh sắc mặt đen tối, hắn do dự luôn mãi, vẫn là nói, lao sư, xin lỗi, hôm nay quấy rầy các ngươi. Mục Hề nắm tay lái, mặt vô biểu tình nói, không có việc gì, về sau còn có quấy rầy.